Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 231 tới chương 261. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ken, Ken, Ken. Trên đài đấu hồn, Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh, tay cầm ẩn phong kiếm múa nhanh như chớp. Chỉ thấy từng vệt kiếm quang lóe lên, vô số bóng kiếm liên tục chém xuống người Ngọc Thiên Hằng. Chỉ nghe thấy từng tràng âm thanh len ken như kim loại va chạm. Dưới kiếm pháp của Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể dùng cánh tay rồng cường tráng và cánh tay trái còn lại, bắt chéo che chắn đầu và ngực, những vị trí hiểm yếu, không ngừng lùi về phía sau. Không ổn. Không thể tiếp tục thế này, lớp vảy trên người sắp không chịu nổi rồi. Vừa liên tục lùi lại, Ngọc Thiên Hằng vừa cảm nhận được một số vảy rồng trên người đã có dấu hiệu không chịu nổi dưới những đòn chém liên tục của ẩn phong kiếm, hắn vừa lùi vừa thầm nghĩ. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Nhìn Lâm Dạ vẫn đang không ngừng vung kiếm trước mặt, trong lúc lùi lại, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên quát khẽ, bỗng nhiên kích hoạt hồn kỹ thứ hai. Cùng với vòng hồn hoàng thứ hai sáng lên, một luồng hồn lực mạnh mẽ cuồn cuộn từ hồn hoàng tuôn ra, nhanh chóng chảy khắp người Ngọc Thiên Hằng. Cuối cùng, trong tiếng gầm giận dữ của hắn, vô số dòng điện màu xanh bạc chói mắt đột nhiên bắn ra từ người hắn, đánh về phía Lâm Dạ. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ lập tức thu kiếm, nhanh chóng lao sang một bên, rồi lăn một vòng, tránh được đòn công kích Lôi Đình Vạn Quân. Bùng. Sau khi Lâm Dạ né được, vô số tia sét lập tức đánh xuống vị trí cũ của hắn, sau một tiếng nổ trầm đục, để lại một mảng cháy đen trên đài đấu hồn. Thấy đòn Lôi Đình Vạn Quân thất bại, Ngọc Thiên Hằng cũng không quá ngạc nhiên. Với khả năng phản ứng của Lâm Dạ vừa rồi, có thể né được đòn này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù uy lực của hồn kỹ này rất mạnh, nhưng vì là đòn tấn công từ xa nên vẫn có độ trễ. Vì vậy, Ngọc Thiên Hằng thường chỉ coi nó như một hồn kỹ uy hiếp, chứ không phải là tuyệt chiêu kết liễu. Sau khi dùng Lôi Đình Vạn Quân để đẩy lùi Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên, giơ cánh tay rồng cường tráng lên và tấn công lần nữa. Lần này đã có chuẩn bị, nên ngay khi ra tay, Ngọc Thiên Hằng liền điên cuồng múa đôi vuốt rồng, trong những tiếng rít thê lương, không ngừng công kích Lâm Dạ. Dù Lâm Dạ có né được hay dùng kiếm chặn lại, Ngọc Thiên Hằng cũng sẽ lập tức tung ra những đòn tấn công bằng sấm sét để bổ sung. Hắn quyết không cho Lâm Dạ có cơ hội ra tay trước lần nữa. Dưới sự tấn công điên cuồng của Ngọc Thiên Hằng, lại phải phân tán tinh lực để áp chế sự dao động của võ hồn thứ ba trong người, trong tình huống chỉ sử dụng thực lực cấp hồn tôn, Lâm Dạ nhất thời lại bị áp chế. Nhưng đương nhiên, nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Mặc dù đối mặt với đôi vuốt rồng và cánh tay rồng của Ngọc Thiên Hằng liên tục tấn công, chỉ dùng độc cô cửu kiếm thì sát thương gây ra cho hắn vẫn còn hơi thiếu. Nhưng Lâm Dạ còn có hồn kỹ cơ mà. Xem ra vẫn phải dùng hiên viên kiếm pháp thôi. Nhìn Ngọc Thiên Hằng đang gầm thét, điên cuồng tấn công trước mặt, Lâm Dạ vừa vung kiếm đỡ đòn, vừa thầm nghĩ. Chém. Sau khi chặn lại một đòn của Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ lập tức lùi nhanh một bước, rồi chém ra một kiếm, trong nháy mắt dùng hiên viên kiếm pháp chém ra một đạo kiếm khí màu vàng. Vút. Kiếm khí màu vàng sau khi được chém ra, tạo ra một tiếng xé gió thê lương trong không trung, rồi lập tức đánh vào vuốt rồng sấm sét mà Ngọc Thiên Hằng vừa vung ra. Ken. Kiếm khí sắc bén đánh vào vuốt rồng, lập tức phát ra tiếng vang như kim loại va chạm. Mặc dù đạo kiếm khí này không làm vỡ lớp vảy trên vuốt rồng, nhưng uy lực của nó cũng không nhỏ, trực tiếp làm vuốt rồng của Ngọc Thiên Hằng nhói lên một cái. Vài sợi tơ máu từ kẽ hở của lớp vảy bị đánh trúng chảy ra, trông vô cùng nổi bật trên lớp vảy màu xanh lam. Và Ngọc Thiên Hằng cũng bị một đạo kiếm khí này đánh lùi lại mấy bước. Đây là hồn kỹ gì, uy lực thật mạnh. Sau khi lùi lại liên tiếp mấy bước, Ngọc Thiên Hằng ổn định thân hình, nhìn vết máu trên cánh tay trái của mình, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Mặc dù hắn chưa đột phá cấp 40, cơ thể chỉ có cánh tay phải hoàn thành long hóa, nhưng nhờ sự đặc thù của hồn kỹ thứ nhất, sau khi kích hoạt, cánh tay trái của hắn cũng có được một nửa sức mạnh và phòng ngự của cánh tay phải. Vậy mà không ngờ vẫn bị đạo kiếm khí này làm bị thương. Trong lúc Ngọc Thiên Hằng còn đang kinh ngạc, Lâm Dạ đã cầm kiếm lao tới lần nữa. Lần này, sau khi thi triển hiên viên kiếm pháp, Lâm Dạ chọn cách không chém kiếm khí ra ngoài mà chỉ gia trì nó trên mũi ẩn phong kiếm. Với sự gia trì của kiếm khí, ẩn phong kiếm bây giờ đã có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Ngọc Thiên Hằng. Ken. Đối mặt với đòn tấn công của Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng lập tức vung cánh tay rồng sấm sét lên đón đỡ. Nhưng lần này, sau khi ẩn phong kiếm được gia trì thêm kiếm khí hiên viên màu vàng, Lâm Dạ lại liên tục vung kiếm chém vào cánh tay rồng của Ngọc Thiên Hằng, lập tức ép hắn phải lùi lại liên tiếp. Đây là nhận ra lần này, kiếm của Lâm Dạ chém vào vuốt rồng và cánh tay rồng lại đau đớn đến bất ngờ, sau khi nhận mấy kiếm, Ngọc Thiên Hằng lập tức phản công, đẩy lùi Lâm Dạ mấy bước. Lúc này hắn mới phát hiện ra mũi kiếm của Lâm Dạ đang tỏa ra một luồng sáng vàng sắc bén. Đây là kích hoạt hồn kỹ sao? Thấy Lâm Dạ sau khi kích hoạt hồn kỹ lại một lần nữa giành lại thế trận, Ngọc Thiên Hằng không khỏi đột nhiên bật cười khe khẽ, trong lòng cảm thấy vô cùng nhiệt huyết và kích động. Lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ có thể đánh ngang tay với hắn như vậy, xem ra đã đến lúc dùng đến hồn kỹ cuối cùng rồi. Đối mặt với những đòn chém liên tục của Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên lao tới, bất ngờ vỗ một vút vào thân ẩn phong kiếm. Sức mạnh cường đại từ cánh tay rồng bộc phát, lập tức đánh bay Lâm Dạ ra ngoài. Ha ha! Thật là thống khoái, lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ như ngươi. Nhưng tiếp theo ta sẽ dùng toàn bộ thực lực, dưới trạng thái này ta thật sự không thu tay được đâu, ngươi tự mình cẩn thận. Sau khi tạm thời đẩy lùi Lâm Dạ, nhìn hắn, Ngọc Thiên Hằng lập tức phá lên cười. Đệ tam hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Nói xong, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên một tiếng, kích hoạt đệ tam hồn kỹ. Cùng với vòng hồn hoàng màu tím thứ ba đột nhiên sáng lên, một luồng hồn lực bàng bạc lập tức tràn vào cơ thể Ngọc Thiên Hằng. Dưới tác dụng của luồng hồn lực này, khí thế của Ngọc Thiên Hằng tăng vọt gần gấp đôi. Toàn thân hắn, những dòng điện nhỏ li ti cũng nhanh chóng biến thành những tia sét to bằng ngón tay, kêu lốc bốt vang dội xung quanh. Cùng lúc đó, đôi mắt Ngọc Thiên Hằng cũng trở nên đỏ ngầu, khí thế cả người trở nên vô cùng cuồng bạo. Đây chính là hiệu quả của hồn kỹ thứ ba của Ngọc Thiên Hằng, lôi đình chi nộ. Sau khi kích hoạt, nó trực tiếp tăng phúc toàn diện tố chất cơ thể lên 100%, tăng phúc uy lực công kích sấm sét lên 100%, và còn tăng thêm 50% hồn lực. Dưới trạng thái lôi đình chi nộ, sấm sét quấn quanh người Ngọc Thiên Hằng đã đạt đến trình độ của lôi đình vạn quân, có thể trực tiếp điều khiển sấm sét để tấn công với uy lực đáng nể. Tố chất cơ thể và hồn lực được tăng cường khiến Ngọc Thiên Hằng bây giờ gần như có thể chiến đấu ngang ngửa với một cường công hệ hồn tông. Nhưng lôi đình chi nộ cũng có một tác dụng phụ, đó là sẽ khiến Ngọc Thiên Hằng rơi vào trạng thái cuồng bạo. Dưới trạng thái này, trong đầu Ngọc Thiên Hằng gần như chỉ còn lại ý niệm chiến đấu, và lôi đình chi nộ sẽ kéo dài cho đến khi hồn lực cạn kiệt. Nghe qua thì có vẻ không có giới hạn thời gian, như thể càng lợi hại hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Mặc dù uy lực của lôi đình chi nộ cực lớn, nhưng nó cũng tiêu hao hồn lực và gây gánh nặng cho cơ thể rất kinh người. Với tu vi hiện tại của Ngọc Thiên Hằng, hắn chỉ có thể duy trì được tối đa 15 phút. Vì vậy, một khi đã kích hoạt lôi đình chi nộ, nếu không thể đánh bại đối thủ, chính Ngọc Thiên Hằng sẽ là người thua cuộc. Nhận chưa? Trong trạng thái lôi đình chi nộ, đôi mắt Ngọc Thiên Hằng đỏ ngầu. Trên lớp vảy màu xanh lam, đặc biệt là trên cánh tay rồng cường tráng phủ đầy vảy xanh đậm, vô số tia sét cuồn cuộn vang dội. Trong tiếng gầm vang trời, Ngọc Thiên Hằng lập tức cuồng bạo lao về phía Lâm Dạ. Bùng! Lao đến trước mặt Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng lập tức vung cánh tay rồng cuốn đầy sấm sét hung hăng đánh tới. Dưới trạng thái lôi đình chi nộ, lớp vảy trên cánh tay rồng của Ngọc Thiên Hằng trở nên càng xanh đậm và cứng rắn hơn. Đối mặt với đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ chém một kiếm vào cánh tay rồng của hắn. Mặc dù ẩn phong kiếm được gia trì kiếm khí hiên viên, một kiếm đã làm lớp vảy trên cánh tay rồng nứt ra một tia, nhưng Ngọc Thiên Hằng dường như không cảm giác được gì, trực tiếp dùng vút rồng còn lại bắn ra một tia sét về phía Lâm Dạ, khiến hắn phải lập tức né tránh. Trong trạng thái cuồng bạo, nên không có cảm giác đau sao? Nhận ra Ngọc Thiên Hằng trong trạng thái cuồng bạo không có cảm giác đau, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Vì ẩn phong kiếm không thể một kiếm chém vỡ lớp vảy rồng của Ngọc Thiên Hằng, việc áp chế được hắn trước đó hoàn toàn là do hắn tự có cảm giác nguy hiểm. Vì biết ẩn phong kiếm có thể gây tổn thương cho mình, Ngọc Thiên Hằng đã chọn cách bảo vệ những bộ phận yếu ớt trên cơ thể, nên mới bị Lâm Dạ áp chế. Nhưng bây giờ, Ngọc Thiên Hằng không có cảm giác đau, cũng không có cảm giác nguy hiểm, chỉ có một ý niệm duy nhất là tấn công cuồng bạo. Việc áp chế hắn đã trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại của Ngọc Thiên Hằng, không có cảm giác đau và chỉ có ý niệm tấn công điên cuồng, hắn càng trở nên nguy hiểm hơn đối với hầu hết các khí hồn sư. Dù sao thì về tố chất cơ thể, khí võ hồn sư chắc chắn không thể so bì với thú võ hồn sư. Vì vậy, bây giờ Lâm Dạ chắc chắn không thể lấy thương đổi thương với Ngọc Thiên Hằng. Xem ra ta cũng phải dùng đến tuyệt chiêu rồi, vừa không ngừng vung thanh trường kiếm trong tay để chặn đôi vút rồng sấm sét của Ngọc Thiên Hằng. Lâm Dạ vừa chém ra vô số đạo kiếm khí để tạm thời đẩy lùi hắn, rồi lập tức đưa ẩn phong kiếm ngang trước ngực. Hiên viên kiếm pháp, thức thứ nhất, Toái Sơn Hà. Trong lòng khẽ động, theo sự vận chuyển của cửu dương chân khí, thanh ẩn phong kiếm trong tay lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Nhìn Ngọc Thiên Hằng đang cuồng bạo lao tới, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên tung người nhảy lên, thanh ẩn phong kiếm trong tay lập tức được giơ cao, rồi bỗng nhiên chém mạnh xuống. Hiên viên kiếm pháp, thức thứ nhất, Toái Sơn Hà. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng rực rỡ từ ẩn phong kiếm bùng phát. Trong tiếng kiếm minh trong trẻo, vô số đạo kiếm khí màu vàng chợt từ ẩn phong kiếm tuôn ra, ngưng tụ trên không trung thành một thanh cự kiếm màu vàng, rồi theo cú chém của Lâm Dạ, nó lao thẳng xuống Ngọc Thiên Hằng. Phẹt. Thanh cự kiếm vàng ống được tạo thành từ vô số kiếm khí, tỏa ra cảm giác sắc bén có thể chặt đứt vạn vật. Trên đường chém xuống, nó thậm chí còn xé rách cả không khí, tạo ra âm thanh chói tai. Trong tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc, Thanh trường kiếm vàng ống được ngưng kết từ vô số kiếm khí cứ thế chém về phía Ngọc Thiên Hằng. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Đối mặt với thanh cự kiếm vàng ống đang chém xuống từ trên không, Ngọc Thiên Hằng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù vẫn còn trong trạng thái cuồng bạo, hắn vẫn gầm lên, một lần nữa kích hoạt hồn kỹ thứ hai. Trong trạng thái Lôi Đình chi nộ, uy lực của Lôi Đình Vạn Quân hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn kỹ ngàn năm. Trong chốc lát, theo tiếng gầm của Ngọc Thiên Hằng, ánh sét chói lòa lập tức từ người hắn bùng phát. Khi Ngọc Thiên Hằng siết chặt nắm đấm rồng, gầm lên và đấm về phía thanh cự kiếm vàng ống của Lâm Dạ trên không, hàng chục tia sét to bằng ngón tay lập tức từ khắp người hắn lao về phía cánh tay rồng đang vung ra. Cuối cùng, theo cú đấm của Ngọc Thiên Hằng, hàng chục tia sét ngưng tụ thành một con lôi long, gầm thét lao về phía thanh cự kiếm vàng ống đang chém xuống. Ầm. Lôi long gào thét và thanh cự kiếm vàng ống trên không trung đột nhiên va chạm vào nhau. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng vàng và ánh sét chói lòa lập tức bùng phát, trong nháy mắt còn át cả ánh đèn trên sân đấu. Trong vụ nổ, vô số tia sét nhỏ li ti không ngừng rơi từ trên không xuống, như mưa rào trút xuống đài đấu hồn. Nhưng cuối cùng, vẫn là thanh cự kiếm vàng ống của Lâm Dạ đã chém tan con lôi long của Ngọc Thiên Hằng. Dưới những tia sét nhỏ lấp lánh và ánh sét tán loạn, thanh cự kiếm vàng ống bỗng nhiên chém xuống, trong nháy mắt trúng vào người Ngọc Thiên Hằng. Trong khoảnh khắc, thanh cự kiếm vàng ống lập tức vỡ tan, biến thành vô số đạo kiếm khí màu vàng, không ngừng va đập vào người Ngọc Thiên Hằng, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Dưới sự xung kích của vô số đạo kiếm khí, trên không, Ngọc Thiên Hằng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi nặng nề rơi xuống đất, hắn trượt đi mấy mét xa mới dừng lại. Nhưng ngay sau khi ngã xuống, Ngọc Thiên Hằng đã bất tỉnh. Kích phát toàn bộ hồn lực trong cơ thể, dưới trạng thái Lôi Đình chi nộ, lại kích hoạt Lôi Đình Vạn Quân để đối đầu với Lâm Dạ, hồn lực trong người Ngọc Thiên Hằng gần như đã cạn kiệt. Thêm vào đó, sau khi thất bại trong cuộc đối đầu, hắn còn phải chịu vô số đòn tấn công từ kiếm khí, khiến hắn bị trọng thương. Đây cũng là nhờ Lâm Dạ chỉ dùng tu vi cấp hồn tôn để thi triển thức thứ nhất của Hiên Viên kiếm pháp. Vì tu vi không đủ để duy trì, thanh cự kiếm vàng ống ngưng tụ cuối cùng đã vỡ nát. Nếu không, trong tình huống bình thường, thanh cự kiếm được ngưng tụ từ thức thứ nhất của Hiên Viên kiếm pháp sẽ là một khối liền mạch, một kiếm chém xuống đủ để chém đôi bất kỳ kẻ địch nào. Thiên Hằng. Thấy Ngọc Thiên Hằng trên đài đấu hồn không những không thắng, mà còn bị hồn kỹ của đối thủ đánh bay, ngã xuống đất bất tỉnh, ở một lối vào bên dưới sân đấu, thiếu nữ tóc tím lúc trước ở bên cạnh Ngọc Thiên Hằng không khỏi lo lắng kinh hô. A, trong đòn đối quyết cuối cùng, tuyển thủ Ngọc Long đã thua, hiện tại đã bất tỉnh. Nếu trong vòng 5 giây, tuyển thủ Ngọc Long vẫn không tỉnh lại, trận đấu này người chiến thắng cuối cùng sẽ là tuyển thủ kiếm nhất. 5 giây. 4 giây. 1 giây. Tuyển thủ Ngọc Long vẫn chưa tỉnh lại, vậy bây giờ tôi tuyên bố, trận đấu này, người chiến thắng cuối cùng là tuyển thủ kiếm nhất. Theo tiếng hô to của người dẫn chương trình yếm trên không trung, tất cả đèn chiếu trên đài đấu hồn lập tức di chuyển không ngừng, cuối cùng toàn bộ tập trung vào người Lâm Dạ. Thiên Hằng. Ngay khi người dẫn chương trình yếm vừa công bố kết quả trận đấu, thiếu nữ tóc tím bên cạnh Ngọc Thiên Hằng đã lo lắng lao tới, nhảy thẳng lên đài đấu hồn. Thấy Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn hôn mê, cô gái không khỏi sốt sắng, vội vàng cõng hắn lên lưng rồi đưa đi. Nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc tím cõng Ngọc Thiên Hằng khuất dần ở lối vào đối diện, Rừng Đêm cũng xoay người bước xuống đài, chuẩn bị rời đi. Khi Rừng Đêm vừa đi qua lối vào, quản lý Ngao và một nhân viên công tác đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Vừa thấy Rừng Đêm, quản lý Ngao liền cất tiếng cười ha hả. Ha ha. Kiếm nhất các hạ quả nhiên không hổ là kiếm nhất các hạ, có thể giành được 28 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường tác thác chúng ta, thực lực quả thật phi phàm, ngay cả hồn sư Lam Điện Phách Vương Long đến từ Hoàng Thành Thiên Đấu cũng bị đánh bại. Ta đã xem trận chiến của hai vị, vô cùng đặc sắc, nhất là màn so đấu hồn kỹ cuối cùng. Vừa nói, quản lý Ngao vừa lật tấm vải đỏ trên chiếc khay mà nhân viên bên cạnh đang bưng. Trên khay là một tấm thẻ tinh kim, trên đó ghi rõ hạn mức 1 vạn kim hồn tệ. Cảm tạ kiếm nhất các hạ lần này đã giúp đỡ. Lần sau hy vọng vẫn có cơ hội hợp tác cùng các hạ. Quản lý Ngao cầm lấy tấm thẻ đưa cho Rừng Đêm, mỉm cười nói. Chỉ cần có đối thủ, thù lao thỏa đáng, các người có thể tìm ta. Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước đây. Rừng Đêm nhận lấy thẻ, cất vào trong ngọc bội, nói xong liền quay người rời đi. Rừng Đêm đi một mạch từ khu trung tâm của đại đấu hồn trường Tác Thác, định ra sảnh chính, nhưng sắp đến nơi thì một giọng nói quen thuộc gọi giật lại. Kiếm nhất. Nghe tiếng, Rừng Đêm quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, Ngọc Thiên Hằng đang bước nhanh tới. Nhanh vậy đã hồi phục rồi sao? Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng mới vài phút trước còn hôn mê, bây giờ đã tỉnh lại, vết thương trên người cũng đã lành, Rừng Đêm không khỏi kinh ngạc. Xem ra hồn sư phụ trợ của Hoàng Đấu Chiến Đội cũng là một hồn sư trị liệu, hơn nữa năng lực trị liệu còn rất mạnh. Ngọc Long, ngươi tìm ta có việc gì? Rừng Đêm hỏi khi Ngọc Thiên Hằng đã đến gần. Ha ha, Không có gì, đây là lần đầu tiên ta thua một người trạc tuổi mình. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lần sau gặp lại, kết quả chưa chắc đã vậy đâu. Ngọc Thiên Hằng tự tin cười nói. Ngươi tìm ta không phải chỉ để nói mấy lời này chứ? Rừng đêm nhíu mày, trong lòng có chút cạn lời. Không phải, thật ra ta tới để mời ngươi gia nhập hoàng đấu chiến đội của chúng ta. Ta thấy tuổi của ngươi chắc cũng sàng sàng tuổi ta, với thực lực như vậy, không nên vô danh tiểu tốt ở đây. Ngươi có biết về giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục vào năm sau không? Ta muốn mời ngươi cùng chúng ta tham gia. Chỉ cần ngươi đồng ý, năm sau ngươi không chỉ có cơ hội thể hiện mình tại giải đấu, mà ta còn có thể giúp ngươi nhập học viện hoàng gia thiên đấu của chúng ta. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần nhập học viện hoàng gia thiên đấu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tiếng tăm ở hoàng thành. Ngọc Thiên Hằng mỉm cười nói. Ngươi là học viên của học viện hoàng gia thiên đấu. Nghe Ngọc Thiên Hằng nói, rừng đêm cũng gần như hiểu ra, đây là muốn lôi kéo hắn. Đúng vậy. Sao nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Ngọc Thiên Hằng gật đầu hỏi. Không cần. Giải đấu tinh anh năm sau ta sẽ tham gia, nhưng ta có con đường của riêng mình, không cần gia nhập học viện hoàng gia thiên đấu của các ngươi. Rừng đêm quả quyết từ chối. Ai? Ta biết mà, thiên tài như ngươi sao có thể không có cơ hội tham gia giải đấu tinh anh được chứ, đúng là công cốc một chuyến. Nghe rừng đêm nói, Ngọc Thiên Hằng không khỏi thở dài. Tuy không thể làm đồng đội, nhưng đã có duyên như vậy, kết giao bằng hữu đi. Ta tên Ngọc Thiên Hằng, còn ngươi tên gì? Thở dài xong, Ngọc Thiên Hằng lại ngẩng đầu nhìn rừng đêm. Rừng đêm im lặng. Ta tên Kiếm Nhất. Rừng đêm trầm mặc một lúc rồi trả lời. Ngọc Thiên Hằng cũng im lặng. Đừng có qua loa lấy lệ như vậy chứ. Làm gì có ai họ Kiếm, tên Kiếm Nhất, lại còn lấy đó làm danh hiệu của mình. Đây chắc chắn là danh hiệu rồi. Ngọc Thiên Hằng chỉ biết bất lực gào thét trong lòng. Ta thật sự tên Kiếm Nhất. Rừng đêm cũng có chút cạn lời. Thân phận này của hắn đúng là tên Kiếm Nhất. Không lẽ lại bắt hắn nói ra tên thật của mình, sau này còn muốn lăn lộn ở đây nữa không? Thật sao? Ngọc Thiên Hằng vẫn có chút không tin. Nhưng rừng đêm không muốn giải thích thêm, trực tiếp quay người rời đi. Gã này, tính cách thật đúng là lạnh lùng. Nhìn bóng lưng rừng đêm, Ngọc Thiên Hằng gãi đầu, rồi cũng xoay người trở về. Tại khu nghỉ ngơi của khách quý trong khu trung tâm đại đấu hồn trường Tác Thác, phòng nghỉ số 3. Lúc này, trong phòng, trên hai chiếc ghế sofa da mềm mại đang có 6 thiếu niên. Thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi ngồi. Trên một chiếc ghế đơn khác là một thanh niên anh tuấn với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, mặc một bộ đồ trắng. Nhạn Tử, Thiên Hằng thật sự đã thua trận đấu hồn này, lại còn hôn mê sao? Đối thủ của Thiên Hằng không hề bị thương chút nào à? Trong phòng, người thanh niên hỏi thiếu nữ tóc tím vừa ở bên cạnh Ngọc Thiên Hằng. Thanh niên này là đội trưởng của hoàng đấu chiến đội, cũng là giáo viên của học viện hoàng gia thiên đấu, tên là Tần Minh. Mới ngoài 30 tuổi đã đột phá cảnh giới hồn đế, thiên phú cực kỳ phi phàm. Luôn được các thành viên trong đội tôn trọng. Vâng, con không thấy hắn bị thương. Hắn là khí võ hồn sư, lúc Thiên Hằng giao chiến gần như không chạm được vào người hắn. Hơn nữa, kiếm pháp của người này là mạnh nhất mà con từng thấy, ngay cả một số hồn đế và hồn thánh hệ kiếm võ hồn ở đại đấu hồn trường thiên đấu cũng không có kiếm pháp cao siêu bằng hắn. Thiếu nữ tên Nhạn Tử nhớ lại cảnh tượng lúc trước rồi nói. Người được công nhận là đệ nhất kiếm đạo trên đại lục hiện nay là kiếm đấu la Trần Tâm. Không biết thiếu niên tên Kiếm Nhất này có quan hệ gì với kiếm đấu la không? Con nói giọng của hắn nghe trạc tuổi Thiên Hằng, nhỏ tuổi như vậy mà đã có kiếm pháp tinh xảo thế kia, không có sư phụ dạy dỗ thì ta cũng không tin. Tần Minh cười nhạt nói. Lão sư, con thấy chắc không liên quan gì đến kiếm đấu la đâu. Kiếm đấu la vẫn luôn trấn giữ tại thất bảo Lưu Ly Tông gần hoàng thành thiên đấu, còn gã này lại ở thành Tác Thác, rõ ràng là chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhạn Tử lắc đầu nói. Ha ha, cũng phải. Nhưng thiên tài như vậy, mặc kệ xuất thân thế nào, chỉ cần có thể kéo về hoàng đấu chiến đội của chúng ta là tốt rồi. Thực lực lại còn mạnh hơn cả Thiên Hằng, thiên tài như vậy không có nhiều đâu. Năm sau biết đâu có thể giúp chúng ta giành được thứ hạng cao hơn. Tần Minh cười nói. Trong lúc Tần Minh và Nhạn Tử đang bàn luận, tiếng bước chân vang lên, Ngọc Thiên Hằng bước vào phòng. Thiên Hằng, sao rồi? Kiếm Nhất có đồng ý gia nhập đội chúng ta không? Thấy Ngọc Thiên Hằng bước vào, Tần Minh cười hỏi. Không ạ, hắn nói năm sau cũng sẽ tham gia giải đấu tinh anh, nhưng hắn có con đường của riêng mình nên không gia nhập đội chúng ta. Ngọc Thiên Hằng thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Ha ha, chuyện này cũng bình thường thôi. Thiên tài như vậy, sau lưng chắc chắn có thế lực chống đỡ, chúng ta muốn nhặt được của hời, khả năng vốn đã rất thấp. Nhưng hắn lại nói có con đường để tham gia giải đấu tinh anh, không biết hắn đã gia nhập học viện nào, thật khiến người ta tò mò. Tần Minh khẽ cười, bất giác đưa tay sờ cằm. Sau khi đấu hồn với Ngọc Thiên Hằng tại võ đài chính, trời đã rất muộn. Đoàn chiến của học viện Sếp cũng đã kết thúc từ lâu. Khi rừng đêm đến sảnh lớn của đại đấu hồn trường Tắc Thác, Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh đã đợi sẵn. Rừng đêm. Công tử. Thấy rừng đêm từ phía sau đi tới, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên lập tức chạy đến đón. Công tử, sao hôm nay người ra muộn vậy? Trên đường từ đại đấu hồn trường về khách sạn, Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi. Hôm nay người của đại đấu hồn trường tìm ta, bảo ta đến võ đài chính đấu một trận. Vì trận đấu đó diễn ra hơi muộn nên ta mới ra trễ như vậy. Rừng đêm thong thả trả lời. Rừng đêm, cấp bậc đấu hồn của ngươi không phải chỉ mới là ngân đấu hồn sao? Lẽ ra chưa thể vào võ đài chính đấu hồn được chứ? Nghe rừng đêm nói, Chu Trúc Thanh bên cạnh không khỏi thắc mắc. Điểm tích lũy của ta đã đủ 10.000 điểm, nên họ đã thăng cấp kim đấu hồn cho ta sớm. Rừng đêm nhàn nhạt cười. Thăng cấp kim đấu hồn sớm cho ngươi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lòng khẽ động, lập tức hỏi, rừng đêm, không lẽ họ nhờ ngươi ngăn chặn một hồn sư đến từ hoàng thành thiên đấu đang trên chuỗi thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường chúng ta sao? Sao ngươi biết? Rừng đêm không khỏi nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, hắn lập tức hiểu ra. Sau khi xét chiến đội của các ngươi thắng liên tiếp, có phải người của đại đấu hồn trường cũng đã tìm các ngươi, bảo các ngươi ngăn chặn một chiến đội tên là hoàng đấu chiến đội không? Nhớ lại cuộc nói chuyện với quản lý Ngao trước đó, ông ta có nói trận đấu đơn đã mời hắn, còn trận đoàn chiến thì mời học viện xét. Bây giờ nghĩ lại, rừng đêm đoán ngay rằng xét chiến đội cũng đã nhận lời mời của đại đấu hồn trường Tác Thác. Cái hoàng đấu chiến đội đó, ta xem rồi, người nào cũng rất lợi hại, đội hình cực kỳ hợp lý. Cấp bậc hồn lực của họ đều cao hơn chúng ta, võ hồn cũng đều là những loại cực mạnh. Trận đấu tối mai, ta cảm thấy chúng ta rất có thể sẽ thua. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu nói. Rừng đêm, ngươi đối chiến với hồn sư nào? Kết quả ra sao? Ta đấu với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hằng, kết quả đương nhiên là thắng. Nhưng thực lực của hắn đúng là một trong những người mạnh nhất ta từng thấy. Trong xét chiến đội của các ngươi, chính diện đối đầu chắc không ai địch nổi hắn. Rừng đêm cười nhạt trả lời. Ta cũng thấy trong chúng ta không ai đấu lại hắn. Tu vi của hắn đã 39 cấp, lại còn là hồn sư sở hữu thú võ hồn mạnh nhất Lam Điện Phách Vương Long. Mặc dù bên ta có thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh hỗ trợ, nhưng thực lực của Vinh Vinh bây giờ còn quá thấp, mức độ gia trì vẫn còn hạn chế. Nếu là ngươi thì còn có thể thắng, nhưng chỉ có Vinh Vinh, ta cảm thấy vẫn sẽ thua. Nhưng đại sư đã nhận lời mời này, còn xem nó như bài kiểm tra cuối cùng trong đợt huấn luyện của bọn Vinh Vinh, chỉ có chiến thắng mới được thông qua. Trận đấu tối mai, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Chu Trúc Thanh lắc đầu, khẽ nói. Cũng không cần áp lực, cứ cố hết sức là được. Hôm sau, vào ban đêm. Khi trời đã tối mịt, những ngọn đèn hồn đạo trong thành Tác Thác bắt đầu sáng lên. Từ khách sạn, rừng đêm dẫn theo Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đi đến đại đấu hồn trường. Vì hôm nay phải đối đầu với hoàng đấu chiến đội, nên học viện Sếp cũng đến rất sớm. Trong sảnh lớn, Đường Tam đang cùng Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nhỏ giọng bàn bạc về chiến thuật cho trận đấu hôm nay. Còn Ninh Vinh Vinh, là một hồn sư phụ trợ, lại có chút rảnh rỗi nhàm chán, đang nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên, thấy rừng đêm dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đi tới, Ninh Vinh Vinh liền tươi cười rạng rỡ chạy đến đón. Sao bây giờ các ngươi mới đến, chúng ta đợi các ngươi lâu lắm rồi đó. Hôm nay đại đấu hồn trường còn sắp xếp cho chúng ta một phòng nghỉ sang trọng, có muốn vào xem không? Các ngươi cứ nói phòng nghỉ ở đâu đi, ta sẽ để Trúc Thanh lát nữa đến tìm các ngươi. Đoàn chiến đấu hồn thường diễn ra cuối cùng, huống hồ các ngươi còn đấu ở võ đài chính, chúng ta còn phải chuẩn bị cho trận đấu đơn và đấu tổ hợp nữa. Đối với sự vui vẻ của Ninh Vinh Vinh, rừng đêm lại tỏ ra khá bình thản. Hắn và học viện Sếp tuy có hợp tác, nhưng trong số họ, ngoài Ninh Vinh Vinh là người hắn có hảo cảm ra, thì cảm nhận của hắn về Đường Tam và Tiểu Vũ lại khá phức tạp. Những người còn lại, trừ Áo Tư Tạp ra, hắn đều chỉ thấy chán ghét. Vì vậy, rừng đêm lười tiếp xúc gần với nhóm người của học viện Sếp. Về phần Chu Trúc Thanh, đối với học viện Sếp, cô cũng chỉ có chút hảo cảm với Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực vì lúc trước đã thuyết phục Phất Lan Đức, nên Chu Trúc Thanh miễn cưỡng cũng có thể đối diện. Còn những người khác, cảm nhận của cô đều rất bình thường, thậm chí có người còn khiến cô chán ghét. Huống hồ hôm nay Phất Lan Đức còn đi cùng Triệu Vô Cực và đại sư. Chu Trúc Thanh chẳng muốn ở chung với một đám người của học viện Sếp chút nào. Vậy được rồi, chúng ta ở phòng nghỉ số 30 trong khu khách quý. Nghe rừng đêm nói còn muốn cùng Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đi đấu hồn, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút thất vọng. Sau khi Ninh Vinh Vinh cho Chu Trúc Thanh biết vị trí phòng nghỉ, nhóm người của học viện Sếp liền rời sảnh lớn, đi về phòng nghỉ. Còn rừng đêm thì cùng Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đi riêng. Ba người đầu tiên tham gia một trận đấu đơn mỗi người, sau đó rừng đêm lại xem Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên cùng nhau đấu một trận tổ hợp. Đợi đến khi các trận đấu kết thúc, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều, rừng đêm liền dẫn hai cô gái về phía phòng nghỉ của học viện Sét. Nhưng khi đến trước cửa phòng, nhóm người Sét bên trong vẫn còn đang bàn bạc chiến thuật. Rừng đêm không có ý định đi vào, mà trực tiếp nói với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên bên cạnh, hai người ở đây đợi một lát nhé, ta đi dạo loanh quanh một chút. Không biết trận đoàn chiến của học viện Sét còn bao lâu nữa mới bắt đầu, rừng đêm dặn dò hai người xong liền bắt đầu đi lang thang trong khu vực này. Ở khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, không chỉ trong phòng mà cả bên ngoài đều được trang hoàng vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Dọc hành lang, cứ cách một đoạn lại đặt mấy chậu cây cảnh. Nhiều loại cây trong số đó rừng đêm không biết tên, nhưng trông đều rất đẹp mắt. Rừng đêm chậm rãi đi dạo, thưởng thức cây cảnh xung quanh. Nhưng đột nhiên, không hiểu vì sao, võ hồn cửu linh tiên đường trong cơ thể hắn chợt rung lên một hồi. Điều này khiến rừng đêm có chút kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rừng đêm vẫn đi theo hướng rung động của võ hồn cửu linh tiên đường. Sau khi đi qua mấy dãy hành lang, phía xa đột nhiên vọng lại tiếng bước chân. Ha ha! Sắp đến giờ đoàn chiến rồi, không biết Sét chiến đội kia thực lực thế nào? Trên đường từ khách sạn đến đại đấu hồn trường, một thiếu niên dáng người gầy, mặt bạch y hoa lệ vừa cười vừa nói. Ngự Phong, đừng có khinh địch. Sét chiến đội có thể giành được 27 trận thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường này, thực lực của họ tuyệt đối không tầm thường. Ngươi quên hôm qua ta cũng bị một kẻ thắng liên tiếp 28 trận đánh bại sao? Ngọc Thiên Hằng bên cạnh nhíu mày, trầm giọng quát. Cái đó ta biết, ta chỉ là hơi phấn khích thôi, ai nói ta khinh địch chứ? Nhưng mà mấy người của Sét chiến đội, theo tư liệu Tần lão sư mang về hôm qua, tu vi đúng là rất kém, ta thấy chắc không có áp lực gì đâu. Ngự Phong nói một cách hời hợt. Mặc dù miệng nói không khinh suất, nhưng ai nghe giọng điệu cũng biết hắn chẳng hề để tâm. Áo Tư La, ngươi thấy sao? Lần này chúng ta mất bao lâu để kết thúc trận đấu? Nói rồi, Ngự Phong quay sang hỏi một thiếu niên tóc đen vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh. Chắc là sẽ thắng, còn bao lâu thì không biết. Áo Tư La ngắn gọn bày tỏ quan điểm. Ngự Phong, có tự tin là chuyện tốt, nhưng trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện thắng, ngươi có phải hơi tự tin thái quá không? Hay là tối nay, ngươi sẽ đối đầu với hồn sư Bạch Hổ kia nhé? Nghe Ngự Phong nói, Tần Minh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Tần lão sư, ta chỉ nói bừa thôi bị Tần Minh nói vậy, Ngự Phong liền cười trừ. Mặc dù hắn tự tin có thể thắng phần lớn thành viên của Sét chiến đội, nhưng đối với hồn sư Bạch Hổ 38 cấp kia, hắn thật sự không dám chắc. Trong lúc Ngự Phong đang cười gượng, một thiếu nữ trong đội với mái tóc dài màu xanh lam sẫm và đôi mắt cùng màu bỗng dừng bước. Sao vậy, Linh Linh? Thấy thiếu nữ dừng lại, Nhạn Tử, cô gái tóc tím đi bên cạnh Ngọc Thiên Hằng, không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Ta cảm thấy võ hồn của mình đang sao động. Diệp Linh Linh, gương mặt xinh đẹp có chút xúc động, lạnh lùng nói. Sao động? Nghe Diệp Linh Linh nói, Tần Minh và các thành viên khác đều tỏ ra khó hiểu. Nhưng chưa kịp để họ nghĩ thông suốt, phía cuối hành lang đối diện đột nhiên vọng lại tiếng bước chân. Nghe tiếng động, tất cả mọi người bất giác quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người mặc bạch y hoa lệ, nhưng trên mặt lại đeo mặt nạ, đang đi về phía này. Kiếm Nhất. Nhìn thấy bóng người đeo mặt nạ trước mắt, hình ảnh một người nào đó chợt lóe lên trong đầu Ngọc Thiên Hằng, khiến hắn có chút sững sờ. Sao lại là bọn họ? Nhìn thấy đối diện lại là nhóm người của Ngọc Thiên Hằng, rừng đêm dừng bước, không khỏi nhíu mày. Võ hồn cửu linh tiên đường trong cơ thể hắn vẫn đang rung động, và hướng rung động chính là vị trí của nhóm Ngọc Thiên Hằng. Lão đại, hắn chính là Kiếm Nhất đã đánh bại ngươi sao? Nghe Ngọc Thiên Hằng nói, Ngự Phong bên cạnh lập tức tò mò nhìn sang. Không không phải, nhận nhầm rồi. Khí chất có chút giống, nhưng mặt nạ và kiểu tóc không giống, chắc không phải cùng một người. Ngọc Thiên Hằng gãi đầu, có chút không chắc chắn nói. Trong lúc Ngọc Thiên Hằng còn đang nghi hoặc, rừng đêm đã kịp hoàn hồn sau lần gặp mặt bất ngờ, tiếp tục bước đi, lướt qua nhóm người của Ngọc Thiên Hằng. Sau khi rừng đêm đi qua, nhóm của Ngọc Thiên Hằng cũng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ngay khi rừng đêm vừa đi ngang qua, sự rung động của võ hồn cửu linh tiên đường trong cơ thể hắn lại đột nhiên đổi hướng. Rừng đêm lập tức nhận ra, người khiến cho võ hồn cửu linh tiên đường của hắn rung động hẳn là một thành viên trong nhóm của Ngọc Thiên Hằng. Rừng đêm bất giác quay người lại nhìn về phía họ. Thật trùng hợp, ở phía sau đội hình của Ngọc Thiên Hằng, cô gái tóc dài màu xanh lam sẫm tên Diệp Linh Linh cũng quay đầu lại nhìn rừng đêm. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Rừng đêm có thể nhìn thấy sự nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt cô gái. Vô thức, rừng đêm cảm thấy người khiến võ hồn của mình rung động rất có thể chính là thiếu nữ này. Nhưng hắn không lập tức đuổi theo. Bởi vì nếu là người của hoàng đấu chiến đội, lát nữa chắc chắn sẽ gặp lại. Sau khi nhìn nhóm Ngọc Thiên Hằng khuất dạng, Rừng đêm tiếp tục đi dạo một vòng rồi quay lại trước phòng nghỉ của học viện Seth. Rừng đêm vừa về không lâu thì có nhân viên đến dẫn nhóm Seth đi tham gia đấu hồn. Theo chân nhân viên công tác, họ lại một lần nữa đi đến võ đài chính, tiến vào từ một lối đi dành cho tuyển thủ và dừng lại trước cửa vào. Mời các vị đợi ở đây một lát. Khi người dẫn chương trình của chúng tôi gọi tên, các vị có thể tiến vào. Nhân viên công tác mỉm cười nói với các thành viên Seth sắp lên sàn. Những người đi theo như rừng đêm thì không bị ràng buộc bởi quy tắc này. Vẫn như cũ, chè trôi nước tạm thời ngươi trông giúp nhé. Vì sắp lên sàn, Chu Trúc Thanh giao chè trôi nước cho Mạnh Y Nhiên. Sau đó, rừng đêm dẫn Mạnh Y Nhiên và chè trôi nước đi thẳng vào đấu trường, đến khu vực bên dưới đài đấu hồn. Dưới đài đấu hồn có khu vực quan sát chuyên dụng, thường dành cho người dẫn đội. Rừng đêm miễn cưỡng được xem là người dẫn đội của Chu Trúc Thanh nên cũng được vào. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, rừng đêm và Mạnh Y Nhiên đứng riêng một chỗ, trong khi Phất Lan Đức, Đại sư và Triệu Vô Cực đứng ở phía bên kia. Sau khi nhóm học viện xếp đến, ở phía đối diện đài đấu hồn, Hoàng đấu chiến đội cũng đã có mặt. Người dẫn đội của họ chỉ có một mình Tần Minh. Sau khi dặn dò các thành viên không được khinh địch, Tần Minh cũng rời lối đi của tuyển thủ, đến đứng chờ bên dưới đài đấu hồn. Đến bên dưới đài, nhìn mấy bóng người cách đó vài trăm mét, khóe miệng Tần Minh không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong lúc rừng đêm đang chờ đợi, chỉ vài phút sau, ở trung tâm đài đấu hồn, một cánh cửa hang đột nhiên mở ra, một bệ đài từ từ nâng lên, đưa nữ dẫn chương trình xinh đẹp tên Yếm lên cao. Lên đến đài, Yếm lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ cúi chào bốn phía rồi cầm lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh. Vô cùng vinh hạnh được gặp lại quý vị. Tôi vẫn là người dẫn chương trình quen thuộc của các bạn, Yếm. Tiếp theo đây sẽ là một trận đoàn chiến đấu hồn. Một bên là hoàng đấu chiến đội. Đội ngân đấu hồn đã giành được 22 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường Tác Thác của chúng ta. Bên còn lại là Xét chiến đội, tân binh ngân đấu hồn đã giành được 27 trận thắng liên tiếp. Cả hai bên đều có những chiến tích đáng nể, chắc chắn đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Yếm cũng không nói nhiều lời nữa. Sau đây, xin mời hai đại chiến đội của chúng ta đăng đàn. Theo tiếng hô của Yếm, cô tung đôi cánh trắng mút bay lên không trung. Theo lệnh của cô, đèn trên đấu trường lập tức cùng lúc chiếu rọi về phía hai lối vào dành cho tuyển thủ ở hai bên đài đấu hồn. Sau đây, xin mời hai đại chiến đội của chúng ta ra trận. Trong võ đài chính của đại đấu hồn trường Tác Thác, theo tiếng hô vang của người dẫn chương trình Yếm trên không trung, tất cả ánh đèn trên đỉnh đấu trường lập tức chiếu rọi về hai lối vào dành cho tuyển thủ. Nghe lời người dẫn chương trình, hai chiến đội lập tức đồng thời bước ra. Một bên là Xét chiến đội, ăn mặc khác nhau nhưng đều đeo mặt nạ. Bên còn lại là Hoàng đấu chiến đội, trang phục thống nhất nhưng không đeo mặt nạ. Ánh đèn theo chân họ tiến lên đài đấu hồn. Nhìn thấy đối thủ, hai bên đồng thời tóe ra chiến ý mãnh liệt. Dù chưa giao tranh, người ta đã có thể cảm nhận được chiến ý của cả hai đang không ngừng dâng lên, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tốt lắm! Hai đại chiến đội của chúng ta đã lên đài. Xin mời hai bên chào nhau. Khi hai chiến đội đã lên đài, theo lời của người dẫn chương trình, họ chậm rãi tiến đến trung tâm, chắp tay hành lễ với nhau. Cả hai bên không nói lời nào, nhưng ai cũng hiểu, trận đấu này, họ không thể không thắng. Hành lễ hoàn tất. Mời song phương lui về vị trí. Tiếp theo, xin mời triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Các vị sẽ có 10 giây để chuẩn bị. Sau 10 giây, khi ta tuyên bố bắt đầu, trận đấu sẽ chính thức khởi tranh, cho đến khi một bên chịu thua, mất đi ý thức, hoặc rơi khỏi đài đấu hồn. Trên không trung, Yếm lại cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói. Dù ở trên cao, nhưng nhờ tác dụng của hồn đạo khí, giọng nói của Yếm vẫn đủ vang dội để mọi người trong đấu trường nghe rõ. Theo lời Yếm, hai chiến đội lập tức lui về hai bên, đồng thời triệu hồi võ hồn của mình. Bên Xét chiến đội gồm Đái Một Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Trong đó, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh là thú võ hồn sư, còn Đường Tam, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh là khí võ hồn sư. Khi Yếm hô có thể triệu hồi võ hồn hoặc tiến hành võ hồn phụ thể, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh lập tức triệu hồi võ hồn và thực hiện võ hồn phụ thể. Sau những tiếng thú gầm và chim hót, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn gần như biến thành hình dạng nửa người nửa thú. Dưới chân hai người, các vòng hồn hoàng vàng vàng tím và vàng vàng hiện ra. Cùng là thú võ hồn sư, nhưng sau khi võ hồn phụ thể, cơ thể Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh gần như không có lông thú, chỉ xuất hiện một vài đặc trưng của loài vật. Tiểu Vũ có thêm một đôi tai thỏ màu hồng, còn Chu Trúc Thanh có thêm đôi tai mèo, đôi mắt biến thành màu lam lục, và móng vuốt sắc bén bắn ra từ 10 đầu ngón tay. Sau khi võ hồn phụ thể, dưới chân Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh hiện ra 3 vòng hồn hoàng vàng vàng tím. Khi các thú võ hồn sư của Xét đã hoàn tất, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và áo tư tạp cũng triệu hồi võ hồn của mình. Ba vòng hồn hoàng vàng tím lần lượt hiện ra dưới chân Đường Tam và áo tư tạp, còn hai vòng hồn hoàng vàng thì hiện ra dưới chân Ninh Vinh Vinh. Cùng lúc đó, các thành viên hoàng đấu chiến đội cũng triệu hồi võ hồn hoặc tiến hành võ hồn phụ thể. Hoàng đấu chiến đội cũng có 7 thành viên, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, đội phó Độc Cô Nhạn, hai mẫn công hệ hồn sư là áo tư la và ngự phong, cùng cặp song sinh hệ phòng ngự là thạch mặt và thạch ma, cuối cùng là hồn sư phụ trợ Diệp Linh Linh. Khác với Shred, ngoại trừ Diệp Linh Linh, tất cả các thành viên còn lại của hoàng đấu chiến đội đều là thú võ hồn sư. Ngay khi Yếm Hô có thể tiến hành võ hồn phụ thể, 6 người, trừ Diệp Linh Linh, đồng thời thực hiện. Sau một loạt tiếng gầm của thú võ hồn, các võ hồn lần lượt hiện lên rồi dung nhập vào cơ thể các thành viên. Trong số họ, võ hồn của Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Phách Vương Long, thú võ hồn mạnh nhất đấu la đại lục hiện nay. Sau khi võ hồn phụ thể, toàn thân Ngọc Thiên Hằng mọc ra vô số vảy rồng nhỏ màu lam, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng, cánh tay phải hóa rồng trở nên cường tráng, một luồng long uy nhàn nhạt tỏa ra. Đội phó Độc Cô Nhạn là hồn sư Bích Lân Xà, một thú võ hồn hệ độc hàng đầu. Sau khi võ hồn phụ thể, cơ thể cô không thay đổi nhiều, chỉ có đôi mắt biến thành con ngươi dọc của loài rắn, hai bên má xuất hiện những vảy rắn nhỏ màu xanh lục. Các hồn sư còn lại, Ngự Phong và Áo Tư La, lần lượt sở hữu võ hồn Phong Linh Điểu và Quỷ Báo. Sau khi võ hồn phụ thể, một người mọc ra lông thú, người kia thì mọc ra lông vũ màu trắng, cả hai đều gần như biến thành nửa người nửa thú. Còn anh em Thạch Mặt và Thạch Ma thì trên người ngưng tụ ra một mai rùa lục đầy gai nhọn và giáp xác màu xanh lá. Sau khi võ hồn phụ thể, dưới chân 6 người này, trừ Diệp Linh Linh, đồng thời hiện lên 3 vòng hồn hoàng vàng tím, tất cả đều là hồn tôn. Khi tất cả thành viên chủ lực đã xong, hồn sư phụ trợ Diệp Linh Linh ở phía sau cùng cũng triệu hồi võ hồn. Khi Diệp Linh Linh chắp hai tay trước ngực, sau một luồng hào quang màu hồng lóe lên, một đóa hải đường màu hồng lập tức xuất hiện trong tay cô. Cùng lúc đó, hai vòng hồn hoàng vàng hiện ra dưới chân cô. Đây là khi thấy võ hồn hải đường màu hồng trong tay Diệp Linh Linh, Trừng Đêm ở dưới đài không khỏi kinh ngạc. Bởi vì đóa hải đường này, về hình dáng, gần như giống hệt Cửu Linh Tiên Đường của hắn. Nếu phải nói có gì khác biệt, thì đó chỉ là màu sắc. Nhưng khi đóa hải đường màu hồng ấy xuất hiện, Trừng Đêm có thể cảm nhận rõ ràng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường bên trong cơ thể mình đang rung động. Trên đài, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường màu hồng trong tay Diệp Linh Linh dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của Rừng Đêm, tất cả cánh hoa vậy mà không gió mà bay, chỉ về phía Rừng Đêm, khiến Diệp Linh Linh cũng lập tức kinh ngạc. Tuy nhiên, vì cô đứng ở cuối đội hình và các đồng đội đều đang nhìn về phía Shred chiến đội, nên không ai chú ý đến sự khác thường của cô. Võ hồn Hải Đường màu hồng này lại có thể gây ra cộng hưởng với Cửu Linh Tiên Đường của ta. Lẽ nào cô gái này đến từ gia tộc hồn sư của mẫu thân mình? Vì sự rung động của Cửu Linh Tiên Đường cộng thêm sự dị thường của đóa hoa trong tay Diệp Linh Linh, Rừng Đêm lập tức nghĩ thầm. Hắn đã biết từ Bỉ Bỉ Đông rằng gia tộc của mẹ mình đang ở Hoàng Thành Thiên Đấu. Mà Hoàng Đấu chiến đội cũng đến từ Hoàng Thành Thiên Đấu, có được võ hồn tương tự như vậy, lại còn có sự cộng hưởng giữa hai võ hồn, cô gái này tuyệt đối có liên quan đến mình. Nghĩ đến việc mình còn có một người gì, Rừng Đêm không khỏi muốn đến hỏi chuyện cô gái. Nhưng bây giờ chắc chắn là không có cơ hội, đành chờ sau trận đấu vậy. Trời à, tuyển thủ hai bên đều có cấu hình hồn hoàng tốt nhất, xem ra trận đấu này nhất định sẽ là long tranh hổ đấu. Mặc dù người dẫn chương trình yếm cho hai bên 10 giây chuẩn bị, nhưng thực tế họ chỉ mất chưa đến 5 giây để triệu hồi võ hồn. Thấy cả hai bên đều có cấu hình hồn hoàng tốt nhất, yếm không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thật quá kích động, yếm ta cũng không làm mất thời gian nữa. Sau đây, trận đấu bắt đầu. Trên không trung, theo tiếng hô của người dẫn chương trình yếm, hai chiến đội lập tức hành động. Đầu tiên là Shred chiến đội, ngay khi yếm tuyên bố bắt đầu, Ninh Vinh Vinh ở phía sau cùng đã triệu hồi thất bảo lưu ly tháp, lập tức giơ cao võ hồn, tức thời phát động đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Thất bảo hữu ly ly, nhất viết, lực, nhị viết, tốc. Theo tiếng hô của Ninh Vinh Vinh, hai luồng ánh sáng 7 màu lập tức giáng xuống tất cả thành viên Shred chiến đội, trừ áo tư tạp. Sau khi nhận được sự gia trì, khí thế của mọi người lập tức tăng vọt. Tuy nhiên, vì Ninh Vinh Vinh mới chỉ là đại hồn sư, nên mức độ gia trì chỉ có 30%, tức là sức mạnh và tốc độ của mọi người chỉ tăng thêm 30%. Nhưng đó là so với Rừng Đêm. Nếu đặt trên toàn đấu la đại lục, sức mạnh gia trì của thất bảo lưu ly tháp đã là vô cùng đáng nể, bởi nó có thể gia trì cho cả đội, không giống như hồn kỹ của một số thú võ hồn sư chỉ có thể tăng phúc cho bản thân. Hầu hết các hồn sư phụ trợ, dù có đính kèm hồn hoàng trăm năm, mức độ gia trì cũng chỉ từ 10% đến 20%, bằng một nửa của thất bảo lưu ly tháp. Đây cũng là lý do vì sao thất bảo lưu ly tháp được mệnh danh là võ hồn phụ trợ mạnh nhất đại lục. Đương nhiên, tiền đề là không so với Rừng Đêm. Đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Đệ nhị hồn kỹ, Bích Lân Lam Độc. Trong lúc Ninh Vinh Vinh đang gia trì cho Sếp chiến đội, Độc Cô Nhạn của Hoàng Đấu chiến đội cũng cười duyên, vung tay. Khi hồn hoàng thứ nhất và thứ hai sáng lên, sương độc màu đỏ và màu lam lập tức được thả ra, theo hồn lực khuấy động, lan về phía các thành viên Hoàng Đấu chiến đội. Võ hồn của Độc Cô Nhạn là Bích Lân Xà, phát triển theo hướng khống chế hệ hồn sư dùng độc để khống chế. Nhưng để phối hợp và phát huy tác dụng lớn nhất trong đội, các hồn hoàng của cô cũng mang theo năng lực phụ trợ nhất định. Bích Lân Hồng Độc có hiệu quả kích thích, tăng công kích và tốc độ của người trúng độc thêm 20%. Còn Bích Lân Lam Độc có hiệu quả gây tê liệt, làm giảm cảm giác đau của người trúng độc, tăng phòng ngự thêm 30%. Tuy nhiên, thuốc nào cũng có 3 phần độc, huống chi đây vốn là độc. Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc dù có tác dụng tăng phúc, nhưng cũng gây tổn thương cho cơ thể. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai loại độc này có thể mang lại hiệu quả tích cực, nhưng một khi hết tác dụng, người trúng độc sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực. Bích Lân Hồng Độc sau khi hết hiệu lực sẽ gây suy nhược thần kinh, còn Bích Lân Lam Độc sẽ khiến người trúng độc phản ứng chậm chạp. Nhưng Hoàng Đấu chiến đội có Diệp Linh Linh, người sở hữu võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, một phiên bản yếu hơn của Cửu Linh Tiên Đường. Cửu Tâm Hải Đường có khả năng hồi phục sinh mệnh lực, tuy không thể tạo ra hồn kỹ từ hồn hoàng, nhưng lại có thể không ngừng tăng cường hiệu quả hồi phục. Dưới sự hồi phục của Cửu Tâm Hải Đường, các tác dụng phụ của Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc sẽ bị triệt tiêu. Nhưng nếu đối thủ hít phải hai loại độc này, họ sẽ trúng chiêu. Đây chính là phương thức tấn công của Độc Cô Nhạn, dùng độc để khống chế. Khi hai loại độc tố lan tỏa, các thành viên Hoàng Đấu chiến đội sau khi hít phải sương độc cũng tăng vọt thực lực. Mặc dù sức mạnh và tốc độ không bằng gia trì của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng với 30% phòng ngự tăng thêm, họ đã lấy lại được ưu thế. Đệ nhất hồn kỹ, Phong Linh Chi Dực. Sau khi được gia trì, hồn sư Phong Linh Điểu Ngự Phong lập tức thi triển hồn kỹ phi hành của mình. Hồn lực dồn vào đôi cánh sau lưng, Ngự Phong cười lớn, vỗ cánh bay lên không trung, đồng thời thổi cả hai loại độc về phía Sếp chiến đội. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, phát động đệ nhất hồn kỹ. Hồn lực từ hồn hoàng thứ nhất tuôn ra, dồn vào hai tay, khiến chúng lại phồng lên, quấn quanh là những tia sét cuồn cuộn. Lên. Sau khi phát động hồn kỹ, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, dẫn theo hồn sư Quỷ Báo, Tư La và Ngự Phong trên không, xông về phía Sếp chiến đội. Mọi người cẩn thận, đừng vội xông lên. Ở phía bên kia, thấy sương độc màu đỏ và lam đang nhanh chóng lan tới, Đường Tam vội vàng nhắc nhở. Sau khi nhận được thông tin về Hoàng Đấu chiến đội, họ đã biết Độc Cô Nhạn dùng độc để khống chế, nên Đường Tam đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi sương độc lan đến, Đường Tam lập tức lấy ra mấy cái túi từ nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Trong túi chứa đầy rượu mạnh trộn với hùng hoàng. Một bạch. Mập mạp. Nhìn sương độc đang tới, Đường Tam dùng thủ pháp khống hạt cầm long ném mấy cái túi về phía đó, đồng thời gọi đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Theo sau Đường Tam, đòn tấn công của đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn liên tiếp đánh trúng các túi. Bạch Hổ Liệt Quang Ba của đái Một Bạch xé toạc các túi, hồn lực bùng nổ biến rượu bên trong thành sương rượu, lan vào trong làn khói độc. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn theo sau, đánh trúng sương rượu, tức khắc đốt cháy chúng. Vì sương rượu có trộn bột hùng hoàng, mà Bích Lân Xà Độc về bản chất vẫn bị hùng hoàng khắc chế, nên dưới nhiệt độ cao của rượu mạnh và bột hùng hoàng, sương độc lập tức bị đốt cháy. Cùng với một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc. Do sương độc bị đốt cháy, Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La đang chuẩn bị theo sau làn khói độc tấn công Sếp chiến đội suýt nữa bị lửa táp vào người. Áo Tư La là mẫn công hệ hồn sư, ngay khi phát hiện nguy hiểm đã nhanh chóng nhảy lùi ra khỏi phạm vi sương độc. Còn Ngọc Thiên Hằng tuy không tránh được hoàn toàn, nhưng nhờ lớp vảy rồng phòng ngự nên không bị thương nặng. Rất nhanh, hắn đã hồi phục dưới năng lực chữa trị của Cửu Tâm Hải Đường từ phía sau. Độc của ta vậy mà lại bị phá giải. Ở phía sau đội hình Hoàng Đấu, thấy Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc vốn luôn thuận lợi của mình lại bị người ta phá giải, Độc Cô Nhạn không khỏi kinh ngạc. Dù sao họ cũng là chiến đội có thể thắng liên tiếp 27 trận ở đây, chắc chắn cũng có chút thực lực. Hơn nữa, họ hẳn đã sớm có được tư liệu của chúng ta từ đại đấu hồn trường, biết được năng lực của Nhạn Tử, nên có biện pháp đối phó cũng không lạ. Diệp Linh Linh bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lại có thể phá giải độc của Nhạn Tử, Sếp chiến đội sao, không hổ là có thể giành được 27 trận thắng liên tiếp, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ở giữa đài đấu hồn, sau khi hồi phục vết bỏng nhờ ánh sáng trị liệu của Diệp Linh Linh, chiến ý trên mặt Ngọc Thiên Hằng càng thêm nồng đậm. Hy vọng hôm nay các ngươi có thể mang đến cho chúng ta chút bất ngờ. Nói xong, Ngọc Thiên Hằng lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người lao vút đi, trong ánh lôi quang cuồn cuộn, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía Sếp chiến đội. Cùng lúc đó, Áo Tư La và Ngự Phong cũng lao ra. Nhưng khác với Ngọc Thiên Hằng tấn công chính diện, Mục tiêu của hai mẫn công hệ hồn sư này là Ninh Vinh Vinh, hồn sư phụ trợ của Stress chiến đội. Trong đoàn chiến, tiêu diệt hồn sư phụ trợ của đối phương trước tiên luôn là quy tắc sắt, huống hồ đối phương còn là hồn sư thất bảo lưu ly tháp lừng danh. Có ta ở đây, đừng hòng đi qua. Thấy Áo Tư La và Ngự Phong một trên một dưới tấn công về phía Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch không hề để tâm, mà gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Ngọc Thiên Hằng, tức khắc va chạm vào nhau. Sau một hồi so kè sức lực, Đái Một Bạch cuối cùng vẫn không địch lại, bị đánh bay ra sau, lão đảo lùi mấy bước mới đứng vững. Mặc dù Tà Mâu Bạch Hổ và Lam Điện Phách Vương Long đều là những võ hồn đỉnh cấp, nhưng giữa các võ hồn đỉnh cấp cũng có sự khác biệt. Tà Mâu Bạch Hổ chỉ là một loại hồn thú hổ mạnh mẽ, không có năng lực đặc thù, còn Lam Điện Phách Vương Long lại có huyết thống long tộc cực kỳ tinh khiết và sở hữu sức mạnh sấm sét. Chỉ riêng về sức mạnh, rồng và hổ đã không cùng một đẳng cấp, huống hồ Lam Điện Phách Vương Long còn có sức mạnh lôi điện. Vì vậy, dù được thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh gia trì thêm 10% sức mạnh, nhưng dưới sự chênh lệch về võ hồn và tu vi, Đái Một Bạch cuối cùng vẫn không địch nổi Ngọc Thiên Hằng. Lại có thể chính diện chặn được đòn tấn công của ta, thực lực cũng không tệ. Thấy Đái Một Bạch sau khi đỡ cú va chạm từ Long Tý của mình mà không bị đánh bay hay ngã gục, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút kinh ngạc. Bất coi thường người khác. Nghe vậy, trong tà mâu của Đái Một Bạch lóe lên tia lửa giận. Lắc lắc cánh tay hơi tê dại, hắn lại một lần nữa lao về phía Ngọc Thiên Hằng. Còn tới sao? Với thực lực của ngươi, không cản được ta đâu. Mặc dù chỉ giao thủ trong chốc lát, nhưng Ngọc Thiên Hằng đã đoán được thực lực của Đái Một Bạch không bằng mình, thấy hắn còn dám xông tới, Ngọc Thiên Hằng không khỏi lắc đầu. Còn có ta đây. Nhưng ngay khi Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, một tiếng quát lanh lảnh vang lên từ xa. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ hồng đang nhanh chóng lao tới, chính là Tiểu Vũ. Tiếp chiêu, đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Sau khi nhanh chóng áp sát Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ bỗng nhảy lên. Theo đệ nhất hồn kỹ được phát động, một cú đá lập tức bay về phía Ngọc Thiên Hằng. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch cũng gầm lên lao tới. Hai đánh một sao. Thú vị đấy. Thấy học viện xếp phái hai người ra hợp sức đối phó mình, Ngọc Thiên Hằng không hề hoảng sợ, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt. Xét học viện chỉ có vài hồn sư có khả năng tấn công, hai người tấn công hắn thì đối phương sẽ không đủ người để tấn công hồn sư phụ trợ của họ. Mà hồn sư phụ trợ của họ là Cửu Tâm Hải Đường, chỉ cần không bị uy hiếp tính mạng, có Cửu Tâm Hải Đường ở đó, hắn dù một chọi ba cũng không hề áp lực. Trong lúc Đái Một Bạch và Tiểu Vũ hợp lực tấn công Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong và Áo Tư La đã lao về phía Ninh Vinh Vinh. Tốc độ của hai mẫn công hệ hồn sư này cực nhanh. Tuy nhiên, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mã Hồng Tuấn đứng cạnh Đường Tam và Ninh Vinh Vinh, chăm chú nhìn lên trời, còn Đường Tam đã triệu hồi vô số Lam Ngân Thảo, vung tay liên tục quất về phía Áo Tư La đang áp sát. Áo Tư La, chúng ta cùng lên. Đối mặt với phòng ngự của Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, Ngự Phong nhất thời không thể lao xuống, nhưng thấy đối phương chỉ có một khống chế hệ hồn sư, hắn lập tức gọi Áo Tư La, chuẩn bị cùng nhau đột phá. Đệ nhị hồn kỹ, Phong Nhận Loạn Vũ. Sau khi gọi Áo Tư La, Ngự Phong trên trời hét lớn, lập tức vỗ mạnh đôi cánh sau lưng. Hồn hoàng thứ hai sáng lên, vô số lưỡi đao gió màu xanh ngưng tụ, nhanh chóng rơi xuống vị trí của Ninh Vinh Vinh và Đường Tam. Cùng lúc đó, Áo Tư La đang di chuyển trên đài cũng tức khắc phát động hồn kỹ, lao về phía Ninh Vinh Vinh. Đệ nhất hồn kỹ, Ám Ảnh Đột Kích. Đệ nhị hồn kỹ, Ám Ảnh Chi Trảo. Khi Áo Tư La hóa thành một đạo tàn ảnh lao vào vòng vây Lam Ngân Thảo của Đường Tam, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai sáng lên. Dưới sự gia trì của Ám Ảnh Đột Kích, công kích và tốc độ của hắn tăng vọt 50%. Cùng với hồn kỹ thứ hai, móng vuốt của Áo Tư La dài ra gấp đôi, lượn lờ một tầng hắc mang nhàn nhạt. Xoẹt. Lao đến những sợi Lam Ngân Thảo, Áo Tư La vung móng vuốt, trong nháy mắt chặt đứt tất cả. Thấy Ngự Phong và Áo Tư La đồng thời tấn công từ trên không và mặt đất, ánh mắt Đường Tam trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi rồi đồng thời phát động hồn kỹ về phía hai người. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Đệ tam hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược. Đường Tam quát khẽ, liên tục phát động hai đại hồn kỹ. Hồn hoàng thứ nhất và thứ ba sáng lên, vô số Lam Ngân Thảo quấn về phía Áo Tư La, còn trên trời, một tấm lưới lớn từ Lam Ngân Thảo cũng vô cớ hiện ra, bắn mạnh về phía Ngự Phong. Nhưng đối mặt với sự cản trở của Đường Tam, Áo Tư La chỉ cần vung móng vuốt được gia trì, trong nháy mắt đã chặt đứt toàn bộ Lam Ngân Thảo. Còn với Chu Võng Thúc Phược, những lưỡi đao gió của Ngự Phong đã chém tấm lưới tan nát. Sau đó, Ngự Phong đáp xuống, vung một trảo xé nát hoàn toàn tấm lưới. Áo Tư La, cẩn thận. Nhưng ngay khi Áo Tư La vừa giải quyết xong hồn kỹ của Đường Tam, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hô lo lắng của Độc Cô Nhạn. Chưa kịp phản ứng, một luồng kình phong đã ập đến sau lưng, theo sau là tiếng quát lạnh lùng. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Đệ nhị hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Trong nháy mắt, áo tư la cảm giác vô số đòn trảo kích đồng thời giáng xuống sau lưng. Lớp lông thú trên người hắn bị xé toạc, một cơn đau nhói truyền đến. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cú đá ngang đã hất tung hắn lên không trung. Sau khi đá bay áo tư la, Chu Trúc Thanh cũng lập tức tung người nhảy lên, nhanh chóng lao lên trời. Đệ tam hồn kỹ, U Minh Trảm. Nhìn áo tư la trước mặt, sắc mặt Chu Trúc Thanh lạnh như băng, ngay sau đó lại phát động U Minh Trảm. Móng vuốt sắc bén đen như mực bắn ra, đánh trúng áo tư la, hất văng hắn ra xa, rơi xuống khỏi đài đấu hồn. Trong chớp mắt, Chu Trúc Thanh đã tung ra một loạt liên chiêu hồn kỹ hoa cả mắt, đánh bay áo tư la của hoàng đấu chiến đội ra khỏi đài đấu hồn, khiến toàn bộ khán đài vỡ òa trong kinh ngạc. A, trời à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyển thủ quỷ báo của hoàng đấu chiến đội lại bị tuyển thủ linh miêu của sếp chiến đội đánh văng ra khỏi sân trong nháy mắt, thật không thể tin nổi. Trên không trung, người dẫn chương trình Yếm giơ cao hồn đạo khí, kinh ngạc la lớn khi thấy Chu Trúc Thanh chớp thời cơ áo tư la đang bận đột phá phòng tuyến của đường tam, bất ngờ bộc phát, tiếp cận rồi tung ra ba đại hồn kỹ liên tiếp không một kẽ hở, trong vài giây gây ra sát thương cực lớn, đánh văng đối thủ ra khỏi đài. Tuy nhiên, việc Chu Trúc Thanh có thể trong nháy mắt trọng thương và loại áo tư la ra khỏi vòng chiến không hề đơn giản. Mặc dù cùng là mẫn công hệ hồn sư, nhưng cả ba hồn kỹ của Chu Trúc Thanh đều mang tính công kích, đặc biệt là đệ nhị hồn kỹ U Minh Bách Trảo. Nếu chỉ đơn thuần sử dụng U Minh Bách Trảo theo cách thông thường, uy lực chắc chắn không lớn. Nhưng qua sự đặc huấn của rừng đêm, Chu Trúc Thanh đã có thể dồn toàn bộ các đòn tấn công của U Minh Bách Trảo vào cùng một vị trí, điều này tương đương với việc biến hàng chục cú cào thành một đòn duy nhất. Với cách sử dụng này, uy lực của U Minh Bách Trảo gần như có thể sánh ngang với hồn kỹ ngàn năm. Cộng thêm đệ nhất hồn kỹ U Minh đột thứ tăng cường độ sắc bén của móng vuốt, tương đương với việc gia trì thuộc tính phá giáp. Và cả đệ tam hồn kỹ, U Minh Trảm, vốn là kỹ năng trảm kích mạnh nhất của mị ảnh bọ ngựa, uy lực cũng vô cùng kinh người. Ba đại hồn kỹ cùng lúc sử dụng đã tạo ra hiệu quả một U một lớn hơn ba. Công tử, liên chiêu ba hồn kỹ của Trúc Thanh uy lực quá mạnh đi. Khi nào người mới có thể thiết kế cho ta một liên chiêu như vậy? Dưới đài đấu hồn, thấy Chu Trúc Thanh đại triển thần uy, bộc phát sức chiến đấu sánh ngang cường công hệ hồn sư, trọng thương và loại một mẫn công hệ hồn sư cùng cấp, Mạnh Y Nhiên không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Đệ nhất hồn kỹ và đệ tam hồn kỹ của ngươi có thể tạo thành tổ hợp. Nhưng để phát huy hết uy lực, ngươi cần thêm một hồn hoàng có hồn kỹ tương tự như U Minh Bách Trảo của Trúc Thanh. Khi đó, qua huấn luyện, ngươi cũng có thể sử dụng liên chiêu tương tự, thậm chí nếu kết nối được, liên chiêu của ngươi có thể còn lợi hại hơn của Trúc Thanh nữa. Rừng đêm liếc nhìn Mạnh Y Nhiên, chậm rãi nói. Ba hồn kỹ này, sử dụng thật tinh diệu. Cách đó không xa, đại sư cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy Chu Trúc Thanh trong nháy mắt bộc phát ba hồn kỹ liên tiếp. Mặc dù ông chủ yếu nghiên cứu về võ hồn chứ không phải hồn kỹ, nhưng võ hồn, hồn hoàng và hồn kỹ vốn là một thể, nên ông cũng có hiểu biết nhất định, lập tức nhìn ra bản chất sức mạnh của đòn tấn công đó. Không ngờ thông qua việc tổ hợp và cải tiến hồn kỹ lại có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ đến vậy. Áo tư la. Trên đài, thấy áo tư la bị Chu Trúc Thanh đánh bay ra ngoài và bị loại, Ngọc Thiên Hằng lập tức kinh hãi. Vốn dĩ hắn rất yên tâm khi có Ngự Phong và áo tư la đối phó với hồn sư thất bảo lưu ly tháp của đối phương. Nhưng bây giờ áo tư la bị loại, chỉ còn lại một mình Ngự Phong, khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi lo lắng. Không được. Phải tìm được đột phá khẩu, không thể tiếp tục thế này. Trên trời, thấy Ngự Phong một mình đối phó với khống chế hệ hồn sư và hồn sư có khả năng tấn công tầm xa của đối phương vô cùng bị động, Ngọc Thiên Hằng cố gắng bình tĩnh lại. Nhạn tử, các người mau lại gần đây. Vung vẫy long tí lôi đình, tạm thời đẩy lùi Tiểu Vũ và Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng lập tức quay đầu hét lớn với bốn người phía sau. Hắn vốn nghĩ đối phương sẽ cử người tấn công hồn sư phụ trợ của mình, không ngờ họ lại bất ngờ ra tay loại bỏ mẫn công hệ hồn sư áo tư la. Ngọc Thiên Hằng đành phải gọi hai phòng ngự hệ hồn sư vốn đang bảo vệ phía sau lên, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Đệ tam hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Vì bên mình đã bị loại một người, để lật ngược thế cờ, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, phát động đệ tam hồn kỹ. Hồn hoàng thứ ba sáng lên, một luồng hồn lực bàng bạc tràn vào cơ thể. Trong tiếng gầm giận dữ, khí thế của Ngọc Thiên Hằng tăng vọt. Hai mắt hắn đỏ ngầu vì trạng thái cuồng bạo, lôi đình quanh người trở nên dữ dội hơn, cơ bắp cuồn cuộn, vảy rồng xanh lam càng thêm u tối. Dưới tác dụng của lôi đình chi nộ, thực lực của Ngọc Thiên Hằng tăng lên gần gấp đôi. Cảm nhận được khí thế của Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch không khỏi kinh hãi. Nhưng hai người đã xông về phía hắn, nhất thời không thể lùi lại. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thấy Ngọc Thiên Hằng phát động hồn kỹ tăng phúc, Đái Một Bạch cũng vội vàng kích hoạt đệ tam hồn kỹ của mình. Mặc dù Bạch Hổ Kim Cương Biến không sánh được với lôi đình chi nộ, chỉ tăng tốc độ, sức mạnh và phòng ngự thêm 50%, nhưng đối thủ đã ra tay, mình không thể không làm gì. Trong lúc Đái Một Bạch phát động hồn kỹ, Ngọc Thiên Hằng đã lao lên, vung quyền đánh về phía Tiểu Vũ. Dưới trạng thái lôi đình chi nộ, sức mạnh từ một quyền của Long Tý không phải là thứ Tiểu Vũ có thể cản được. Tiểu Vũ vội vàng phát động đệ tam hồn kỹ thuấn di để né tránh. Không đánh trúng Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng lại bất ngờ phát động đệ nhị hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Trong chốc lát, hàng chục tia sét kinh hoàng từ người Ngọc Thiên Hằng bắn ra, đánh trúng Đái Một Bạch đang không kịp đề phòng, hất văng hắn ra xa. Vốn dĩ trong trạng thái lôi đình chi nộ, Ngọc Thiên Hằng sẽ mất đi lý trí, nhưng nhờ tác dụng gây tê của Bích Lân Lam độc, tác dụng phụ cuồng bạo đã giảm đi rất nhiều, cho phép hắn thực hiện đòn tấn công bất ngờ này. Phát hiện Tiểu Vũ có hồn kỹ thuấn di, Ngọc Thiên Hằng lập tức đổi mục tiêu sang Đái Một Bạch. Sau khi dùng lôi đình vạn quân đánh bay Đái Một Bạch, hắn gầm lên, mặt đỏ bừng lao tới. Vốn đã bị thương không nhẹ, đối mặt với thế công đột ngột của Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch không thể chống đỡ. Hắn dùng đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng, nhưng chỉ vài quyền đã bị phá nát. Dưới những cú đấm nặng nề của Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch hoàn toàn không thể chống cự, bị đánh cho tơi tả, mặt mũi bầm dập. Vốn đã thua kém về tu vi, võ hồn và hồn kỹ, lại còn dính trọn một đòn tấn công đủ sức sánh ngang hồn kỹ ngàn năm, Đái Một Bạch gần như không thể hoàn thủ. Tiểu Vũ muốn đến giúp, nhưng trong trạng thái lôi đình chi nộ, sức mạnh lôi điện của Ngọc Thiên Hằng cũng tăng mạnh, hắn quét ra những tia sét xung quanh, khiến Tiểu Vũ không thể tiếp cận. Bốp. Sau một loạt cú đấm, cuối cùng bị một cú móc hàm hất tung, Đái Một Bạch ngã xuống đất, thở không ra hơi, mặt bầm tím, quần áo bị long trảo xé nát, toàn thân cháy đen. Đánh ngất Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng dùng long trảo nhấc hắn lên, ném thẳng ra khỏi đài đấu hồn. Tỷ số bây giờ đã được san bằng. Nhưng dù có năng lực hồi phục mạnh mẽ của Diệp Linh Linh, trạng thái lôi đình chi nộ tiêu hao hồn lực cực lớn, khiến Ngọc Thiên Hằng không thể duy trì được lâu. Giải quyết xong Đái Một Bạch, hắn lập tức tiếp tục xông về phía Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Không có Đái Một Bạch chia sẻ áp lực, Tiểu Vũ không thể cản được Ngọc Thiên Hằng trong trạng thái lôi đình chi nộ, chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Lão đại. Thấy Ngọc Thiên Hằng đã loại bỏ một đối thủ khó nhằn, Ngự Phong trên trời không khỏi vui mừng, chuẩn bị cùng Ngọc Thiên Hằng tấn công hồn sư phụ trợ của đối phương. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Thấy Ngọc Thiên Hằng mặt đỏ bừng, mang theo khí thế cuồng bạo lao đến, Đường Tam lập tức phát động hồn kỹ. Nhưng đối mặt với những sợi lam ngân thảo, Ngọc Thiên Hằng chỉ cần vung cánh tay phải, móng vuốt sắc bén đã xé nát chúng thành từng mảnh. Thấy Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn mất kiểm soát, không ai cản nổi, lòng Đường Tam không khỏi trĩu nặng. Mọi người, phi hành ma cô tràng. Đối mặt với Ngọc Thiên Hằng không thể chính diện ngăn cản, Đường Tam chỉ có thể hét lớn, sau đó lấy ra một cây ma cô tràng. Ngay trước mắt Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đồng thời ăn một cây phi hành ma cô tràng. Sau lưng họ lập tức ngưng tụ ra một đôi cánh bằng hồn lực, trong nháy mắt bay lên trời. Một thực phẩm hệ hồn sư lại có cả hồn kỹ phi hành ư? Thấy bốn người Đường Tam ăn một cây lạp xưởng rồi mọc ra đôi cánh hồn lực bay vút lên trời, đôi mắt đỏ ngầu của Ngọc Thiên Hằng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ, sau khi nhận được tài liệu về Sử Lai Khắc, hắn vẫn luôn cho rằng hồn sư thực phẩm hệ của đối phương chỉ là một kẻ góp đủ số. Dù sao thì trong các trận đấu hồn trước, Oscar chỉ thể hiện khả năng hồi phục của lạp xưởng, mà loại đồ ăn hồn lực này thật sự không có tác dụng gì lớn. Nhưng Ngọc Thiên Hằng không thể ngờ rằng, một hồn sư thực phẩm hệ lại có thể tạo ra loại đồ ăn giúp người khác bay được, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, sau một thoáng kinh ngạc, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Các ngươi nghĩ bay lên trời là chúng ta hết cách sao? Nghe Ngọc Thiên Hằng nói, Ngự Phong cũng lộ ra vẻ đắc ý, lượn lờ quanh ba người Đường Tam trên không. Một năng lực phi hành tạm thời do hồn sư thực phẩm hệ mang lại, làm sao có thể so bì với một hồn sư phi hành chính hiệu như hắn? Nhìn Ngự Phong đang lượn vòng xung quanh, lòng Đường Tam trĩu nặng. Vốn dĩ hắn không muốn để lộ nấm bay ma cô sớm như vậy. Kế hoạch của hắn là để Chu Trúc Thanh giải quyết quỷ báo hồn sư của đối phương trước, sau đó hắn sẽ cùng Mã Hồng Tuấn liên thủ xử lý nốt hồn sư phi hành. Như vậy, với nấm bay ma cô trong tay, phe mình sẽ hoàn toàn nắm thế bất bại. Với chiến lực và phong cách chiến đấu của Chu Trúc Thanh từ trước đến nay, việc loại bỏ quỷ báo hồn sư hoàn toàn nằm trong khả năng. Thế nhưng, dù Chu Trúc Thanh đã loại được Áo Tư La, Đường Tam lại không ngờ Ngọc Thiên Hằng cũng đột nhiên nổi điên, đánh cho Đái Một Bạch một trận như tử rồi loại hắn khỏi sàn đấu. Đối mặt với một Ngọc Thiên Hằng không ai cản nổi, Đường Tam đành phải dùng đến nấm bay ma cô sớm hơn dự tính. Nhưng vì chưa giải quyết được hồn sư phi hành của đối phương, phe mình dù có thể bay cũng vô cùng nguy hiểm. Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, kéo chúng xuống cho ta. Nhìn ba người Đường Tam trên không, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, toàn thân quấn trong sấm sét. Rõ, đại ca. Nghe lệnh, Ngự Phong lập tức dẫn đầu, lao về phía Ninh Vinh Vinh. Nhưng Đường Tam đã kịp thời triệu hồi vô số lam ngân thảo từ trên không, cuốn lấy Ngự Phong, tạm thời đẩy lùi hắn. Cùng lúc đó, Hai hồn sư Huyền Vũ Quy đứng cạnh Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đột nhiên đồng thanh hét lớn. Hồn kỹ thứ nhất, trọng lực áp chế. Theo tiếng hét, hai trường trọng lực lập tức bao trùm khắp nơi. Một luồng trọng lực cực mạnh tức khắc đè lên người Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Oscar và Mã Hồng Tuấn, kéo cả bốn người từ trên không rơi xuống. Hồn kỹ thứ ba, phong ưng liệt không trảo. Thấy bốn người Đường Tam bị hồn kỹ của Thạch Mặc và Thạch Ma kéo xuống, Ngự Phong đang lượn trên không chớp lấy thời cơ, lập tức phát động hồn kỹ thứ ba, dương đôi vuốt sắc bén lượn lờ thanh quang, bổ nhào về phía Ninh Vinh Vinh. Ngay khi Ngự Phong sắp đánh trúng Ninh Vinh Vinh, một tiếng hét nhẹ bất ngờ vang lên bên tai hắn. Hồn kỹ thứ nhất, yêu cung. Thì ra Tiểu Vũ cũng đã ăn nấm bay ma cô từ lúc nào, nàng bay tới từ trên không, tung một cú đá trúng người Ngự Phong, đá văng hắn xuống đất. Nhưng vì Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Oscar và Mã Hồng Tuấn đều đang bị trọng lực níu kéo, họ không thể chớp lấy cơ hội này. Ngay khi bốn người bị kéo xuống, Ngọc Thiên Hằng lập tức đạp mạnh xuống đất, bắn người đi như tên lửa. Hắn siết chặt long quyền, gầm lên một tiếng rồi lao tới đấm thẳng vào Đường Tam. Không ổn rồi. Thấy Ngọc Thiên Hằng vung quyền lao tới, Đường Tam vội vàng điều khiển Lam Ngân Thảo trong tay, bệnh chúng lại thành một cây roi lớn quất về phía hắn. Thế nhưng, Ngọc Thiên Hằng lại trực tiếp tóm lấy cây roi Lam Ngân Thảo, dùng sức quật văng Đường Tam bay ra xa. Sau khi quăng bay Đường Tam, hắn lao đến trước mặt Oscar, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh, tung một quyền vào người Oscar. Cánh tay rồng rắn chắc chứa đựng sức mạnh kinh người, lại còn mang theo sấm sét cuồn cuộn, cú đấm của Ngọc Thiên Hằng suýt nữa đã đánh cho tròng mắt Oscar lòi ra khỏi hốc. Trong trạng thái lôi đình chi nộ, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, sau khi đánh bay Oscar khỏi đài đấu hồn, hắn lại tung thêm một quyền nữa, tức khắc hất văng Mã Hồng Tuấn xuống đài. Cả hai người gần như không có năng lực cận chiến, mất đi sự bảo vệ của khống chế hệ hồn sư, họ lập tức bị một quyền đánh bay. Nhưng ngay khi Ngọc Thiên Hằng định tóm lấy Ninh Vinh Vinh để ném cô xuống đài, một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Hắn theo phản xạ vung cánh tay rồng đang định chụp lấy Ninh Vinh Vinh về phía tiếng động. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Chu Trúc Thanh tay cầm mị ảnh song kiếm, chém một nhát vào cánh tay rồng của hắn. Thấy một kiếm không thành, nàng lập tức tung một cước đá vào người Ngọc Thiên Hằng, đẩy lùi hắn lại. Chớp lấy thời cơ, Chu Trúc Thanh ôm lấy Ninh Vinh Vinh, nhanh chóng đưa cô sang một bên. Lúc này, Đường Tam bị quật bay lúc nãy cũng đã đứng dậy, triệu hồi Lam Ngân Thảo tấn công Ngọc Thiên Hằng. Tiểu Vũ cũng phối hợp với Đường Tam, cầm chân hắn. Tuy nhiên, Ngự Phong bị Tiểu Vũ đá bay lúc trước đã cất cánh trở lại, bắt đầu hỗ trợ Ngọc Thiên Hằng, khiến cục diện lại một lần nữa thay đổi. Vinh Vinh, tự cẩn thận nhé. Thấy tình thế hỗn loạn, nhưng đội hoàng đấu rõ ràng vẫn chiếm ưu thế vì chỉ mới bị loại một người, trong khi phe mình đã mất hai. Muốn phá vỡ thế cục này, chỉ có thể nhắm vào hai hồn sư phụ trợ và khống chế không có khả năng tự vệ của đối phương. Nghĩ vậy, sau khi dặn dò Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh lập tức siết chặt mị ảnh song kiếm, lao đi như một bóng ma, nhanh chóng áp sát Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn. Hồn kỹ thứ hai, Huyền Quy Chiến Giáp. Thấy Chu Trúc Thanh muốn tấn công hồn sư khống chế hệ và phụ trợ hệ của phe mình, hai hồn sư Huyền Vũ Quy Thạch Mặc và Thạch Ma lập tức phát động hồn kỹ thứ hai. Từng khối giáp gai góc màu xanh lục lập tức ngưng tụ trên tứ chi của họ. Thấy Chu Trúc Thanh lao tới, cả hai liền chắn trước Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn. Dưới sự bảo vệ của hai hồn sư sở hữu võ hồn phòng ngự mạnh nhất đại lục, Chu Trúc Thanh không có cơ hội nào để đột phá. Hồn kỹ thứ nhất, Bích Lân Hồng Độc. Hồn kỹ thứ hai, Bích Lân Lam Độc. Thấy Chu Trúc Thanh liên tục lướt đi tìm cơ hội nhưng vô ích, Độc Cô Nhạn không khỏi nhếch mép, ném cho nàng một ánh mắt khiêu khích rồi phát động hồn kỹ thứ nhất và thứ hai. Sương độc màu đỏ và lam nhanh chóng lan ra vị trí của Đường Tam và Tiểu Vũ. Cả hai đang mãi cầm chân Ngọc Thiên Hằng và Ngự Phong nên không kịp phản ứng, lập tức bị sương độc bao phủ. Dính phải hai loại độc tố, Đường Tam và Tiểu Vũ ngay lập tức rơi vào trạng thái suy yếu. Cùng lúc đó, trạng thái lôi đình chi nộ 15 phút của Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ còn chưa đầy 3 phút. Chớp lấy sơ hở của Tiểu Vũ và Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, vung quyền đánh bay cả hai người xuống đài đấu hồn. Bây giờ, trên sân chỉ còn lại Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Nhận thua đi. Thấy chỉ còn lại một phụ trợ hệ và một mẫn công hệ hồn sư, Độc Cô Nhạn không khỏi nhếch miệng nói với Chu Trúc Thanh. Nhưng đáp lại lời của Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh chỉ siết chặt mị ảnh song kiếm trong tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng. Từ nhỏ đã phải tranh đấu sinh tử, trong từ điển của Chu Trúc Thanh không có hai chữ nhận thua. Vẫn không chịu thua sao? Thấy Chu Trúc Thanh vẫn siết chặt song kiếm, không có ý định đầu hàng, sắc mặt Độc Cô Nhạn có chút lạnh đi. Thực ra, nàng nói câu đó không phải vì đắc ý, mà là trong lòng cũng có chút lo lắng. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng lúc này có lôi đình chi nộ hỗ trợ, đánh đâu thắng đó, nhưng trạng thái này tiêu hao cực lớn, hắn không thể cầm cự được bao lâu. Chu Trúc Thanh có thể bộc phát sức tấn công kinh người trong nháy mắt để loại bỏ áo tư la, chứng tỏ thực lực của nàng vô cùng mạnh. Nếu hồn lực và thể lực của Ngọc Thiên Hằng cạn kiệt, dù có cửu tâm hải đường hồi phục, không đến mức ngất đi, nhưng hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Khi đó, Ngọc Thiên Hằng chưa chắc đã là đối thủ của Chu Trúc Thanh. Và nếu Ngọc Thiên Hằng bị loại, thế cục rất có thể sẽ rơi vào bế tắc. Vút. Ngay lúc Độc Cô Nhạn đang lo lắng, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa cầm song kiếm lao lên. Nhưng dưới sự phòng thủ của Thạch Mặc và Thạch Ma, nàng vẫn không cách nào đột phá. Khi Chu Trúc Thanh đang lao về phía Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn, muốn làm hại họ, trước hết phải qua cửa của ta đã. Tận dụng phút cuối cùng còn lại, Ngọc Thiên Hằng tiếp tục gầm lên, lao về phía Chu Trúc Thanh, chuẩn bị phối hợp với Thạch Mặc và Thạch Ma để giải quyết nàng. Thạch Mặc, Thạch Ma, trọng lực áp chế. Nghe tiếng hét của Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc và Thạch Ma lập tức đồng thời phát động hồn kỹ thứ nhất. Dù đã nghe thấy tiếng hét và nhanh chóng lùi lại, Chu Trúc Thanh vẫn bị trọng lực áp chế khống chế trong giây lát, tốc độ giảm mạnh. Chớp lấy cơ hội này, Ngọc Thiên Hằng lao tới, vung long quyền đập về phía Chu Trúc Thanh, nàng liền dùng mị ảnh song kiếm để đón đỡ. Lúc này, vì thời gian của Lôi Đình chi nộ sắp kết thúc, sức mạnh của Ngọc Thiên Hằng đã bắt đầu suy giảm. Vì vậy, khi kiếm của Chu Trúc Thanh chém vào long quyền, nàng đã không bị đánh bay như những người khác. Cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Thiên Hằng đột nhiên yếu đi, Chu Trúc Thanh nhìn hắn, lập tức phát hiện ánh mắt hắn đã trong sáng trở lại. Điều này khiến nàng chợt nhận ra, hiệu quả tăng phúc của hồn kỹ của Ngọc Thiên Hằng rất có thể đã hết, và hắn sắp rơi vào trạng thái suy yếu. Thế là, Chu Trúc Thanh, người vốn định tấn công du kích, lập tức áp sát. Đối mặt với cường địch, tâm trí Chu Trúc Thanh lúc này vô cùng tỉnh táo. Những kỹ năng mà nàng vẫn luôn thử nghiệm thông qua mị ảnh song kiếm, vào khoảnh khắc này đã được thi triển một cách hoàn hảo như nước chảy mây trôi. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh Đột Thứ. Hồn kỹ thứ hai, U Minh Bách Trảo. Hồn kỹ thứ ba, U Minh Trảm. Ba vòng hồn hoàng quanh thân liên tục sáng lên, từng luồng hồn lực cuồn cuộn dồn vào hai tay, được Chu Trúc Thanh dẫn thẳng vào mị ảnh song kiếm. Lập tức, sau một tia sáng lạnh lẽo, đôi tay Chu Trúc Thanh đã hóa thành ảo ảnh. Với tốc độ tấn công cực nhanh của U Minh Bách Trảo, kết hợp với năng lực ảo ảnh của mị ảnh song kiếm, Chu Trúc Thanh lúc này đã vung ra vô số nhát chém tàn ảnh, điên cuồng bổ vào ngực Ngọc Thiên Hằng. Mặc dù lớp vảy rồng phòng ngự rất mạnh, nếu là móng vuốt của Chu Trúc Thanh thì không thể xuyên thủng. Nhưng mị ảnh song kiếm được luyện từ cặp càng của mị ảnh bọ ngựa ngàn năm, lại được U Minh Đột Thứ gia trì thêm. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang chém xuống ngực Ngọc Thiên Hằng, lớp vảy rồng tức khắc vỡ nát, máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Hồn kỹ thứ ba, U Minh Trảm. Cuối cùng, khi hồn kỹ thứ ba được phát động, một nhát chém của Chu Trúc Thanh đã tạo ra một luồng đao phong màu tím sẫm, bắn thẳng ra, đánh văng Ngọc Thiên Hằng bay đi. Đại ca. Thấy Ngọc Thiên Hằng bị đánh bay, Ngự Phong vốn đang quan chiến trên trời vì nghĩ rằng hắn sẽ không sao, không khỏi kinh hãi, vội vàng hạ xuống định đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng. Thấy Chu Trúc Thanh đột nhiên bộc phát, đánh trọng thương bạn trai mình, Độc Cô Nhạn càng hoảng sợ tột độ. Khi thấy Ngự Phong đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng với vết thương máu thịt be bét trước ngực, một ngọn lửa giận lập tức bùng lên trong lòng Độc Cô Nhạn. Lời dặn của Tần Minh lúc trước, nàng lập tức quên sạch. Dám làm tổn thương Thiên Hằng, ta muốn ngươi phải chết. Dám làm tổn thương Thiên Hằng, ta muốn ngươi phải chết. Thấy Chu Trúc Thanh đánh trọng thương Ngọc Thiên Hằng, lại còn chém bay hắn đi, ngọn lửa giận trong lòng Độc Cô Nhạn lập tức bùng lên. Hồn kỹ thứ ba, Bích Lân Tử Độc. Nhìn Chu Trúc Thanh ở phía xa, Độc Cô Nhạn tức giận vung tay phải. Vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân sáng lên, một làn sương độc màu tím lập tức được nàng phóng ra, như vũ bão ập về phía Chu Trúc Thanh. Nhạn tử, đừng. Dưới đài, Tần Minh thấy Độc Cô Nhạn dùng đến cả Bích Lân Tử Độc, không khỏi vội vàng hét lên. Nhưng đáng tiếc, lúc này lòng Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy, nàng không hề nghe thấy tiếng gọi của Tần Minh. Ngay cả lời can ngăn của Diệp Linh Linh và hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma bên cạnh cũng vô ích. Vút. Luồng Bích Lân Tử Độc kịch độc sau khi được phóng ra, lập tức lan nhanh về phía Chu Trúc Thanh. So với Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc mang tính phụ trợ nên độc tính không mạnh, thì Bích Lân Tử Độc lại là một hồn kỹ cường khống, hoàn toàn loại bỏ hiệu quả phụ trợ, nên độc tính vô cùng khủng khiếp, có thể giết chết người. Khi Bích Lân Tử Độc lan tới, Chu Trúc Thanh cũng đã lập tức phát hiện. Nhưng vì vừa tiêu hao lượng lớn hồn lực để liên tục thi triển ba hồn kỹ lớn, dù đã đánh trọng thương Ngọc Thiên Hằng, cơ thể nàng cũng rơi vào trạng thái kiệt sức. Vì vậy, dù đã cố hết sức lướt sang một bên, nàng vẫn bị làn sương độc bao phủ trong chốc lát. Một lúc sau, Chu Trúc Thanh nín thở lao ra khỏi làn sương độc, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Tại sao lại khi cúi đầu nhìn bàn tay, thấy nó đã nổi lên một vần màu tím sẫm, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi trầm xuống. Ngay khi phát hiện bàn tay nhiễm độc, nàng lập tức cảm thấy tay rung lên, tầm mắt có chút mờ đi, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cơ thể nàng mềm nhũn, không thể trụ vững được nữa, bèn khuỵu xuống, hai tay chống trên mặt đất. Hiện tại, trên đài đấu hồn, đội hoàng đấu còn lại 6 người, trong khi đội sử lai khắc chỉ còn 2, một hồn sư phụ trợ hệ và một hồn sư mẫn công hệ. Nhưng có vẻ như hồn sư mẫn công hệ của sử lai khắc đã trúng độc, chỉ còn lại một hồn sư phụ trợ hệ không có năng lực chiến đấu, phải làm sao đây? Học viện sử lai khắc có định nhận thua không? Nhìn tình hình trên đài, nữ MC trên không trung cầm loa khuếch âm hồn đạo khí, lớn tiếng nói. Trúc Thanh, cậu không sao chứ? Trên đài, thấy Chu Trúc Thanh có vẻ đã trúng độc, Ninh Vinh Vinh lo lắng chạy tới, vội vàng lấy ra mấy cây lạp xưởng giải độc của Oscar nhét cho Chu Trúc Thanh ăn. Nhưng dù vỏ hồn lạp xưởng của Oscar có chất lượng rất cao, lạp xưởng giải độc cũng chỉ là sản phẩm từ hồn kỹ thứ 200 năm của cậu. Trong khi đó, Bích Lân Tử Độc lại là hồn kỹ thứ 3000 năm của Độc Cô Nhạn. Vì vậy, dù đã ăn liên tục mấy cây lạp xưởng giải độc, tình trạng của Chu Trúc Thanh có khá hơn, nhưng Bích Lân Tử Độc vẫn chưa được giải hết. Trúc Thanh, độc của cậu vẫn chưa giải được, chúng ta nhận thua thôi. Đút hết số lạp xưởng giải độc của Oscar cho Chu Trúc Thanh mà vẫn thấy trên mặt cô còn vương lại màu tím nhàn nhạt, Ninh Vinh Vinh vội vàng nói. Bây giờ đội sử lai khắc chỉ còn lại 2 người họ, trong khi đối phương có tới 6 người. Dù Ngọc Thiên Hằng bị Chu Trúc Thanh đánh trọng thương đến ngất đi, nhưng chỉ cần Cửu Tâm Hải Đường hồn sư còn đó, hắn rồi sẽ tỉnh lại. Đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Không cần nhận thua, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh dù rất yếu nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Nàng chỉ mới trúng độc thôi, những nguy hiểm mà nàng gặp phải lúc nhỏ còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Lúc đó nàng không nhận thua, bây giờ càng không. Nàng đã rất vất vả mới hạ được kẻ mạnh nhất là Ngọc Thiên Hằng, giành được cơ hội phá vỡ thế cục, bây giờ bỏ cuộc, nàng không làm được. Cậu còn lạp xưởng hồi phục hồn lực của Oscar không? Vừa vận chuyển hồn lực trong cơ thể để làm dịu đi sự suy yếu do trúng độc, Chu Trúc Thanh vừa hỏi. Có. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh vội vàng lấy ra mấy cây lạp xưởng hồi phục lớn, cẩn thận đút cho Chu Trúc Thanh. Sau khi ăn xong, hồn lực trong cơ thể Chu Trúc Thanh lập tức hồi phục rất nhiều. Trúng độc của Nhạn Tử rồi mà vẫn không chịu thua sao? Dưới đài đấu hồn, thấy Chu Trúc Thanh đã trúng Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn mà vẫn không chịu thua, Tần Minh không khỏi thở dài lắc đầu. Nhưng rừng đêm lại không hề thấy ngạc nhiên trước lựa chọn của Chu Trúc Thanh. Thực tế, sau khi hiểu rõ thân thế của nàng, hắn đã biết rõ tính cách không chịu thua của cô. Nếu không có tính cách này, Chu Trúc Thanh đã không thể đạt đến cấp 27 ở tuổi 12, dù bị chị gái ghẻ lạnh trong phủ U Minh Đại Công Tước. Dĩ nhiên, mấu chốt hơn là vì Chu Trúc Thanh biết võ hồn Cửu Linh Tiên Đằng của rừng đêm rất mạnh mẽ, chỉ cần nàng chưa chết ngay lập tức, rừng đêm chắc chắn có thể cứu nàng sống lại. Vì vậy, nàng mới dám mạo hiểm tính mạng để giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau khi ăn mấy cây lạp xưởng hồi phục của Ninh Vinh Vinh, cảm thấy hồn lực đã hồi phục rất nhiều, Chu Trúc Thanh lập tức siết chặt mì ảnh song kiếm, một lần nữa đứng dậy. Chết tiệt! Trúng độc của ta rồi mà vẫn không chịu thua ư? Thấy Chu Trúc Thanh đã trúng Bích Lân Tử Độc mà vẫn có thể đứng dậy chiến đấu, Độc Cô Nhạn không khỏi có chút tức giận. Nàng cảm thấy tôn nghiêm của một hồn sư Bích Lân xà đã bị xúc phạm. Vút! Nhưng ngay lúc Độc Cô Nhạn đang tức giận, Chu Trúc Thanh đã lóe lên, lao tới một lần nữa. Còn dám tới? Thấy Chu Trúc Thanh trước đó đã hai lần bị đẩy lùi dưới sự phòng ngự của Thạch Mặc và Thạch Ma, lần này trúng độc rồi mà vẫn dám xông lên, Độc Cô Nhạn không khỏi lộ ra vẻ mỉa mai. Hồn kỹ thứ nhất, trọng lực áp chế. Thấy Chu Trúc Thanh lao tới, Thạch Mặc và Thạch Ma đồng thanh hét lớn, phát động hồn kỹ thứ nhất. Nhưng ngay khi họ phát động hồn kỹ, Chu Trúc Thanh vốn đang lao về phía Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh lại đột ngột đổi hướng. Vút! Nhanh chóng né tránh trường trọng lực từ hồn kỹ của Thạch Mặc và Thạch Ma, Chu Trúc Thanh chỉ vài bước nhảy đã đến ngay dưới chân Ngự Phong, rồi bật người nhảy vọt lên. Ngự Phong, cẩn thận! Phát hiện mục tiêu của Chu Trúc Thanh lại là Ngự Phong, Độc Cô Nhạn không khỏi kinh hãi, vội vàng hét lên. Nhưng vì Ngự Phong đang ôm Ngọc Thiên Hằng để nhận sự trị liệu từ Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh, hắn hoàn toàn không để ý đến Chu Trúc Thanh. Vì vậy, khi Độc Cô Nhạn hét lên, Chu Trúc Thanh đã bay lên không trung. Vút! Vừa áp sát chân Ngự Phong, Chu Trúc Thanh liền bật người nhảy vọt lên sau lưng hắn. Đối mặt với Ngự Phong, nàng lập tức vung mị ảnh song kiếm, tức khắc chặt đứt đôi cánh của hắn. Sau đó, nàng nhanh chóng múa đôi kiếm trong tay. Dù không phát động hồn kỹ thứ hai U Minh Bát Trảo, nhưng nhờ mị ảnh song kiếm, Chu Trúc Thanh vẫn chém ra vô số nhát kiếm vào lưng Ngự Phong trong nháy mắt. Lúc này, nàng chẳng khác nào một mẫn công hệ hồn sư khí võ hồn đang dùng hồn kỹ ngàn năm tấn công Ngự Phong. Bóp! Sau khi vung kiếm đánh trọng thương Ngự Phong, Chu Trúc Thanh tung một cú đá vào người hắn, đá văng cả hắn và Ngọc Thiên Hằng đang được ôm trên tay bay ra xa. Trên không trung, vì cơn đau dữ dội sau lưng, Ngự Phong không khỏi buông lỏng tay, khiến Ngọc Thiên Hằng rơi xuống đài đấu hồn. Mặc dù thấy vết thương của Ngọc Thiên Hằng đang được Cửu Tâm Hải Đường chữa trị gần như hồi phục, nhưng Chu Trúc Thanh không có thời gian để ý đến kẻ đã ngất đi. vì đã trúng bích lân tử độc của độc cô nhạn, dù ăn mấy cây lạp xưởng giải độc, nàng cũng chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất là 3 phút. Nàng phải hoàn thành canh bạc cuối cùng này trong vòng 3 phút. Thiên Hằng thấy Chu Trúc thanh đá bay ngự phong, khiến Ngọc Thiên Hằng rơi từ trên không xuống đất khá mạnh, độc cô nhạn càng thêm tức giận. Các người rõ ràng đã thua chắc rồi, tại sao cứ phải giãy giụa? Rõ ràng, độc cô nhạn, người từ nhỏ đã được nung chiều, không thể nào hiểu được sự kiên trì và bất khuất của Chu Trúc Thanh. Đối với Chu Trúc Thanh, chỉ cần chưa chết, không có nỗi khổ nào mà nàng không muốn nếm trải. Mặc dù trận đấu hồn này rất gian khổ, nhưng đối với nàng, đây cũng là một thử thách đáng để chiến thắng. Nếu ngay cả thử thách có hy vọng chiến thắng này mà nàng cũng từ bỏ, thì làm sao nàng có đủ dũng khí để vượt qua những thử thách lớn hơn, gian nan hơn trong tương lai? Vì hồn kỹ thứ nhất vừa mới sử dụng, trong vài phút tới không thể dùng lại được. Đối mặt với Chu Trúc Thanh lại một lần nữa lao tới, Thạch Mặc và Thạch Ma chỉ có thể gầm lên, dựa vào thân hình cao lớn và lớp giáp cứng rắn để cản nàng lại. Nhưng với kinh nghiệm trước đó, Chu Trúc Thanh không còn ý định vượt qua họ một cách cứng rắn nữa. Các thành viên phía sau của đối phương phối hợp rất ăn ý, dù có vượt qua được Thạch Mặc và Thạch Ma, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng sẽ nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh họ, vô ích thôi. Vì vậy, muốn tấn công được Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh phải giải quyết Thạch Mặc và Thạch Ma trước. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh Đột Thứ. Hồn kỹ thứ hai, U Minh Bách Trảo. Hồn kỹ thứ ba, U Minh Trảm. Đối mặt với Thạch Mặc và Thạch Ma đang gầm lên lao tới, ánh mắt Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng. Hồn lực từ ba vòng hồn hoàng nhanh chóng chảy vào hai tay, rồi được dẫn vào mị ảnh song kiếm. Đối mặt với nắm đấm của hai anh em, Chu Trúc Thanh lóe lên, tức khắc di chuyển ra sau lưng họ. Sau đó, nàng vung mạnh hai tay về phía trước. Theo đó, đôi tay nàng hóa thành tàn ảnh, đôi mị ảnh song kiếm màu tím cũng để lại đầy trời những ảo ảnh hư thực khó phân. Dưới những nhát chém nhanh như vũ bão, vô số kiếm quang không ngừng rơi xuống lưng Thạch Mặc và Thạch Ma. Dưới sức mạnh của mị ảnh song kiếm kết hợp với U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo và U Minh Trảm, mai rùa của hai anh em cuối cùng cũng bị đánh nứt. Mặc dù chỉ là một vết nứt, nhưng Chu Trúc Thanh đã lập tức chớp lấy cơ hội. Nàng đâm mạnh song kiếm ra, mang theo ánh sáng tím sẫm, tức khắc xuyên qua hai vết nứt, đâm vào bên trong mai rùa của họ. Nhưng vì kiếm ngắn, nó chỉ vừa đủ xuyên qua lớp mai dày, làm tổn thương da thịt của Thạch Mặc và Thạch Ma. Ngay sau đó, nàng bị họ phản công đẩy lùi. Lại có thể phá được phòng ngự của chúng ta. Sờ ra sau lưng, phát hiện mai rùa đã bị xuyên thủng, Thạch Mặc và Thạch Ma không khỏi kinh ngạc. Nhưng để phá vỡ phòng ngự của chúng ta, ngươi đã phải dùng cả ba hồn kỹ. Ngươi đã dùng chúng ba lần liên tiếp, bây giờ trong cơ thể còn lại bao nhiêu hồn lực nữa? Cử động cơ thể, cảm thấy nhát kiếm vừa rồi chỉ làm tổn thương da thịt, Thạch Mặc không khỏi lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không còn nhiều hồn lực, nhưng các ngươi cũng không cản được ta. Nhanh chóng lùi xa một bên, thầm đếm thời gian chỉ còn chưa đầy một nửa, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Khoan đã. Ngay khi Chu Trúc Thanh vừa dứt lời, sắc mặt Thạch Mặc và Thạch Ma đồng thời biến đổi. Họ lập tức cảm thấy sau lưng tê dại. Sau đó, đầu óc đột nhiên có chút mụ mị, cả hai chỉ cảm thấy mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn, lập tức khuỵu một gối xuống đất. Ngươi dùng độc. Cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt Thạch Mặc và Thạch Ma nhìn Chu Trúc Thanh đầy vẻ không thể tin nổi. Đây là độc của các ngươi. Đáp lại họ, Chu Trúc Thanh chỉ lắc đầu, chậm rãi giơ mị ảnh song kiếm trong tay lên. Trên lưỡi kiếm, không biết từ lúc nào đã nhuốm một lớp máu tươi mang ánh sáng tím nhàn nhạt. Và ở bên hông của Chu Trúc Thanh, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mấy vết thương, máu tươi đang từ đó từ từ rỉ ra. Nhưng vì mặc bộ đồ bó sát màu đen, nên không dễ nhận ra. Trong máu ngươi có bích lân tử độc của ta, ngươi đã dùng máu dính độc tẩm lên kiếm, rồi truyền độc vào cơ thể Thạch Mặc và Thạch Ma ư? Phía sau, sắc mặt Độc Cô Nhạn không khỏi vô cùng nặng nề. Đúng vậy, nhưng không có thưởng đâu. Vừa trả lời, vừa nghỉ ngơi vài hơi để hồi phục chút hồn lực đã tiêu hao vì liên tục thi triển ba hồn kỹ, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa biến thành một đạo tàn ảnh, gương mặt lạnh như băng lao về phía Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn. Dù cảm thấy Diệp Linh Linh chắc cũng không giải được độc của nàng, nhưng để đề phòng bất trắc, Chu Trúc Thanh vẫn sẽ không cho cô cơ hội chữa trị cho Thạch Mặc và Thạch Ma. Dĩ nhiên, mấu chốt hơn là khi hồn lực trong cơ thể cạn dần, cộng thêm hiệu quả của lạp xưởng giải độc cũng sắp hết, Chu Trúc Thanh cảm thấy bích lân tử độc lại bắt đầu phát tác, khiến hai tay nàng hơi tê dại. Nàng phải đánh bại Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh trong vòng một phút để giành chiến thắng. Linh Linh, Nhạn tử. Vì đã trúng bích lân tử độc, mặc dù độc trong người Thạch Mặc và Thạch Ma đến từ máu của Chu Trúc Thanh, thời gian phát tác không nhanh bằng, nhưng Chu Trúc Thanh cũng đã phải ăn mấy cây lạp xưởng giải độc mới có được gần 3 phút để thở. Hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma dù vẫn có thể hành động, nhưng khả năng phản ứng và di chuyển đã bị ảnh hưởng lớn. Vút. Tay cầm mị ảnh song kiếm, Chu Trúc Thanh cắn răng, nắm chặt thời gian cuối cùng, lướt về phía Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Thấy Chu Trúc Thanh lao tới, Độc Cô Nhạn vẫn bình tĩnh kéo Diệp Linh Linh chạy về phía Thạch Mặc và Thạch Ma, trong khi hai anh em này lại lao về phía Chu Trúc Thanh. A à, nhìn Thạch Mặc và Thạch Ma đang gầm lên lao tới, Chu Trúc Thanh đột nhiên bật người nhảy lên, đạp một chân lên vai họ, bay vọt lên cao rồi lao người cầm kiếm về phía Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn. Nhưng ngay khi nàng sắp bổ nhào tới họ, bất thình lình, một tiếng hét yếu ớt từ xa vọng tới, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Theo tiếng hét, mấy luồng sấm sét lập tức từ xa bắn tới, trong nháy mắt bổ trúng người Chu Trúc Thanh. Sức mạnh của sấm sét khiến cơ thể nàng không khỏi tê rần. Thạch Mặc, Thạch Ma, hồn kỹ thứ ba. Ở phía xa, sau khi tiêu hao hết chút hồn lực vừa sinh ra để thi triển Lôi Đình Vạn Quân, Ngọc Thiên Hằng kiệt sức hét lớn. Hồn kỹ thứ ba, xoay tròn mai rùa. Nghe lời Ngọc Thiên Hằng, hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma, dù đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bích Lân Tử Độc, vẫn lập tức phát động hồn kỹ thứ ba. Họ tháo mai rùa trên người ra rồi ném mạnh đi. Mai rùa sau khi được ném ra, lập tức xoay tròn bay nhanh về phía Chu Trúc Thanh. Vì bị sấm sét của Lôi Đình Vạn Quân đánh trúng, cơ thể Chu Trúc Thanh hơi tê dại. Đối mặt với hai chiếc mai rùa đang xoay tròn lao tới, nàng cố gắng né được một chiếc, nhưng lại bị chiếc thứ hai đánh văng bay ra ngoài. Mặc dù là đòn tấn công của hồn sư phòng ngự hệ, nhưng mai rùa xoay tròn là hồn kỹ thứ ba, uy lực không hề tầm thường. Thêm vào đó, độc tố Bích Lân Tử Độc trong người Chu Trúc Thanh cũng vừa lúc bắt đầu phát tác, khiến trạng thái của nàng vô cùng bất ổn. Thế là, sau khi bị mai rùa xoay tròn đánh trúng, Chu Trúc Thanh lập tức bị hất văng, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rồi ngã vật xuống đài, bất tỉnh nhân sự. Đôi mị ảnh song kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Trúc Thanh. Cách đó không xa, thấy Chu Trúc Thanh bị mai rùa của hồn sư Huyền Vũ Quy đánh bay, lại còn thổ huyết bất tỉnh, Ninh Vinh Vinh vội vàng ngừng tăng phúc cho cô, chạy về phía cô. Trời ơi! Trận đấu hồn này thật sự là long tranh hổ đấu. Vốn tưởng tuyển thủ Linh Miêu sẽ dùng trí tuệ để lật ngược tình thế, dẫn dắt đội Sử Lai Khắc giành chiến thắng, không ngờ đội trưởng Ngọc Long của đội Hoàng Đấu lại tỉnh dậy, thay đổi cục diện. Bây giờ tuyển thủ Linh Miêu của đội Sử Lai Khắc đã bất tỉnh, trên sân chỉ còn lại tuyển thủ Thất Bảo Lưu Ly, một hồn sư phụ trợ hệ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh vốn sắp sửa đại khai sát giới lại bị Ngọc Thiên Hằng tỉnh dậy cản phá, thế cục đột nhiên xoay chuyển, nữ MC trên không trung lập tức kích động hô to. Chúng tôi nhận thua. Chúng tôi nhận thua. Thấy Chu Trúc Thanh đã bất tỉnh, không còn ý thức chống cự, độc tố Bích Lân Tử Độc trong người lan ra nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của cô đã chuyển từ màu tím nhạt sang tím sẫm, Ninh Vinh Vinh vội vàng hét lớn. Không đợi MC tuyên bố kết quả, thấy Chu Trúc Thanh ngất đi, Trừng Đêm đột nhiên nhảy lên đài đấu hồn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô và Ninh Vinh Vinh. Thấy Chu Trúc Thanh trúng độc đã rất sâu, sắc mặt đều biến thành màu tím, lòng Rừng Đêm thắt lại. Hắn lập tức triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đằng, thi triển hồn kỹ thứ nhất Tịnh Hóa Chi Quang. Theo luồng sáng xanh biếc từ Cửu Linh Tiên Đằng nở rộ, rơi xuống người Chu Trúc Thanh, màu tím sẫm trên mặt cô nhanh chóng biến mất. Sao có thể? Cách đó không xa, Độc Cô Nhạn vốn đang cùng Diệp Linh Linh, hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma, và Ngọc Thiên Hằng đi tới định giải độc cho Chu Trúc Thanh. Nhưng khi thấy Rừng Đêm chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất đã giải được Bích Lân Tử Độc của mình, Độc Cô Nhạn không khỏi kinh hãi. Võ hồn của nàng là Bích Lân Xà, thú võ hồn hệ độc mạnh nhất, hơn nữa đây còn là hồn kỹ ngàn năm thứ ba, làm sao có thể bị một hồn kỹ trăm năm giải trừ được. Nhạn tử, võ hồn của người này sao lại giống Cửu Tâm Hải Đường của Linh Linh thế? Trong lúc Độc Cô Nhạn còn đang kinh ngạc, Ngọc Thiên Hằng bên cạnh cũng cất tiếng, giọng đầy vẻ không thể tin nổi. Còn cả hồn hoàng của hắn nữa. Hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma cũng lắp bắp. Nhìn năm vòng hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen đang xoay quanh người Rừng Đêm, hai anh em có chút hoài nghi nhân sinh. Thực tế, không chỉ đội hoàng đấu. Dưới đài, Tần Minh cũng vô cùng kinh hãi. Hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đây là cấu hình hồn hoàng yêu nghiệt cỡ nào? Trên không trung, nữ MC cũng sững sờ. Nhưng vì Rừng Đêm không phải tuyển thủ tham gia, nàng cũng không biết có nên bày tỏ sự kinh ngạc của mình không. Đội Sử Lai Khắc đã nhận thua, người chiến thắng trận đấu hồn này là đội hoàng đấu. Thoát khỏi cú sốc về cấu hình hồn hoàng của Rừng Đêm, nữ MC vội vàng tuyên bố kết quả, rồi hạ xuống đài, tiếp tục nhìn chằm chằm vào các vòng hồn hoàng của hắn. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Sau khi dùng hồn kỹ thứ nhất chữa khỏi cho Chu Trúc Thanh, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vì trúng độc quá sâu, nên cơ thể nhất thời chưa hồi phục lại được sao? Hai. Cậu liều mạng như vậy để làm gì chứ? Nhìn Chu Trúc Thanh đang hôn mê, Rừng Đêm không khỏi thầm thở dài. Hắn biết cô cố gắng như vậy là vì điều gì? Thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, dù biết đây là một trận đấu công bằng, và việc cô bị thương như vậy cũng là do lựa chọn của chính cô. Nhưng là một người bao che khuyết điểm, ngoài tiếng thở dài, trong lòng Rừng Đêm vẫn có chút tức giận với đội hoàng đấu. không báo thù cho Chu Trúc Thanh, hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Nhất là khi thấy đám người đội hoàng đấu bây giờ vì chiến thắng mà ai nấy đều mặt mày hớn hở. Đội hoàng đấu, ta muốn thách đấu các ngươi. Đem Chu Trúc Thanh giao cho Ninh Vinh Vinh bên cạnh, Trừng Đêm đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói với đội hoàng đấu. Hả? Nghe lời Trừng Đêm, đội hoàng đấu đang vui mừng vì chiến thắng không khỏi sững sờ. Ngươi muốn thách đấu chúng ta? Nhìn Trừng Đêm, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy có chút kỳ quặc. Mặc dù thực lực hồn vương và cấu hình hồn hoàng kinh khủng của Trừng Đêm khiến họ chấn động, nhưng hắn rõ ràng là một hồn sư phụ trợ hệ. Mà một hồn sư phụ trợ hệ, cho dù là hồn vương, cũng không thể nào đánh bại được một hồn tôn cường công hệ. Hay là thôi đi, bên chúng ta có người bị thương đối mặt với lời thách đấu, Ngọc Thiên Hằng uyển chuyển từ chối. Bị thương. Nhưng đối với lời từ chối của Ngọc Thiên Hằng, Rừng Đêm chỉ cười lạnh, rồi nhảy xuống đài đấu hồn. Ngay dưới mí mắt của Tần Minh, hắn trực tiếp dùng ánh sáng chữa trị của Cửu Linh Tiên đằng chiếu lên áo Tư La và Ngự Phong đã bị loại. Bây giờ được chưa? Lẽ nào cả một đội các ngươi lại sợ ta, chỉ một người thôi sao? Sau khi chữa trị cho Ngự Phong và áo Tư La, Rừng Đêm lại nhìn Ngọc Thiên Hằng trên đài, lạnh lùng nói. Lại một lần nữa chứng kiến khả năng chữa trị của võ hồn Cửu Linh Tiên đằng, thấy phương thức tác dụng của nó gần như y hệt Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh, tất cả mọi người trong đội hoàng đấu trên đài không khỏi nhìn về phía Diệp Linh Linh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Võ hồn giống nhau, năng lực cũng giống nhau, hai người không phải là họ hàng đấy chứ? Không phải chúng tôi không đồng ý, chỉ là ngươi, một hồn sư phụ trợ hệ, thách đấu chúng tôi có phải hơi bốc đồng quá không? Hơn nữa, ngươi hẳn không phải là người của đội Sử Lai Khắc, tại sao lại muốn thách đấu chúng tôi? Xét đến việc Rừng Đêm rất có thể có quan hệ với Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng rất đau đầu. Ở đại lục đấu la, mối quan hệ giữa các hồn sư có thể nhìn ra qua võ hồn, còn đáng tin hơn cả thử máu. Thêm vào đó, Ngọc Thiên Hằng cũng nhận ra Rừng Đêm, nhớ lại sự khác thường của Diệp Linh Linh trước đây chính là sau khi gặp hắn, nói hai người không có quan hệ mới là lạ. Đội Sử Lai Khắc không liên quan đến ta. Nhưng nàng là người của ta. Các ngươi dám đả thương người của ta, các ngươi nghĩ một hồn vương đường đường như ta sẽ đứng yên không làm gì ư? Rừng Đêm chỉ vào Chu Trúc Thanh, lạnh lùng nói. Cái này nghe lời Rừng Đêm, Ngọc Thiên Hằng có chút đau đầu. Hắn tự hỏi tại sao hành động của Chu Trúc Thanh lại hoàn toàn bất ngờ như vậy, bây giờ xem ra, chẳng lẽ cô mới là người được đưa vào cho đủ số? Đội hoàng đấu các ngươi lẽ nào không có cả dũng khí để chấp nhận lời thách đấu một mình của ta sao? Thấy Ngọc Thiên Hằng vẫn không muốn đồng ý, Rừng Đêm không khỏi cười lạnh, dùng lời khích tướng. Đại ca, đồng ý đi, đội hoàng đấu chúng ta không sợ phiền phức. Ngọc Thiên Hằng còn chưa lên tiếng, Ngự Phong ở dưới đã hồi phục đỉnh cao không khỏi hét lên. Hai. Đã ngươi muốn thách đấu chúng ta, vậy thì bắt đầu ngay tại đây đi. Thấy Rừng Đêm quyết tâm xả giận cho Chu Trúc Thanh đang hôn mê, dù không nghĩ hắn sẽ thành công, Ngọc Thiên Hằng vẫn thở dài, quyết định đồng ý, dù sao cũng chỉ là một hồn sư phụ trợ hệ, giải quyết chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cứ giải quyết nhanh gọn ngay trên đài đấu hồn này cho xong. Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi. Nghe Ngọc Thiên Hằng đồng ý, Rừng Đêm thản nhiên nói, rồi lại nhảy lên đài đấu hồn. Hừ. Dù ngươi là hồn vương, nhưng chỉ là một hồn sư phụ trợ hệ mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Dưới đài, thấy Rừng Đêm nhảy lên, Ngự Phong cũng hậm hực nhảy lên theo, đi về phía Ngọc Thiên Hằng và những người khác, bên cạnh là quỷ báo hồn sư áo Tư La. Cái này trên đài, thấy một trận đấu hồn vốn đã kết thúc đột nhiên biến thành thế này, nữ MC cầm loa khuếch âm hồn đạo khí, nhất thời có chút ngơ ngác. Đây là sân đấu chính của đại đấu hồn trường Tô Tha, sao có thể giống như gây sự ngoài đường, đột nhiên hẹn nhau rồi đánh ngay tại đây được. Ngay lúc nàng đang bối rối không biết phải làm gì, khóe mắt nàng đột nhiên liếc thấy Ngao chủ quản. Như tìm được cứu tinh, nàng vội vàng mở đôi cánh trắng sau lưng, bay nhanh xuống đài, đến trước mặt Ngao chủ quản, vội vàng nói, Ngao chủ quản, bây giờ phải làm sao đây à, không cần để ý, cứ để họ đánh. Đội Sử Lai Khắc thua đội hoàng đấu, lão bản đang rất tức giận. Hồn vương tên vô song này lên sàn là muốn dập tắt nhuệ khí của đội hoàng đấu. Nhìn cấu hình hồn hoàng của hắn, nói không chừng có thể làm được, cứ tạm thời xem sao. Ngao chủ quản chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt rồi. Nghe lời Ngao chủ quản, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên khác, trên đài đấu hồn. Thấy Ngọc Thiên Hằng lại đồng ý lời thách đấu của Rừng Đêm, Ninh Vinh Vinh đang ôm Chu Trúc Thanh không khỏi lắc đầu, thầm mặc niệm cho đội hoàng đấu. Mà dưới đài, thấy Ngọc Thiên Hằng đồng ý, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và những người khác của Sử Lai Khắc đã tập trung lại bên cạnh họ sau khi bị loại, đều nhìn đội hoàng đấu với ánh mắt có chút thương hại. Rừng Đêm, đây chính là một kẻ ác nhân có thể đè cả thầy Triệu Vô Cực và viện trưởng Phất Lan Đức ra đánh. Nếu chỉ nghĩ hắn là một hồn sư phụ trợ hệ, vậy thì đã sai hoàn toàn. Ai? Thật là ngưỡng mộ Trúc Thanh quá, Rừng Đêm đối với Trúc Thanh tốt quá đi. Thấy Rừng Đêm vì Chu Trúc Thanh bị thương mà lập tức nổi giận, thách đấu cả đội hoàng đấu để xả giận cho nàng, Tiểu Vũ không khỏi đầy ngưỡng mộ. Nghe lời Tiểu Vũ, sắc mặt Đái Một Bạch bên cạnh lập tức trở nên rất mất tự nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trên đầu phảng phất có chút màu xanh. Bên cạnh, Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Đái Một Bạch, trong lòng không khỏi cười trộm. Trong lúc đám người Sử Lai khác đang thầm thương hại cho đội hoàng đấu, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội vẫn hoàn toàn không biết thảm cảnh sắp xảy ra. Trên đài đấu hồn, thấy đội hoàng đấu đã tập hợp đủ, Rừng Đêm lập tức triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đằng. Hắn đầu tiên phát động Tịnh Hóa chi quang, chữa khỏi độc cho Thạch Mặc và Thạch Ma, sau đó phát động Hồi Phục chi quang, chiếu lên tất cả mọi người của đội hoàng đấu. Ngươi làm gì vậy? Dưới ánh sáng hồi phục của Rừng Đêm, cảm nhận được thể lực, hồn lực và tinh lực đang nhanh chóng hồi phục, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút sững sờ. Không có gì, ta chỉ không thích chiếm tiện nghi của người khác. Đã nói là thách đấu cả đội các ngươi, vậy thì ta muốn thách đấu các ngươi ở trạng thái đỉnh cao nhất. Rừng Đêm thản nhiên nói. Ngọc Thiên Hằng, năng lực phụ trợ của ngươi rất mạnh, cảm nhận được thể lực, hồn lực và tinh lực của mình đều đang nhanh chóng hồi phục dưới ánh sáng của Rừng Đêm, Ngọc Thiên Hằng không khỏi phức tạp thở dài. Mặc dù năng lực hồi phục của Rừng Đêm rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Cửu Tâm Hải Đường, rất có thể là một biến dị tốt của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Nhưng một hồn sư phụ trợ hệ, cho dù năng lực hồi phục có mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng sức chiến đấu của họ rất yếu. Thôi thì ngươi đã giúp chúng ta chữa thương, lát nữa ta sẽ bảo họ ra tay nhẹ với ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng là vì bạn bè mà ra mặt, là một hồn sư phụ trợ hệ mà có tinh thần này cũng thật đáng ngưỡng mộ. Dưới ánh sáng hồi phục của Rừng Đêm, chỉ vài phút, tất cả mọi người trong đội hoàng đấu đều đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi, chúng tôi đã hồi phục. Sau khi tất cả mọi người đã hồi phục, Ngọc Thiên Hằng nói với Rừng Đêm. Đều hồi phục rồi sao? Tốt lắm, vậy chắc là có thể chịu được mấy quyền của ta rồi. Bây giờ, các ngươi đã chuẩn bị bị đánh chưa? Nghe lời Ngọc Thiên Hằng, Rừng Đêm không khỏi bẻ các ngón tay, xoay cổ, thản nhiên nói. Nghe lời Rừng Đêm, tất cả mọi người trong đội hoàng đấu đều ngơ ngác. Nhưng Rừng Đêm không định đợi câu trả lời của họ. Ngay khi dứt lời, hắn trực tiếp thu lại võ hồn Cửu Linh Tiên Đằng, rồi đặt một chân xuống đài. Trong một tiếng nổ vang, hắn tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng về phía Ngọc Thiên Hằng đang đứng đầu đội hình. Nhanh quá! Thấy tốc độ bộc phát trong nháy mắt của Rừng Đêm, Ngọc Thiên Hằng trong lòng không khỏi kinh hãi. Một hồn sư phụ trợ hệ, sao tốc độ lại có thể nhanh như vậy? Đối mặt với Rừng Đêm đang lao tới, Ngọc Thiên Hằng vội vàng giơ cánh tay rồng, cầm lên một tiếng rồi vung quyền về phía hắn. Nhưng đối với cú đấm của Ngọc Thiên Hằng, Rừng Đêm không hề né tránh, trực tiếp tung một quyền đáp trả. Bốp! Một tiếng vang lớn, mọi người vốn nghĩ Rừng Đêm sẽ bị một quyền của Ngọc Thiên Hằng đánh bay, nhưng kết quả lại là Ngọc Thiên Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, bị Rừng Đêm một quyền đánh bay, ngã sõng soài trên đất, ôm cánh tay rồng lăn lộn đau đớn. Đại ca! Thấy Ngọc Thiên Hằng bị một quyền đánh bay, Ngự Phong và Áo Tư La không khỏi hoảng hốt. Hai người họ không còn dám coi thường Rừng Đêm nữa, một quyền đánh bay đại ca, đây căn bản không phải là hồn sư phụ trợ hệ. Hồn kỹ thứ ba, Phong Ưng Liệt Không Trảo. Thấy Rừng Đêm sau khi đánh bay Ngọc Thiên Hằng lại lao tới, Ngự Phong vội vàng vỗ đôi cánh phong linh, bay vút lên cao rồi lại lao xuống, cùng với Áo Tư La hét lớn một tiếng, phát động hồn kỹ thứ ba, tấn công Rừng Đêm. Hồn kỹ thứ nhất, Ám Ảnh Chi Kích. Hồn kỹ thứ hai, Ám Ảnh Chi Trảo. Hồn kỹ thứ ba, Ám Ảnh Phân Thân Kích. Lao về phía Rừng Đêm, Áo Tư La cũng liên tục phát động ba hồn kỹ, tức khắc phân ra bốn ảnh phân thân, đồng thời vung vút tấn công. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Ngự Phong và Áo Tư La, Rừng Đêm chỉ cần lóe lên là đã né được. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay tóm lấy chân hai người, vung họ lên như hai quả chù y sao băng, đập mạnh xuống đất mấy lần. Khi hai người suýt nữa đã thổ huyết, hắn lại ném mạnh họ về phía Thạch Mặc và Thạch Ma. Bóp! Bóp! Đối mặt với đòn tấn công của Rừng Đêm, Thạch Mặc và Thạch Ma không thể né tránh, trực tiếp bị Ngự Phong và Áo Tư La do Rừng Đêm ném tới đập bay ra ngoài. Nhưng đòn tấn công của Rừng Đêm vẫn chưa dừng lại. Sau khi dùng Ngự Phong và Áo Tư La đập bay Thạch Mặc và Thạch Ma, hắn lại lập tức đuổi theo. Mai rùa của các ngươi còn có thể làm đĩa ném chơi, đúng không? Thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Thạch Mặc và Thạch Ma, Rừng Đêm đầu tiên cười lạnh đá bay Áo Tư La và Ngự Phong, sau đó vung quyền đập về phía hai anh em. Đối với hai hồn sư phòng ngự hệ này, Rừng Đêm không hề nương tay. Sau khi một quyền đập nát mai rùa, hắn liên tiếp tung nắm đấm vào người họ, từ mặt đến thân thể, không tha một chỗ nào. Mặc dù sức phòng ngự của Huyền Vũ Quy rất mạnh, nhưng sức mạnh thể chất của Rừng Đêm lên đến 3 vạn cân, ngay cả một số phong hào đấu la hệ sức mạnh cũng không bằng. Nắm đấm của Rừng Đêm, hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma không thể nào cản nổi, chỉ vài cú đã bị đánh cho mặt mày bầm dập, không khỏi kêu la thảm thiết. Phía sau, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong và Áo Tư La dù cũng đến chi viện, nhưng trong mắt Rừng Đêm, họ căn bản không có tác dụng. Cả năm người bị hắn đè ra đánh, lúc thì dưới đất, lúc thì trên trời, không chút áp lực. Nhưng sau khi hành hung cả năm người, hắn đột nhiên để ý thấy Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh ở phía sau hình như vẫn chưa được dạy dỗ. Diệp Linh Linh thì dĩ nhiên hắn không định đánh, nhưng Độc Cô Nhạn thì hắn không thể bỏ qua. Chính ngươi đã hạ độc, phải không? Sau khi vài quyền đánh bay Thạch Mặc và Thạch Ma, một cước đá văng Ngự Phong cùng Áo Tư La, Rừng Đêm nhìn Độc Cô Nhạn, cười lạnh tóm lấy cánh tay rồng của Ngọc Thiên Hằng, ném mạnh hắn đi. Trong tiếng thét kinh hoàng, Ngọc Thiên Hằng lập tức đập trúng Độc Cô Nhạn, đánh bay cả hai người ra xa. Thiên Hằng. Dưới đài đấu hồn, thấy Ngọc Thiên Hằng và đồng đội bị một hồn sư phụ trợ hệ như Rừng Đêm đè ra đánh, Tần Minh không khỏi kinh ngạc tột độ. Trước đây, hắn vốn nghĩ rằng tìm được kiếm nhất, một hồn tôn có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng, đã là rất giỏi rồi. Nhưng hồn vương phụ trợ hệ trước mắt này còn yêu nghiệt hơn kiếm nhất không biết bao nhiêu lần. Hắn còn chưa dùng đến võ hồn, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất đã nghiền ép toàn bộ đội hoàng đấu. Ngươi chắc không phải là hồn sư phụ trợ hệ đâu, mà là hồn sư hệ sức mạnh, ít nhất cũng phải là hồn thánh. Đây không chỉ là nghiền ép một mình Ngọc Thiên Hằng, mà là cả đội hoàng đấu. Trên đài đấu hồn, giữa những tiếng la hét thảm thiết, tất cả các thành viên nam của đội hoàng đấu đều bị Rừng Đêm đánh cho mặt mày bầm dập, ngã trên đất không thể gượng dậy nổi. Còn Độc Cô Nhạn, vì là con gái, Rừng Đêm có nương tay một chút, không đánh vào mặt, nhưng trên người cũng chắc chắn có không ít vết bầm. Cô ngã trên đất, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn. Nhìn Rừng Đêm, ngoài nỗi đau, trong lòng Độc Cô Nhạn còn đầy phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đánh nàng như vậy, nàng chính là cháu gái của một phong hào đấu la. Rừng Đêm, được rồi, dừng tay lại đi. Sau khi Rừng Đêm hành hung đội hoàng đấu một trận, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại, cùng Ninh Vinh Vinh đi tới, cất tiếng gọi hắn. Mặc dù biết Rừng Đêm đang xả giận cho mình, Chu Trúc Thanh trong lòng có chút cảm động, nhưng với trận thua này, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không hề muốn trả thù đội hoàng đấu. Cũng hả giận rồi, lần này tạm tha cho họ. Thấy Chu Trúc Thanh đã tỉnh, Rừng Đêm liếc nhìn đám người đội hoàng đấu đang nằm la liệt trên đất, thản nhiên nói. Hắn phủi phủi quần áo, lại một lần nữa triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đằng, phát động hồi phục chi quang, chữa trị cho tất cả mọi người. Hít. Xoa xoa những chỗ còn hơi đau nhức trên người, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội mặt mày đau khổ bò dậy từ dưới đất. Nhìn lại Rừng Đêm, họ không còn cho rằng hắn là một hồn sư phụ trợ hệ yếu đuối nữa, mà ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Bị Rừng Đêm nghiền ép, hành hung suốt mười mấy phút mà không thể phản kháng, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội đã hoàn toàn bị đánh cho sợ, giống như Triệu Vô Cực vậy. Sau khi dạy dỗ đội hoàng đấu, Rừng Đêm định đưa Chu Trúc Thanh đi. Còn chuyện tìm Diệp Linh Linh, hắn tính đợi rời khỏi sân đấu chính rồi hãy tìm. Bây giờ đang ở sân đấu chính, hắn không muốn nhận người thân trước mặt vô số khán giả. Hoan đã. Nhưng ngay khi Rừng Đêm định đưa Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh xuống đài, Tần Minh ở dưới đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Thấy Tần Minh, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Ngươi là lĩnh đội của đội hoàng đấu, chẳng lẽ muốn báo thù cho họ? Ha ha, không phải vậy. Các hạ dù đã đánh họ, nhưng cũng đã chữa trị cho họ, không có gì cả. Họ đã quen thắng rồi, để họ thua một lần, biết được núi cao còn có núi cao hơn, trời rộng còn có trời rộng hơn, ngược lại còn tốt cho họ. Tần Minh mỉm cười lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn gì? Rừng Đêm nhíu mày sâu hơn. Ta nghe giọng các hạ, hẳn là chưa đầy 20 tuổi. Không biết các hạ đã nghe nói về giải đấu giao lưu tinh anh của các học viện hồn sư toàn đại lục chưa? Chúng tôi đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, là đội của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhìn Rừng Đêm, Tần Minh tươi cười bắt đầu giới thiệu về những lợi ích của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn mời Rừng Đêm gia nhập đội hoàng đấu. Một yêu nghiệt như Rừng Đêm, có thể một mình nghiền ép cả đội hoàng đấu, lại còn là một hồn sư phụ trợ hệ với năng lực phụ trợ mạnh hơn cả Diệp Linh Linh, đây chính là một chiến lực siêu cấp. Trước đây, mục tiêu của Tần Minh cho đội hoàng đấu chỉ là vào được vòng chung kết, chứ chưa bao giờ dám mơ đến chức vô địch, vì thực lực của đội võ hồn điện mấy năm nay luôn ở đẳng cấp nghiền ép. Nhưng nếu có được Rừng Đêm gia nhập, Tần Minh không dám nói chắc sẽ giành được chức vô địch, nhưng chắc chắn có thể dễ dàng tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Ngươi muốn ta gia nhập đội hoàng đấu của các ngươi? Nghe xong lời Tần Minh, Rừng Đêm không khỏi có chút cạn lời. Hắn nhớ hôm qua Ngọc Thiên Hằng vừa mới mời một thân phận khác của hắn, hôm nay lại là lĩnh đội của đội hoàng đấu mời chính hắn, sức hút của hắn cũng lớn thật. Đúng vậy, chỉ cần các hạ đồng ý gia nhập, ngày mai ta sẽ đưa các hạ về Thiên Đấu Hoàng Thành. Ta sẽ bẩm báo với viện trưởng để ông ấy đặt cách tuyển các hạ. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là nơi đào tạo những nhân tài hàng đầu của đế quốc. Với thiên phú và thực lực của các hạ, chỉ cần vào học viện, nhất định sẽ được bệ hạ coi trọng. Đến lúc đó, được đế quốc bồi dưỡng, Tương lai của các hạ hoàn toàn có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Tần Minh đầy dụ dỗ nói. Ngươi nói nghe cũng có sức hấp dẫn đấy, nhưng đáng tiếc, ta có cách riêng của mình để tham gia giải đấu tinh anh rồi. Đối với lời dụ dỗ của Tần Minh, Rừng Đêm chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn từ chối. Các hạ đã gia nhập học viện hồn sư nào rồi? Học viện hoàng gia thiên đấu của chúng tôi là học viện hàng đầu của đế quốc thiên đấu, không hề thua kém bất kỳ học viện nào. Họ cho các hạ điều kiện gì, chúng tôi có thể cho gấp đôi. Đối với Rừng Đêm, dù là thân phận kiếm nhất trước đây hay là bây giờ, Tần Minh đều quyết tâm phải kéo hắn vào học viện hoàng gia thiên đấu. Nghe Rừng Đêm từ chối, Tần Minh không hề từ bỏ. Gấp đôi. Nghe lời Tần Minh, Rừng Đêm không khỏi bật cười. Hắn đâu có gia nhập học viện nào, mà là định tự mua một học viện để tham gia giải đấu. Lẽ nào học viện hoàng gia thiên đấu cũng có thể cho hắn cả học viện, giao cả quyền quản lý đội cho hắn sao? Ngươi vẫn nên từ bỏ đi, ta sẽ không gia nhập đâu. Đối với lời mời của Tần Minh, Rừng Đêm vẫn lắc đầu. Khoan đã. Rốt cuộc ngài muốn gì, chỉ cần học viện hoàng gia thiên đấu của chúng tôi có thể làm được, chúng tôi đều có thể đáp ứng ngài. Thấy Rừng Đêm vẫn từ chối, Tần Minh lập tức sốt ruột. Học viện hoàng gia thiên đấu là học viện của hoàng gia, nhưng thành tích trong giải đấu tinh anh mấy năm nay lại không bằng cả năm học viện nguyên tố ở thiên đấu hoàn thành, huống chi là so với học viện hoàng gia của đế quốc Tinh La. Đây là việc cấp bách mà học viện hoàng gia thiên đấu phải thay đổi. Thứ ta muốn, học viện hoàng gia thiên đấu của các ngươi không cho được đâu. Ta sẽ không gia nhập. Đối với sự dây dưa của Tần Minh, Rừng Đêm cũng lười để ý, trực tiếp nhảy xuống đài, kéo Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh chuẩn bị rời đi. Các hạ hãy suy nghĩ lại đi, học viện hoàng gia thiên đấu của chúng tôi có thành ý tuyệt đối. Khi Rừng Đêm chuẩn bị rời đi, Tần Minh lại một lần nữa chặn hắn lại, rất không cam lòng nói. Nếu ngươi đỡ được một quyền của ta, ta sẽ đồng ý. Bị Tần Minh dây dưa mãi, Rừng Đêm cũng có chút phiền, bèn nói. Lời này của các hạ có thật không? Nhưng nghe lời Rừng Đêm, sắc mặt Tần Minh lại lập tức vui mừng. Nếu ngươi đỡ được một quyền của ta, ta gia nhập hoàng đấu chiến đội của các ngươi thì đã sao? Thấy Tần Minh vẫn còn vẻ không tin, Rừng Đêm không khỏi cười lạnh nói. Bên cạnh, thấy Tần Minh cũng sắp dẫm vào vết xe đổ của mình, Triệu Vô Cực và Flender không hẹn mà cùng thở dài, ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía hắn. Tần Minh ơi là Tần Minh, sao ngươi cũng xúc động như vậy? Tốt. Vậy cứ quyết định thế đi. Nghe Rừng Đêm đưa ra điều kiện dễ dàng như vậy, bất kể có phải y đang nóng giận mất khôn hay không, Tần Minh đều không định bỏ lỡ cơ hội này, trong lòng mừng như điên. Dù thể chất của Rừng Đêm trông có vẻ gần như vượt qua cả cường công hệ hồn thánh, nhưng đó là khi hồn thánh chưa tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Thể chất của Rừng Đêm quả thật rất mạnh, đủ để sánh ngang với một cường công hệ hồn thánh chưa dùng võ hồn phụ thể, nhưng một hồn thánh như vậy, chỉ dùng sức mạnh thân xác thì cũng chỉ bắt nạt được hồn vương mà thôi, còn ta lại là hồn đế. Chỉ cần ta vào trạng thái võ hồn phụ thể, dùng thêm vài hồn kỹ, chẳng cú đấm của y chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tần Minh trong lòng tự tin 10 phần. Hắn cho rằng thể chất của Rừng Đêm mạnh mẽ như vậy là do võ hồn của y, hắn cũng nhìn ra võ hồn của Rừng Đêm rất có thể là biến dị tốt của Cửu Tâm Hải Đường, biết đâu ngoài năng lực hồi phục kinh người, nó còn nhận được hiệu ứng bị động tăng phúc sức mạnh, cũng không phải là không thể. Nhưng chính vì đã thấy được năng lực hồi phục của Cửu Linh Tiên Đường, Tần Minh lại hoàn toàn không nghĩ tới, võ hồn Cửu Linh Hải Đường này lại có thể có cả hồn kỹ tăng phúc mạnh mẽ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tần Minh, Rừng Đêm lên tiếng hỏi. Đợi đã. Sắp xong rồi. Nghe Rừng Đêm nói, Tần Minh vội vàng triệu hồi võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Võ hồn của Tần Minh là Liệt Hỏa Thương Lang, một loại hồn thú họ sói cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ, sức mạnh và lực công kích đều rất đáng nể, lại còn có khả năng điều khiển lửa, thuộc cùng đẳng cấp với đại lực kim cương hùng của Triệu Vô Cực. Liệt Hỏa Thương Lang, phụ thể. Theo tiếng quát của Tần Minh, một con sói khổng lồ toàn thân lông đỏ rực như lửa chợt hiện ra sau lưng hắn, rồi tức thì nhập vào cơ thể. Sau khi Liệt Hỏa Thương Lang phụ thể, thân hình Tần Minh lập tức cao lên, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân mọc ra lông đỏ, đôi mắt biến thành đồng tử màu vàng của dã thú, 10 đầu ngón tay mọc ra vuốt sắc. Đồng thời, 6 hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen cũng từ từ dâng lên dưới chân hắn. Lại là một hồn đế sao? Thấy thực lực của Tần Minh, Rừng Đêm cũng hơi kinh ngạc. Trong Tần Minh chỉ mới ngoài 20, nhiều nhất là 30 tuổi, không ngờ đã là hồn đế. Nếu là thú võ hồn sư cấp bậc hồn đế, vậy thì phải thêm một hồn kỹ nữa. Vốn tưởng Tần Minh chỉ là hồn vương, nên Rừng Đêm chỉ định dùng hồn kỹ thứ hai. Nhưng phát hiện hắn là hồn đế, vậy thì dùng thêm hồn kỹ thứ tư, hơn 10 vạn cân là đủ rồi. Ta chuẩn bị xong rồi. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Tần Minh lại liên tiếp dùng thêm vài hồn kỹ tăng phúc thể chất, rồi mới tự tin nói với Rừng Đêm. Thân là một thường dân, Tần Minh nhờ được ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ưu ái mới có thể vào dạy học. Để báo đáp, Tần Minh luôn tận tâm tận lực bồi dưỡng hoàng đấu chiến đội, chỉ mong giúp họ đạt thành tích tốt trong giải giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa sắp tới. Nhưng đáng tiếc, dù không nói đến các học viện hồn sư của Tinh La Đế quốc, chỉ riêng năm học viện nguyên tố ở Thiên Đấu Hoàng thành thôi, Tần Minh đã cảm thấy hoàng đấu chiến đội chưa chắc thắng nổi, muốn có thành tích tốt thật quá khó. Bây giờ gặp được yêu nghiệt rừng đêm này, Tần Minh đã quyết tâm, ngay cả mặt mũi cũng vứt bỏ, chỉ vì báo đáp ơn tri ngộ của ba vị giáo ủy. Chuẩn bị xong chưa? Nghe Tần Minh nói đã xong, rừng đêm thản nhiên triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường. Lần nữa nhìn thấy cấu hình hồn hoàng khủng bố của rừng đêm, dù đã thấy qua một lần, nhưng tất cả mọi người của cả hoàng đấu chiến đội lẫn sử lai khắc chiến đội đều không khỏi rung động. Ngay trước mặt mọi người, rừng đêm đột nhiên khởi động hồn kỹ thứ hai huyết chi linh quang và hồn kỹ thứ tư dời núi chi lực. Theo hồn hoàng thứ hai và thứ tư sáng lên, một vần huyết quang và một vần hắc quang liên tiếp nở rộ từ võ hồn cửu linh tiên đường, rơi xuống người rừng đêm, khí thế của y lập tức tăng vọt. Cái gì? Cảm nhận được khí thế của rừng đêm tăng vọt, sắc mặt Tần Minh không khỏi tràn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng đã thể hiện năng lực hồi phục mạnh như vậy, mà vẫn còn có hồn kỹ tăng phúc sao? Ngay lúc Tần Minh còn đang kinh hãi, rừng đêm đã lạnh lùng đặt mạnh xuống đất. Cùng với một tiếng nổ vang, y tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng về phía Tần Minh. Nhận chưa? Giữa không trung, rừng đêm nắm chặt quyền, quát lạnh một tiếng rồi vung mạnh về phía Tần Minh. Không ổn. Thấy rừng đêm công tới, Tần Minh vội hoàn hồn, hai cánh tay đã được võ hồn phụ thể bắt chéo trước ngực, định bụng đỡ đòn tấn công của y. Nhưng khi nắm đấm của rừng đêm xé gió lao tới, nện mạnh vào cánh tay, Tần Minh không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người không thể chống đỡ truyền đến, rồi cả người không tự chủ được mà bay ngược ra sau. Đi thôi. Một quyền đánh bay Tần Minh, sắc mặt rừng đêm vẫn lạnh nhạt như cũ, dắt theo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đi ra khỏi khu đấu hồn chính. Ngay cả Triệu Vô Cực là hồn thánh còn không chịu nổi một quyền của hắn, Tần Minh chỉ là một hồn đế, bị hắn một quyền đánh bay cũng là chuyện thường tình. Tần lão sư. Nhưng thấy Tần Minh bị rừng đêm một quyền đánh bay, người của hoàng đấu chiến đội không khỏi vội vàng chạy tới, sau đó Diệp Linh Linh triệu hồi cửu tâm hải đường chữa thương cho hắn. Hai. Vậy mà lại thất bại, cơ hội tốt như vậy. Tần Minh từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi quần áo, nhìn bóng lưng rời đi của rừng đêm mà không khỏi thở dài. Hắn không mấy để tâm đến vết thương của mình, chỉ tiếc hận vì không thể thu nhận được yêu nghiệt này. Có thể một quyền đánh bay hắn, nếu chiêu mộ được rừng đêm vào hoàng đấu chiến đội, có lẽ chức quán quân giải giao hữu các học viện hồn sư toàn lục địa cũng có hy vọng. Ta nói này, Tần Minh nhà, ngươi không có việc gì đi chọc vào tên yêu nghiệt này làm gì. Ngay lúc Tần Minh đang tiếc nuối, Triệu Vô Cực và Flender dẫn theo đám người sử lai khắc chiến đội chậm rãi đi tới, bất đắc dĩ nói với hắn. Triệu lão sư, viện trưởng. Thấy Triệu Vô Cực và Flender, Tần Minh vội vàng hành lễ. Một bên, nghe Tần Minh lại gọi hai người đội trưởng của sử lai khắc chiến đội là lão sư và viện trưởng, các đội viên hoàng đấu chiến đội không khỏi ngẩn người. Tần lão sư, thầy gọi họ là lão sư sao? Một bên, nghe Tần Minh gọi hai người dẫn đội của sử lai khắc là Triệu Vô Cực và Flender là lão sư, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, Thiên Hằng, vẫn chưa nói cho các trò biết, thật ra ta tốt nghiệp từ học viện sử lai khắc. Lần này ta đưa các trò đến thành tác thác huấn luyện, phần lớn cũng là muốn về thăm chốn cũ. Thấy Ngọc Thiên Hằng và các đội viên hoàng đấu chiến đội khác đều mang vẻ mặt nghi hoặc, Tần Minh không khỏi cười giải thích. Tần lão sư lại tốt nghiệp từ học viện sử lai khắc này sao? Nghe Tần Minh giải thích, đám người Ngọc Thiên Hằng tức thì hiểu ra. Viện trưởng, hai người quen biết vô song này sao? Dựa vào lời của Flender và Triệu Vô Cực, Tần Minh không khỏi kỳ quái hỏi. Đương nhiên là quen, không thì ngươi nghĩ cô bé bên cạnh hắn có thể gia nhập sử lai khắc chiến đội của chúng ta sao? Flender để gọng kính thủy tinh đen trên sống mũi, có chút bực mình nói. Tên thật của hắn là Rừng Đêm, ngươi đừng thấy hắn là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng tên này chính là một yêu nghiệt nghịch thiên. Ngươi sợ là không biết, Triệu Vô Cực lão sư của ngươi lúc tuyển sinh năm nay, đã bị hắn treo lên trời mà đánh, đánh đến nỗi thấy hắn là sợ. Ta nói này Flender, ngươi không phải cũng thế sao? Nói ta làm gì? Nghe Flender vạch áo cho người xem lưng, Triệu Vô Cực cũng lập tức mặt đỏ tía tai, quay sang bóc phốt của Flender. Triệu lão sư, viện trưởng, hai người đều bị hắn đánh qua sao? Nhưng tại sao hắn lại đánh hai người? Đối với cuộc tranh cãi của Triệu Vô Cực và Flender, Tần Minh không khỏi có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy rừng đêm tuy có hơi bao che khuyết điểm, nhưng làm việc vẫn rất có chừng mực. Khụ khụ, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, dính dáng nhiều thứ, trong thời gian ngắn nói không rõ vì lý do bị đánh có chút khó nói, Triệu Vô Cực và Flender không khỏi đồng thời ho khan, vội vàng lảng sang chuyện khác. Là vậy sao? Mặc dù vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng thấy Flender và Triệu Vô Cực không muốn nói, Tần Minh cũng không hỏi tiếp, mà nói. Triệu lão sư, Flender viện trưởng, nhiều năm không gặp, Tần Minh vẫn luôn biết ơn sự vun trồng của Học viện Sử Lai Khắc. Tần Minh có được ngày hôm nay, đều là nhờ các vị lão sư. Hôm nay hãy để Tần Minh mời viện trưởng, lão sư và các vị học đệ học muội một bữa thật ngon. Đối với lời mời của Tần Minh, Flender và Triệu Vô Cực tự nhiên đồng ý, hai người cười lớn dẫn theo đám Đường Tam chuẩn bị đi tìm một khách sạn ở thành Tác Thác ăn cơm. Nhưng đột nhiên, Flender lại phát hiện dường như thiếu mất một người. Đại sư, sao thế, mau tới đây. Đột nhiên phát hiện đại sư còn đứng ở xa, Flender không khỏi hô lên. Các ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ đến. Đại sư chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngọc Thiên Hằng của Hoàng Đấu Chiến Đội, ánh mắt có chút phức tạp. Mà nghe thấy tiếng của đại sư, Ngọc Thiên Hằng cũng chú ý đến ông ở phía xa, không khỏi giật mình, thúc thúc thấy Ngọc Thiên Hằng đã phát hiện mình, đại sư không khỏi lắc đầu, thở dài đi về phía cậu. Vốn dĩ trong trận đấu hồn này, ông muốn mượn tay Sử Lai Khắc Chiến Đội đánh bại Hoàng Đấu Chiến Đội để chứng minh bản thân. Nhưng đáng tiếc Sử Lai Khắc Chiến Đội vẫn thua, điều này khiến đại sư có chút không dám đối mặt với Ngọc Thiên Hằng nữa. Nhưng vẫn là không tránh được, đã bị Ngọc Thiên Hằng phát hiện thì cũng đành chịu. Thiên Hằng, chúng ta ra ngoài rồi nói sau, đi tới sau lưng Ngọc Thiên Hằng, đại sư dẫn cậu ra khỏi khu đấu hồn chính. Trời ạ, hôm nay là chuyện gì vậy, sao trong đội chúng ta toàn là nhận người thân thế này? Tần lão sư lại là học trò của hai vị dẫn đội Sử Lai Khắc, lão đại gặp thúc thúc, còn rừng đêm kia, 89/10 cũng có quan hệ với Linh Linh, thật là quá trùng hợp. Thấy Ngọc Thiên Hằng đi theo đại sư rời đi, Ngự Phong không khỏi gãi đầu, tấm tắc lấy làm lạ. Linh Linh, họ nói vô song kia tên là rừng đêm, cậu có biết không? Nói rồi, Ngự Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh, hỏi. Tớ không biết, nhưng tớ hình như còn có một người Tiểu Di. Nghe trong gia tộc nói, võ hồn của Tiểu Di chính là võ hồn tiến hóa của Cửu Tâm Hải Đường chúng ta, hình như gọi là Cửu Linh Tiên Đường. Trông giống hệt Cửu Tâm Hải Đường của chúng ta, nhưng lại là màu trắng. Tớ cảm thấy anh ấy có thể là con trai của Tiểu Di. Diệp Linh Linh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thế thì đúng là giống hệt rồi, thật là quá trùng hợp. Nghe lời Diệp Linh Linh, Ngự Phong không khỏi kinh ngạc nói. Nhưng nếu anh ta cũng cảm thấy nhận ra cậu, tại sao lại không tìm cậu? Cậu ngốc à, đây là khu đấu hồn chính, trong các phòng bao xung quanh đều là người. Không thấy thúc thúc của Thiên Hằng cũng dẫn cậu ấy ra ngoài nói chuyện sao? Chúng ta cũng ra ngoài trước đi, anh ấy hẳn là đang đợi ở bên ngoài. Đối với thắc mắc của Ngự Phong, Độc Cô Nhạn liếc cậu một cái, khoanh tay, có chút cạn lời nói. Đúng vậy, chúng ta cứ ra ngoài trước đi. Cảm giác nếu đại đấu hồn trường Tác Thác không biết rõ bối cảnh của chúng ta, chắc đã cho người đánh chúng ta ra ngoài rồi. Thạch Mặc cũng lên tiếng. Rời khỏi khu đấu hồn chính. Vừa ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ, đám người Hoàng Đấu Chiến Đội liền phát hiện rừng đêm đang dắt theo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, đợi ở một bên. Thấy Hoàng Đấu Chiến Đội đi ra, rừng đêm không khỏi đi về phía Diệp Linh Linh, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Cô tên là gì? Cuối cùng, rừng đêm nén nửa ngày, cũng chỉ hỏi được câu này. Tôi tên Diệp Linh Linh, anh tên là rừng đêm phải không? Diệp Linh Linh nhẹ giọng nói. Đúng, ta tên rừng đêm. Giữa võ hồn của chúng ta có một mối liên hệ nào đó, ta nghĩ cô cũng cảm nhận được. Võ hồn của ta được truyền thừa từ mẫu thân, bà tên là Diệp Chỉ Tâm, cô có biết không? Vì không biết Bỉ Bỉ Đông làm sao biết được tên cha mẹ mình, rừng đêm không khỏi có chút thấp thỏm hỏi Diệp Linh Linh. Diệp Chỉ Tâm, nếu tôi nhớ không lầm, đó hẳn là Tiểu Di của tôi. Mẹ tôi tên rất giống mẹ anh, gọi là Diệp Chỉ Lan. Mẹ có nói với tôi còn có một người Tiểu Di tên Diệp Chỉ Tâm, nhưng đã rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành từ nhiều năm trước. Anh là con trai của Tiểu Di sao? Tiểu Di bây giờ ở đâu? Mẹ tôi vẫn luôn muốn gặp bà. Diệp Linh Linh trầm mặc một hồi, không khỏi hỏi. Ta cũng không biết, cha mẹ ta đã rời đi từ khi ta còn nhỏ, ta chưa từng gặp họ. Ta từ nhỏ đã được giao cho một người ông không có quan hệ huyết thống nuôi dưỡng. Rừng đêm thở dài, trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Vậy anh về nhà cùng tôi đi. Mặc dù không tìm được Tiểu Di, nhưng nếu anh có thể về gặp mẹ tôi một lần, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Nghe lời rừng đêm, Diệp Linh Linh không khỏi có chút phức tạp nói. Được. Dù sao sau này cũng phải đến Thiên Đấu Hoàng Thành, có thể tiện đường cùng Diệp Linh Linh về thăm gia tộc của mẫu thân, gặp người thân duy nhất lúc này cũng không tệ, rừng đêm gật đầu. Sau một hồi trao đổi, phát hiện Diệp Linh Linh lại là em họ của mình, trong lòng rừng đêm có chút phức tạp, nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng. Có tầng quan hệ này với Diệp Linh Linh, tuy trước đó có chút không vui với Hoàng Đấu Chiến Đội, nhưng họ cũng không phải là người thù dai. Chuyện hôm nay coi như không đánh không quen. Dù Hoàng Đấu Chiến Đội tỏ ý không cần để bụng, rừng đêm vẫn mời họ đến một tửu lầu ở thành Tác Thác ăn một bữa, coi như tạ lỗi. Khi Rừng Đêm và hai cô gái cùng hoàng đấu chiến đội rời khỏi đại đấu hồn trường Tác Thác, Ngọc Thiên Hằng đã quay lại, cậu vừa cùng Thúc Thúc đại sư nói chuyện rất nhiều. Biết Rừng Đêm lại là anh họ của Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao võ hồn và năng lực của Rừng Đêm và Diệp Linh Linh tương tự như vậy, 89 phần 10 là có quan hệ, chỉ không ngờ lại gần đến thế. Dẫn theo hoàng đấu chiến đội, Rừng Đêm đi thẳng đến tửu lầu nổi tiếng nhất thành Tác Thác, Bảo Thiện Phường. Dưới sự dẫn đường của phục vụ, cả đoàn lên lầu 2, chuẩn bị chọn một phòng riêng để ăn cơm. Nhưng không ngờ lại gặp Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh vừa từ một phòng riêng khác đi ra, hóa ra Tần Minh mời người của Học viện Sử Lai khách ăn cơm cũng chọn Bảo Thiện Phường. Tuy nhiên, là tửu lầu nổi tiếng nhất thành Tác Thác, việc cùng lúc chọn nơi này mời khách cũng rất bình thường. Rừng Đêm, sao các ngươi cũng ở đây? Thấy Rừng Đêm, Ninh Vinh Vinh không khỏi rất ngạc nhiên. Đây là tửu lầu, chúng ta đương nhiên cũng đến ăn cơm. Rừng Đêm cười nhạt, đáp. Trò chuyện vài câu với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ xong, vì phục vụ đã tìm được phòng trống, Rừng Đêm liền chào tạm biệt hai người rồi tiến vào phòng. Nếu là mời các ngươi ăn cơm, vậy gọi món đương nhiên là do các ngươi. Cả nhóm ngồi quanh một bàn lớn, khi phục vụ đưa thực đơn tới, Rừng Đêm trực tiếp đưa cho phía hoàng đấu chiến đội. Vậy chúng ta không khách khí đâu. Đối với sự khách sáo của Rừng Đêm, Ngự Phong lại xoa xoa tay, nhận lấy thực đơn, chuẩn bị không chút khách khí mà chặt đẹp y một phen. Sau khi rời khỏi đại đấu hồn trường, thấy Rừng Đêm tháo mặt nạ ra, lại là một soái ca còn đẹp trai hơn cả đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong trong lòng chỉ muốn khóc. Với Rừng Đêm, có thực lực yêu nghiệt thì thôi đi, tại sao lại còn đẹp trai như vậy? Là một người bình thường, Ngự Phong ghen tị, không chặt đẹp Rừng Đêm một bữa, trong lòng không thông suốt. Phục vụ, món này, còn có món này, lật xem thực đơn một lượt, Ngự Phong gọi phục vụ tới, dưới ánh mắt của cô, cậu ta điểm vài món rẻ mà nhiều trong thực đơn. Xin hỏi, chỉ gọi mấy món này thôi sao? Phục vụ hỏi. Không. Trừ mấy món này ra, những món khác chúng ta đều lấy hết. Ngự Phong lộ ra nụ cười gian xảo. Cậu ta tính toán một chút, nếu gọi hết tất cả các món đắt tiền trong thực đơn, bữa này phải tốn hơn mấy ngàn kim hồn tệ, hắn muốn chặt đẹp Rừng Đêm một trận. Ngự Phong, gọi nhiều món như vậy, chúng ta ăn không hết đâu. Một bên, thấy Ngự Phong lại muốn gọi mấy chục món ăn, Ngọc Thiên Hằng lập tức nhíu mày quát. Không sao, ăn hết được, yên tâm, không vấn đề. Đối với lời quát của Ngọc Thiên Hằng, Rừng Đêm lại cười nhạt khuyên. Hơn một canh giờ sau, mọi người đều đã no căng bụng. Nhìn Rừng Đêm một mình quét sạch toàn bộ đồ ăn được dọn lên sau khi mọi người đã không ăn nổi nữa, trên mặt đám người hoàng đấu chiến đội tràn đầy vẻ phức tạp. Ta nói rồi mà, ăn hết được. Thông thả ăn nốt cái chân bò nướng cuối cùng, Rừng Đêm cầm giấy ăn lau miệng, rất thản nhiên nói. Ha ha, đối với lời của Rừng Đêm, người của hoàng đấu chiến đội chỉ có thể cười gượng. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao thể chất của Rừng Đêm lại mạnh như vậy, một bữa ăn được nhiều thế này, cơ thể không mạnh mới là lạ. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tính tiền. Ăn xong, Rừng Đêm chuẩn bị đứng dậy đi tính tiền. Nhưng chưa kịp rời đi, bên ngoài phòng riêng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy Tần Minh mặt đầy hưng phấn từ bên ngoài đi vào. Tần lão sư, sao thầy lại đến đây? Thấy Tần Minh đi vào, Ngọc Thiên Hằng không khỏi rất ngạc nhiên. Ha ha! Ta mang đến cho các trò một tin tốt. Tần Minh cười ha hả nói. Tin gì à? Tất cả mọi người của hoàng đấu chiến đội đều có chút nghi hoặc. Chuyện gì có thể khiến Tần lão sư luôn điềm tĩnh lại kích động như vậy? Các trò thấy thực lực của Sử Lai khắc chiến đội thế nào? Tần Minh không trả lời ngay, mà vui vẻ hỏi. Rất mạnh, nếu không phải đội trưởng của chúng ta đủ mạnh, chúng ta chưa chắc đã thắng được. Thạch Mạch nói. Ha ha, thật ra tin tốt ta muốn nói chính là, Học viện Sử Lai khắc sắp nhập vào Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta, và Sử Lai khắc chiến đội cũng sẽ là đội 2 của học viện. Tham gia giải giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa năm sau, thế nào, bất ngờ chưa? Hơn nữa ta còn muốn nói cho các trò biết, Học viện Sử Lai khắc có đến 2 vị hồn thánh cường giả, và mấy vị hồn đế cường giả nữa. Tần Minh ha ha cười nói. Nghe lời Tần Minh, đám người hoàng đấu chiến đội không khỏi kinh ngạc. Đội ngũ giáo viên của Học viện Sử Lai khắc này lại mạnh đến vậy sao? Nhưng Học viện Sử Lai khắc muốn sáp nhập vào học viện của chúng ta cũng có điều kiện, mặc dù ta tin 3 vị giáo ủy chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn nên về sớm một chút, trước khi người của Học viện Sử Lai khắc xử lý xong chuyện của họ và đến học viện của chúng ta, đem chuyện này bẩm báo cho 3 vị giáo ủy. Tần Minh mỉm cười nói tiếp. Vậy ngày mai chúng ta về luôn sao à? Nghe Tần Minh có vẻ rất vội, Ngọc Thiên Hằng không khỏi hỏi. Đúng vậy, ta đến tìm các trò chính là để các trò về sớm thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về thiên đấu hoàn thành. Tần Minh cười nói. Tần lão sư, Rừng Đêm ngày mai chắc cũng sẽ đi cùng chúng ta. Một bên, Độc Cô Nhạn nhắc một câu. Rừng đêm cũng đi cùng chúng ta sao? Nghe lời Độc Cô Nhạn, Tần Minh không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía rừng đêm. Đúng vậy, rừng đêm là anh họ của Linh Linh, muốn cùng Linh Linh trở về gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Ngự Phong cũng nói. Nếu đã vậy, rừng đêm, chúng ta ở tại khách sạn Hoa Tulip, sáng mai chúng ta đợi cậu. Sau khi mặt trời mọc, cậu đến khách sạn Hoa Tulip tìm chúng ta là được. Nghe lời Ngự Phong, Tần Minh trong lòng không khỏi khẽ động, nói với rừng đêm. Mặc dù thua cược, không thể chiêu mộ được rừng đêm, nhưng Tần Minh vẫn chưa từ bỏ. Biết rừng đêm lại có quan hệ với Diệp Linh Linh, còn muốn cùng họ đi đến thiên đấu hoàn thành, Tần Minh tự nhiên không thể từ chối. Biết đâu trên đường đi cùng nhau, lại thành công thuyết phục được rừng đêm gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu thì sao? Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Tử La Lan, sau khi trả phòng, rừng đêm dẫn theo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên rời đi, vẫn là Kim Ngạc Đấu La đánh xe. Từ khách sạn Tử La Lan, xe ngựa chậm rãi chạy đến trước khách sạn Hoa Tulip nơi Tần Minh và Hoàng Đấu Chiến đội ở, vì Tần Minh vội vã phải trở về Học viện Hoàng gia thiên đấu để báo tin tức về Học viện Sử Lai Khắc cho ba vị giáo ủy, nên từ rất sớm, ông đã gọi cả Hoàng Đấu Chiến đội dậy. Nhưng không giống rừng đêm, Hoàng Đấu Chiến đội không có xe ngựa riêng, nên muốn về thiên đấu hoàn thành còn phải đi thuê xe. Mà vì lúc này đám người Hoàng Đấu Chiến đội vẫn chưa tỉnh ngủ, dù bị gọi dậy nhưng ai nấy đều mắt nhắm mắt mở, nên chỉ có thể để Tần Minh đi tìm xe ngựa. Còn tại sao bây giờ mới tìm mà không phải tối qua? Dĩ nhiên là vì sau trận đoàn chiến đấu hồn và bữa ăn ở Bảo Thiện Phường, lúc kết thúc thì trời đã rất muộn. Sao các ngươi còn đứng đây? Tần lão sư đâu rồi? Kim Nạc Đấu La đánh xe ngựa chậm rãi đến trước khách sạn Hoa Tulip, rừng đêm vén rèm cửa, thấy đám người Hoàng Đấu Chiến đội vẫn đang dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đứng bên ngoài, bèn hỏi. Tần lão sư đi tìm xe ngựa rồi, chúng ta đang đợi. Thấy rừng đêm đến, Ngọc Thiên Hằng, người còn tỉnh táo nhất, dụi dụi mắt, cười nói với y đợi ở khách sạn Hoa Tulip khoảng mười mấy phút. Cuối cùng, hai chiếc xe ngựa trông rất sang trọng từ xa chậm rãi tiến đến, rồi cũng dừng lại ở cửa. Mọi người chia làm hai nhóm, mau lên xe. Sau khi hai chiếc xe ngựa dừng lại, Tần Minh từ trong rèm xe đầu tiên thò đầu ra, lớn tiếng nói. Nghe lời Tần Minh, đám người Hoàng Đấu Chiến đội liền chia làm hai nhóm. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng và Tần Minh ngồi trên chiếc xe ngựa thứ nhất. Còn Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma thì ngồi trên chiếc xe ngựa thứ hai. Thiên Hằng, rừng đêm họ đến chưa? Sau khi Ngọc Thiên Hằng lên xe ngựa, Tần Minh không khỏi hỏi. Đến rồi, chiếc xe ngựa kia chính là của rừng đêm. Ngọc Thiên Hằng chỉ vào xe ngựa của rừng đêm, trả lời. Tốt lắm, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Theo lệnh của Tần Minh, hai chiếc xe ngựa lập tức khởi hành, hướng về phía rời khỏi thành Tắc Thác. Thấy hai chiếc xe ngựa của Tần Minh đã đi, Kim Ngạc Đấu La cũng chậm rãi đánh xe đi theo. Thành Tắc Thác nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ba Lạp Khắc. Mà từ Vương quốc Ba Lạp Khắc đến thiên đấu hoàn thành còn phải đi qua một vương quốc tên là Tây Nhĩ Duy Tư. Khoảng cách này xa hơn ngàn dặm. Từ thành Tác Khắc xuất phát, đi xe ngựa một mạch đến thiên đấu hoàn thành, dù cho đi cả ngày lẫn đêm cũng cần ít nhất 7 ngày. Dĩ nhiên, nếu nghỉ ngơi giữa đường, thời gian chắc chắn còn nhiều hơn thế. Sau một thời gian dài gấp rút lên đường, ba chiếc xe ngựa trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng tiến vào lãnh thổ của thiên đấu đế quốc và sắp đến thiên đấu hoàn thành. Phía trước chính là thiên đấu hoàn thành sao? Khi đi qua khu rừng cuối cùng, nhìn thấy những bức tường thành cao ngất san sát ở phía xa, nhìn ngút tầm mắt, dường như kéo dài vô tận, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Vì từng ở Vương thành Ba Lạp Khắc và đến thành Tác Thác, Mạnh Y Nhiên đã thấy tường thành của cả hai nơi. Nhưng so với tường thành của Vương thành Ba Lạp Khắc và thành Tác Thác, tường thành của thiên đấu hoàn thành trông cao hơn ít nhất một nửa, lại còn không thấy điểm cuối, điều này càng chứng tỏ diện tích của thiên đấu hoàn thành cũng lớn hơn xa, quả không hổ là hoàn thành của thiên đấu đế quốc. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh lại rất bình tĩnh. Vì tường thành và diện tích của Tinh La Hoàn Thành còn cao và lớn hơn cả thiên đấu hoàn thành. Trên đấu la đại lục, mặc dù thiên đấu đế quốc và Tinh La đế quốc cùng tồn tại, nhưng thực tế, về mặt phát triển, thiên đấu đế quốc kém xa Tinh La đế quốc. Hai đế quốc có thể giằng co là vì tuy quốc lực và quân lực của thiên đấu đế quốc không bằng, nhưng thế lực hồn sư trong lãnh thổ lại mạnh hơn. Các thế lực hàng đầu trong giới hồn sư trên đấu la đại lục gần như đều ở thiên đấu đế quốc, không nói đâu xa, cả Thượng Tam Tông đều nằm ở đây. Băng qua khu rừng cuối cùng, khi chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến thiên đấu hoàn thành, ba chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngã ba. Rừng đêm, chúng ta phải từ đây về Học viện Hoàng gia thiên đấu, cậu và Linh Linh đi đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường trong thành trước phải không? Sau khi dừng lại, Tần Minh cùng Diệp Linh Linh xuống xe, đi đến bên cạnh xe ngựa của rừng đêm, hỏi. Đúng vậy. Rừng đêm bình tĩnh gật đầu. Mặc dù trong lòng có chút mong chờ, nhưng rừng đêm thực ra cũng không quá vội vàng. Nếu Diệp Linh Linh muốn đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường trước, vậy thì cứ đến đó. Linh Linh, em lên xe của bọn anh đi, lát nữa chỉ đường cho bọn anh. Nhìn Diệp Linh Linh, Rừng Đêm nói. Sau khi nhìn Diệp Linh Linh lên xe của mình, Tần Minh không khỏi cười nói. Rừng Đêm, mặc dù cậu không gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên đấu của chúng ta, nhưng sau này nếu có cơ hội, cậu vẫn có thể đến học viện của chúng ta xem một chút. Linh Linh dù sao cũng là em gái cậu, coi như là cậu đến thăm em ấy. Được, có cơ hội ta sẽ đến. Đối với lời mời của Tần Minh, Rừng Đêm cũng không từ chối. Hắn cũng có chút tò mò về cái gọi là Học viện Hoàng gia, không biết có gì khác so với Học viện Hồn sư của Võ Hồn Điện. Sau khi cáo biệt Rừng Đêm, Tần Minh lại lên xe ngựa, rồi hai chiếc xe chậm rãi rẽ vào một lối rẽ, hướng về một dãy núi. Còn Rừng Đêm thì tiếp tục để Kim Ngạc Đấu La đánh xe, tiến về phía Thiên đấu Hoàng thành. Thiên đấu Hoàng thành là hoàng thành của Thiên đấu Đế quốc, thành tắc thác đã phồn hoa hơn cả Võ Hồn thành, không biết Thiên đấu Hoàng thành sẽ thế nào. Xe ngựa chạy qua đoạn đường cuối cùng cũng đến trước Thiên đấu Hoàng thành. Cửa vào thành lại có đến hai cổng lớn, một cho người đi bộ, một cho xe ngựa. Hẳn là để tránh xung đột, giúp cả người và xe đều có thể nhanh chóng vào thành. Tuy nhiên, phí vào thành của người đi bộ và xe ngựa lại hoàn toàn khác nhau. Người đi bộ vào thành, Rừng Đêm thấy chỉ nộp 3 đồng hồn tệ. Còn xe ngựa đi qua lại cần nộp 1 ngân hồn tệ. Nhưng Rừng Đêm cũng chỉ hơi ngạc nhiên chứ không quá để tâm. Sau khi nộp phí, xe ngựa thuận lợi tiến vào Thiên đấu Hoàng thành. So với thành Tắc Thác, Thiên đấu Hoàng thành rõ ràng phồn hoa hơn rất nhiều. Vừa vào thành, hai bên đã là những cửa hàng sầm uất, phía trước là dòng người tấp nập, nhìn ra xa còn thấy những tháp chung cao vút và đủ loại kiến trúc cao tầng. Dù đã thấy qua Võ Hồn thành và thành Tắc Thác, nhưng khi nhìn thấy Thiên đấu Hoàng thành, Rừng Đêm vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đã ở Võ Hồn thành nhiều năm, kiến trúc ở đó cũng rất hoa lệ, nhưng diện tích của Thiên đấu Hoàng thành rõ ràng lớn hơn, người cũng đông hơn, trông càng thêm phồn hoa. Còn so với thành Tắc Thác, Thiên đấu Hoàng thành lại càng toàn diện vượt trội, bất kể là về độ sầm uất, diện tích hay dân số. Nếu phải so sánh, Rừng Đêm cảm thấy Thiên đấu Hoàng thành phải bằng cả Vũ Hồn thành và Tắc Thác thành cộng lại, rồi nhân lên 2 lần. Sau khi thán phục xong, Rừng Đêm dựa theo chỉ dẫn của Diệp Linh Linh, để Kim Ngạc Đấu La đánh xe đi, mục tiêu là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường không nằm ở khu trung tâm của Thiên đấu Hoàng thành, mà ở ngoại ô vốn dĩ, Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường không hề yếu hơn Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu có thể, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường hoàn toàn có thể thành lập một tông môn không thua kém gì Thất Bảo Lưu Ly Tông trong mắt các phụ trợ hệ hồn sư. Nhưng đáng tiếc, Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường có một khuyết điểm chí mạng, trên toàn bộ Đấu La đại lục chỉ có thể tồn tại hai hồn sư sở hữu nó. Nếu đã có hai hồn sư thức tỉnh Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường, thì những hồn sư còn lại mang huyết mạch của gia tộc dù thế nào cũng không thể thức tỉnh được người thứ ba. Điều này như một lời nguyền, khiến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường mãi mãi chỉ có thể tồn tại dưới hình thức một gia tộc mà không thể trở thành một tông môn, vì số lượng hồn sư sở hữu võ hồn này quá ít. Thực ra, Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng có một khuyết điểm, đó là hồn sư chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới hồn thánh. Nhưng vì phụ trợ hệ hồn sư vốn không cần quá chú trọng vào thực lực bản thân, mấu chốt là phải tìm được chiến hồn sư để phụ tá, nên khuyết điểm này cũng không quá nghiêm trọng. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại, Trữ Phong Trí, tu vi cũng chỉ là hồn thánh, nhưng nhờ có con mắt tinh tường, thu phục được hai đại đấu la hàng đầu lục địa là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung, mới tạo nên sự huy hoàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày nay. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Linh Linh, xe ngựa sau khi vào Thiên đấu Hoàng thành đã rời khỏi khu trung tâm, hướng về dinh thự của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ở ngoại thành. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường tuy nhân khẩu thưa thớt, nhưng nhờ năng lực chữa trị độc nhất vô nhị của Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường, họ vẫn được Hoàng đế Thiên đấu Đế quốc hiện tại ưu ái. Trong giải giao hữu tinh anh, các học viện hồn sư toàn lục địa được tổ chức 5 năm một lần, phụ trợ hệ hồn sư chữa trị ngự dụng cho các tuyển thủ dự thi của Thiên đấu Đế quốc chính là hồn sư của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Đến rồi. Sau khi ra khỏi khu trung tâm, đi qua những biển hoa khoe sắc và những khu rừng xanh tốt, xe ngựa cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ chiếm diện tích cực rộng. Xuống xe ngựa, nhìn phủ đệ trước mặt, Diệp Linh Linh lập tức đi tới. Tiểu thư, sao người lại trở về? Là phủ đệ của một đại gia tộc, dĩ nhiên có thủ vệ. Thấy tiểu thư nhà mình vốn nghe nói đã rời khỏi Thiên đấu Hoàng thành để đi huấn luyện khắp nơi lại trở về, người thủ vệ không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Mở cửa đi, ta muốn dẫn bạn vào. Diệp Linh Linh sắc mặt bình tĩnh, nói với thị vệ. Vâng, vâng. Nghe lời Diệp Linh Linh, hai người thủ vệ vội vàng mở cổng lớn. Diệp Linh Linh cũng dẫn Rừng Đêm, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên vào trong. Phủ đệ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nói là phủ đệ nhưng thực ra càng giống một trang viên. Ít nhất theo những gì Rừng Đêm thấy, diện tích của nó còn lớn hơn cả thánh hồn thôn nơi y sinh ra gấp mấy lần, chứ mấy ngàn người chắc chắn không thành vấn đề. Rừng Đêm đại ca, đi theo em. Mặc dù Diệp Linh Linh và Rừng Đêm đều chỉ 12, 13 tuổi, nhưng vì Rừng Đêm lớn hơn Diệp Linh Linh vài tháng, nên cuối cùng y trở thành anh trai, còn Diệp Linh Linh là em gái. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, bốn người đi dọc theo con đường lát sỏi, tiến vào khu nội bộ của gia tộc. Vừa đi, Diệp Linh Linh vừa giới thiệu sơ qua về tình hình gia tộc. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, tuy đều là người nhà họ Diệp, nhưng vì võ hồn truyền thừa khác nhau nên cũng chia thành nhiều nhánh. Nhánh chính dĩ nhiên là nhánh truyền thừa võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của họ. Các nhánh còn lại là những hồn sư không thức tỉnh được võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, sau khi thức tỉnh các võ hồn khác, để đảm bảo sự tồn vong của gia tộc, họ đã kết hợp với những hồn sư có võ hồn chiến đấu mạnh mẽ, đời đời sinh sôi, dần dần phát triển. Là phụ trợ hệ hồn sư không có sức chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Nếu chiêu mộ hồn sư chiến đấu mạnh từ bên ngoài, có thể sẽ gặp phải tình huống bị phản phệ. Vì vậy, hầu hết các gia tộc sở hữu võ hồn phụ trợ mạnh mẽ đều chọn con đường giống như gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Đó là trước tiên dùng địa vị của mình để chiêu mộ những hồn sư có võ hồn mạnh nhưng xuất thân bình thường. Họ dùng tài nguyên của mình để bồi dưỡng những hồn sư này và dùng nhiều thủ đoạn để các thành viên nhánh phụ có thiên phú không đủ kết hợp với họ, nhằm truyền thừa võ hồn của những hồn sư đó xuống. Cuối cùng, hình thành nên các nhánh phụ bảo vệ nhánh chính, đảm bảo sự tồn vong của gia tộc. Đối với nhánh chính truyền thừa võ hồn phụ trợ, các nhánh phụ này chính là ngọn giáo và tấm khiên của họ. Vì có nhánh chính tồn tại, các nhánh phụ là chiến hồn sư với các võ hồn khác nhau mới có thể đoàn kết lại. Và vì có các nhánh phụ, nhánh chính mới có thể dùng sức mạnh của họ để thu được nhiều lợi ích hơn, nuôi sống cả gia tộc. Cả hai cùng tồn tại, cuối cùng tạo nên một gia tộc hồn sư phụ trợ đặc biệt như vậy. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường có tất cả 5 nhánh phụ, lần lượt là Cường Công Hệ Ám Ảnh Ma Hổ, Cường Công Hệ Lám Sơn Phủ, Mẫn Công Hệ Cuồng Phong Du Chuẩn, Mẫn Công Hệ Tật Phong Linh Miêu và Khống Chế Hệ Thiết Tuyến Kinh Cức Đằng. Trong lúc giới thiệu, Diệp Linh Linh đã dẫn Rừng Đêm đến trước một tòa phủ đệ. So với cổng vào lúc trước trông như một trang viên, tòa nhà chiếm diện tích chỉ vài chục vạn mét vuông trước mặt này mới thực sự là một phủ đệ bình thường. Cộc, cộc, cộc đứng trước cổng chính, Diệp Linh Linh gõ cửa. Không lâu sau, cùng với tiếng bước chân, cửa đột nhiên được mở ra. Một thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt bốn người. Tiểu thư, không phải người đi theo hoàng đấu chiến đội du lịch đại lục để huấn luyện sao? Giải giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa hình như năm sau mới bắt đầu, sao người lại về nhanh vậy? Thấy Diệp Linh Linh, thiếu nữ mặt đầy kinh ngạc. Có chút biến cố nên về sớm, Hồng Anh, mẹ ta đâu? Bà có ở nhà không? Diệp Linh Linh bình thản đáp, rồi hỏi. Gia chủ đại nhân đang ở trong thư phòng, tiểu thư mau vào đi. Thị nữ tên Hồng Anh cười đáp, rồi vội vàng mở cổng lớn, mời Diệp Linh Linh vào. Rừng Đêm đại ca, chúng ta vào đi. Sau khi cổng mở, Diệp Linh Linh gọi cả Rừng Đêm và hai cô gái cùng vào. Thấy ba người họ, Hồng Anh có chút kỳ quái. Vì trước đây Diệp Linh Linh chưa từng dẫn ba người này về, nhưng cô cũng không hỏi. Diệp Linh Linh đang học ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, dẫn bạn học về nhà chơi cũng là chuyện bình thường. Mẹ, con về rồi. Vào trong phủ đệ, Diệp Linh Linh dẫn ba người đi thẳng đến thư phòng, khi sắp đến nơi, cô lớn tiếng gọi. Cùng lúc đó, trong thư phòng, nghe thấy tiếng của Diệp Linh Linh, một mỹ phụ thân hình tinh tế, mặc váy dài màu lam hoa lệ, mái tóc dài màu xanh lam sẫm, đôi mắt cũng màu xanh đen, không khỏi lập tức buông công văn trong tay xuống, nhìn ra cửa. Linh Linh. Thấy con gái đang đi tới từ hành lang, mỹ phụ không khỏi hơi sững sờ. Linh Linh, sao con lại về? Thấy con gái Diệp Linh Linh đang từ hành lang chậm rãi đi tới, Diệp Chỉ Lan không khỏi buông công văn còn đang xử lý xuống, gương mặt xinh đẹp, thành thục đầy vẻ kinh ngạc. Bà nhớ con gái mình đáng lẽ phải cùng những người khác của hoàng đấu chiến đội, dưới sự dẫn dắt của Tần lão sư, đi khắp đế quốc để huấn luyện chuẩn bị cho giải giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa năm sau, sao lại về sớm như vậy? Vì có chút biến cố nên con về sớm. Mẹ đoán xem con mang về cho mẹ bất ngờ gì nào. Đi vào thư phòng, nhìn mẫu thân Diệp Chỉ Lan, Diệp Linh Linh nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt có phần lạnh lùng, giọng điệu đầy hoạt bát. Bất ngờ. Chẳng lẽ con đã đột phá hồn tôn sao? Diệp Chỉ Lan có chút kỳ quái. Làm gì có nhanh thế? Lúc con đi mới cấp 25 thôi, giờ mới hơn nửa năm, sao có thể nhanh vậy đã đột phá hồn tôn được? Diệp Linh Linh có chút cạn lời. Vậy là bất ngờ gì, con nói xem, mẹ thật sự không nghĩ ra nổi. Diệp Chỉ Lan không khỏi mỉm cười thanh nhã, đứng dậy xoa đầu Diệp Linh Linh. Hai. Mẹ cũng không đoán thêm nữa, Rừng Đêm đại ca, anh mau vào đi. Nghe mẹ nói, Diệp Linh Linh có chút lắc đầu bất đắc dĩ, rồi gọi ra ngoài thư phòng. Nghe Diệp Linh Linh gọi, Rừng Đêm lập tức nhanh chân từ hành lang đi vào thư phòng. Đây là khi thấy Rừng Đêm, Diệp Chỉ Lan không khỏi đột nhiên kinh ngạc, rồi đôi mắt lập tức đỏ hoe, bà lấy tay che miệng đầy vẻ không thể tin nổi. Con là con của Chỉ Tâm phải không? Thấy Rừng Đêm đi tới, Diệp Chỉ Lan không khỏi kích động bước nhanh đến trước mặt y, kéo y vào lòng, dùng tay nâng khuôn mặt y lên, giọng run rẩy hỏi. Vâng, là con. Rừng đêm trong lòng cảm thấy ấm áp, chậm rãi gật đầu. Con à, cha mẹ con đâu? Sao không thấy họ, họ không đi cùng con sao? Vừa vuốt ve gương mặt rừng đêm, nhìn đôi lông mày cực giống em gái mình, Diệp Chỉ Lan vừa ôn nhu hỏi. Không có ạ, con từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ, họ chắc đã đi đến một nơi nào đó không thể không đi, nên đã giao con cho ông nội nuôi dưỡng. Rừng đêm lắc đầu, trả lời. Con à, thật khổ cho con rồi. Nghe rừng đêm nói, mắt Diệp Chỉ Lan càng đỏ hơn, bà vuốt ve gương mặt y, giọng đầy đau lòng. Sau này con cứ ở cùng Đại Di nhé, để Đại Di chăm sóc cho con. Nếu con nhớ ông, con có thể đón ông đến đây. Cha mẹ con chắc chắn không vô cớ bỏ rơi con, nhưng dù vì lý do gì, họ bỏ lại con cũng là họ không đúng. Sau này con cứ ở cùng Đại Di, coi đây là nhà mới của con. Không cần đâu à, Đại Di. Cảm ơn sự quan tâm của người, nhưng con còn có việc, không thể ở đây lâu. Sau này có thời gian, con sẽ thường xuyên đến thăm người. Đối với lời của Đại Di Diệp Chỉ Lan, rừng đêm trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng y còn có nhiệm vụ, nếu ở lại gia tộc Cửu Tâm Hải Đường sẽ rất bất tiện, vẫn là ở khách sạn bên ngoài thì tốt hơn. Ai? Tiểu Dạ, nhìn con đã lớn thế này, bao nhiêu năm không có cha mẹ bên cạnh, chắc con đã rất độc lập rồi. Nếu đã vậy, Đại Di cũng không khuyên nữa. Nhưng con khó khăn lắm mới đến đây, cứ ở lại với Đại Di vài ngày đi, Đại Di rất muốn nhìn con thêm một chút. Nghe rừng đêm nói, Diệp Chỉ Lan cũng không khuyên nữa, mà thở dài, có chút phức tạp nói. Vâng, Đại Di yên tâm, con sẽ ở lại đây vài ngày. Đối với sự tôn trọng của Đại Di, không ỷ mình là người thân mà tự quyết định thay, rừng đêm cũng cảm thấy rất thoải mái. Nếu chị ở lại vài ngày thì cũng không sao. Vậy thì tốt quá. Tối nay con cứ nghỉ ngơi ở đây. Linh Linh, con đi dặn nhà bếp tối nay chuẩn bị phong phú một chút, rồi bảo Lục La và Hồng Anh dọn một phòng khách cho Tiểu Dạ nghỉ ngơi. Diệp Chỉ Lan trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói với Diệp Linh Linh. À Đại Di, con không phải đến một mình, mà còn mang theo hai người bạn. Nghe Diệp Chỉ Lan nói, rừng đêm vội nói. Con còn mang theo hai người bạn. Vậy mau bảo chúng vào đi, đừng để người ta đứng ngoài thấy rừng đêm còn có bạn ở bên ngoài. Diệp Chỉ Lan không khỏi có chút không vui trách, bảo y gọi người vào. Khụ khụ Trúc Thanh, y nhiên, hai người vào đây một chút. Rừng đêm ho nhẹ vài tiếng, rồi gọi Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đang đợi bên ngoài vào. Nghe rừng đêm gọi, Chu Trúc Thanh khoanh tay, mặt lạnh lùng, và Mạnh Y Nhiên có chút rụt rè, mới ngượng ngùng bước vào thư phòng. Thấy Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, Diệp Chỉ Lan không khỏi lập tức sáng mắt, lại là hai cô bé xinh đẹp, bà còn tưởng là con trai. Tiểu Dạ này, thật ghê gớm, vậy mà câu được hai cô bé xinh đẹp. Cô bé áo đen này, vóc dáng này, vòng một đầy đặn, hông nở, dễ bề sinh dưỡng, dung mạo cũng rất tốt. Còn cô bé mặc váy lam tím này, tuy dáng người không bằng cô bé thứ nhất, nhưng dung mạo cũng không tệ, Tiểu Dạ cưới cũng không thiệt. Là người thân duy nhất bên cạnh rừng đêm lúc này, dù mới gặp mặt, nhưng Diệp Chỉ Lan đã tự động vào vai người giám hộ của y, và bắt đầu lo liệu đại sự cả đời cho y. Thấy Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, trong đầu Diệp Chỉ Lan trong nháy mắt lướt qua vô số ý nghĩ, rồi lập tức tươi cười đi đến bên hai cô gái, mỗi tay nắm một người, bắt đầu ôn tồn hỏi chuyện. Bà hỏi thăm hai người là người ở đâu, nhà còn ai không, làm nghề gì, cảm thấy rừng đêm thế nào dưới thế công ôn nhu của Diệp Chỉ Lan, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên tự nhiên đều đỏ mặt, rất e thẹn trả lời những gì có thể. Sau một hồi hỏi han ân cần, hai cô gái còn đang hơi choáng váng, Diệp Chỉ Lan đã gần như nắm rõ bối cảnh của cả hai. Sau khi trò chuyện xong, Diệp Chỉ Lan bảo Diệp Linh Linh dẫn hai cô gái đi dạo quanh gia tộc, nói rằng mình muốn nói chuyện riêng với rừng đêm. Sau khi Diệp Linh Linh dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên rời đi, nhìn bóng lưng hai cô gái, Diệp Chỉ Lan không khỏi đầy cảm thán nói với rừng đêm. Tiểu Dạ à, hai cô bé này đều không tệ. Trúc Thanh tuy là cô nhi, nhưng dung mạo và vóc dáng này thật sự không chê vào đâu được. Còn Y Nhiên tuy dung mạo và vóc dáng kém Trúc Thanh một chút, nhưng gia tộc Long Xà ta cũng từng nghe qua, cũng là một đại gia tộc, con cưới chắc chắn không lỗ. Có Đại Di ủng hộ, con không cần sợ, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của chúng ta cũng không kém đâu. Ta thấy cả hai đều có ý với con định chỉ cưới một đứa, hay là cưới cả hai? Rừng đêm. Đại Di, người hỏi cái này làm gì, Trúc Thanh và Y Nhiên chỉ là bạn của con thôi. Nghe lời của Đại Di Diệp Chỉ Lan, rừng đêm chỉ cảm thấy đau đầu. Sao đột nhiên lại kéo đến chuyện chung thân đại sự thế này? Đối với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, tuy hắn cũng có chút hảo cảm, nhưng vẫn chưa đến mức muốn cưới cả hai. Tiểu Dạ, lời này của con là không đúng rồi. Trúc Thanh và Y Nhiên, Đại Di cũng có thể cảm nhận được, thực lực đều không kém. Nếu không phải vì thích con, chẳng lẽ con nghĩ sẽ có hai cô gái nào lại liều mình với nguy cơ hủy hoại danh dự mà đi theo con sao? Nghe Rừng Đêm nói, Diệp Chỉ Lan lập tức nhíu mày, rất nghiêm nghị quở trách. Hay là, chẳng lẽ con định phụ lòng chúng nó? Đối với câu hỏi của Đại Di, Rừng Đêm chỉ cảm thấy ê răng. Chuyện này hắn biết giải thích thế nào đây? Cả Chu Trúc Thanh lẫn Mạnh Y Nhiên đi theo hắn đều có lý do rất phức tạp. Đại Di, Diệp Chỉ Lan không phải người bình thường, mà là tộc trưởng của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, mình chỉ cần mở lời giải thích, lỡ bà truy hỏi thì căn bản không dễ trả lời. Đầu tiên là Chu Trúc Thanh, thân thế là đích nữ của phủ U Minh Đại Công Tước Tinh La Đế Quốc, đi theo mình là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tài nguyên của mình và Vẫn Lạc Tâm Viêm đều khó giải thích nguồn gốc, dù sao tài nguyên đến từ Võ Hồn Điện, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không phải võ hồn của hắn. Đại Di chắc chắn biết võ hồn của cha mẹ hắn, bình thường Rừng Đêm có thể lừa người khác Vẫn Lạc Tâm Viêm là võ hồn của mình, nhưng lừa được Đại Di, người chắc chắn biết rõ võ hồn của cha mẹ hắn, là rất khó. Còn Mạnh Y Nhiên là vì hắn đã thu phục gia tộc Long Xà, trong đó đã mượn sức mạnh của Kim Nạc Đấu La, mà một vị phong hào đấu la, hắn cũng hoàn toàn không tiện giải thích. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Rừng Đêm trong lòng không khỏi cười khổ. Dường như hắn chỉ có thể trả lời theo hướng mà Đại Di nghĩ. Đại Di, không phải con muốn phụ lòng Trúc Thanh và Y Nhiên, chỉ là con đã có một người bạn gái, và còn có một vị hôn thê. Bất đắc dĩ, Rừng Đêm chỉ có thể giải thích như vậy. Con đã có một người bạn gái và một vị hôn thê. Nghe Rừng Đêm nói, Diệp Chỉ Lan không khỏi kinh ngạc. Tiểu dạ, không nhìn ra nha, con tuổi còn nhỏ mà đã câu được bốn cô nương. Nói đi, bạn gái và vị hôn thê của con là chuyện thế nào? Diệp Chỉ Lan có chút không vui hỏi. Đại Di, bạn gái của con là người con quen trong học viện hồn sư, chúng con đã ở bên nhau 4-5 năm rồi. Còn vị hôn thê của con cũng chưa từng gặp mặt, nhưng đó là hôn sự do cha con định. Rừng Đêm cười khổ. Hôn thê là do cha con định sao? Nghe Rừng Đêm giải thích, Diệp Chỉ Lan không khỏi lẩm bẩm vài câu. Nhưng nếu là hôn ước do cha của Rừng Đêm quyết định, Diệp Chỉ Lan cũng không định hỏi thêm. Cha không thể hại con, vị hôn thê này tương lai chắc chắn sẽ có lợi cho Rừng Đêm. Nhưng vị hôn thê tạm gác lại một bên. Người bạn gái này, Diệp Chỉ Lan với tư cách là đại di của Rừng Đêm, cũng là người thân duy nhất bên cạnh y lúc này, chắc chắn phải xem xét kỹ càng. Tiểu dạ, bạn gái con tên gì, bao nhiêu tuổi, trông thế nào, xuất thân ra sao? Nhìn Rừng Đêm, Diệp Chỉ Lan hỏi. À, cô ấy tên Hồ Hồ Nana, lớn hơn con 3 tuổi. Dung mạo rất xinh đẹp, không thua kém Trúc Thanh, dáng người tuy kém Trúc Thanh một chút nhưng cũng không tệ. Còn về xuất thân thì con không hỏi. Rừng Đêm vốn định nói Hồ Liệt Na, nhưng Hồ Liệt Na là thánh nữ của Võ Hồn Điện, không chừng Đại Di sẽ biết, thế là Rừng Đêm vội đổi thành Hồ Na Na. Sau đó hắn miêu tả sơ qua về Hồ Liệt Na, mơ hồ nói về chênh lệch tuổi tác. Dung mạo rất xinh đẹp, dáng người không kém Trúc Thanh là bao nhưng tuổi tác vẫn hơi lớn. Trúc Thanh thì lại xấp xỉ tuổi con. Nhưng tục ngữ có câu, nữ lớn hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, cũng tạm được nghe xong lời giới thiệu của Rừng Đêm, Diệp Chỉ Lan trầm ngâm một hồi, nói. Sau khi Diệp Chỉ Lan nói xong, Rừng Đêm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn tưởng rằng sau khi nói mình có bạn gái và hôn thê thì chuyện này sẽ kết thúc. Hắn đã nghĩ quá đơn giản. Tiểu dạ à, dù sao con cũng đã có một vị hôn thê và một bạn gái. Hôn ước với vị hôn thê kia nếu là do cha con định, vậy con cũng không cần lo nhà cô ấy đổi ý, còn Hồ Nana kia tuy không tệ. Nhưng tuổi tác vẫn hơi lớn. Cha mẹ con bây giờ cũng không biết đi đâu, không phải Đại Di nói, con vẫn nên sớm thành gia lập nghiệp thì hơn. Ta thấy Trúc Thanh này cũng rất tốt. Trầm ngâm xong, Diệp Chỉ Lan lại quay sang nhìn Rừng Đêm, tiếp tục nói. Đại Di, ý của người là... Nghe lời của Diệp Chỉ Lan, Rừng Đêm trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ý của Đại Di chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Hồ Nana kia, nếu bối cảnh bình thường, con cứ cưới luôn cùng Trúc Thanh đi. Con là cháu trai của Diệp Chỉ Lan ta cơ mà. Còn vị hôn thê của con, thì tùy tình hình. Nhưng nếu là hôn ước do cha con đứng ra định, ta nghĩ nhà cô ấy cũng không dám đổi ý, nhưng còn Y Nhiên, ai? Tiếc là cha con bây giờ không có ở đây, không thì Đại Di thật sự muốn con cưới luôn cả nó, toàn là những cô nương tốt cả. Diệp Chỉ Lan nói một hồi, không khỏi có chút xúc động. Rừng Đêm, Đại Di, người đối với con tốt quá. Rừng Đêm sắc mặt có chút phức tạp. Đứa nhỏ ngốc, Đại Di không tốt với con thì còn tốt với ai? Đại Di chỉ có một đứa con gái, con chẳng phải là con trai ta sao? Cha mẹ con đều không có ở đây, chuyện chung thân đại sự của con, đương nhiên phải do Đại Di lo liệu rồi. Diệp Chỉ Lan không khỏi cảm khái nói. Nghe lời của Đại Di, dù cảm thấy hơi đau đầu vì bà quá nhiệt tình lo lắng cho đại sự của mình, nhưng Rừng Đêm vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Vì Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, Diệp Chỉ Lan và Rừng Đêm đã nói rất lâu về đại sự của y đối với Rừng Đêm. Như Diệp Chỉ Lan đã nói, bà chỉ có một đứa con gái, nên thực sự coi y như con trai. Mà con người vốn ích kỷ, Diệp Chỉ Lan cũng không ngoại lệ. Đối với con gái, bà mong người cưới con gái mình chỉ có một mình con gái bà làm vợ, nhưng đối với con trai mình, Diệp Chỉ Lan lại mong nó cưới thêm vài người vợ. Trên Đấu La Đại Lục, mặc dù các hồn sư hàng đầu vì cần liên hôn lợi ích nên nhiều người theo chế độ một vợ một chồng, như Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương. Nhưng đó là bất đắc dĩ, là sự thỏa hiệp của hai bên, chứ không có nghĩa là trên Đấu La Đại Lục không có tam thê tứ thiếp. Ngược lại, trong hầu hết các gia tộc hồn sư, trừ những cuộc hôn nhân lợi ích mà vợ chồng có địa vị ngang nhau khiến người chồng không thể cưới nhiều vợ, thì những người còn lại cơ bản đều là tam thê tứ thiếp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sự hưng thịnh của một gia tộc hồn sư, về bản chất, phụ thuộc vào thực lực và số lượng hồn sư trong gia tộc. Mà muốn có nhiều hồn sư mạnh hơn, dĩ nhiên là phải để hồn sư hiện có trong gia tộc sinh nhiều con. Chỉ khi sinh nhiều con, tỷ lệ xuất hiện những đứa trẻ có thiên phú cao hơn mới lớn. Tuy nhiên, vì sự kết hợp giữa các hồn sư càng mạnh càng có khả năng sinh ra những đứa trẻ có thiên phú vượt trội, nên hầu hết các hồn sư có thực lực tương đối cao vẫn có xu hướng cưới nữ hồn sư có thực lực không chênh lệch nhiều. Và vì vậy, do thực lực tương đương, địa vị gần như ngang bằng, nên trong số các hồn sư cấp cao, chế độ một vợ một chồng vẫn chiếm đa số. Còn tam thê tứ thiếp, phần nhiều là những hồn sư có thực lực hơi thấp cưới những người thường có dung mạo khá. Nhưng sự kết hợp giữa hồn sư và người thường, tuy con cái sinh ra cũng có thể trở thành hồn sư, nhưng khả năng có thiên phú vượt qua cha mẹ lại tương đối thấp. Dĩ nhiên, nếu sinh đủ nhiều, vẫn có thể xuất hiện những đứa trẻ có thiên phú vượt xa cha mẹ. Sau khi Diệp Linh Linh dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đi tham quan khắp nơi trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Chỉ Lan đã kéo Lâm Dạ vào thư phòng, bắt đầu ân cần hỏi thăm về cuộc sống và những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của hắn. Đối với những chuyện này, Lâm Dạ đương nhiên là che giấu và sửa đổi lại một vài điều không thể nói, sau đó mới kể hết cho Diệp Chỉ Lan nghe. Những chuyện không thể nói dĩ nhiên là liên quan đến Ngọc Bội, còn những trải nghiệm được sửa đổi là chuyện sau khi hắn rời học viện Nặc Đinh và đến thành Vĩnh Dạ. Chuyện gặp gỡ Hồ Liệt Na ở thành Vĩnh Dạ, giao chiến với Tà Hồn Sư, và cuối cùng gia nhập Võ Hồn Điện, Lâm Dạ đều không kể. Hắn đã sửa lại thành sau khi du lịch đến một thành phố, hắn đã gia nhập một học viện hồn sư ở đó, rồi những trải nghiệm sau này cũng đều được thay đổi cho đến tận bây giờ. Trong lúc Đại Di Diệp Chỉ Lan hỏi thăm Lâm Dạ, hắn cũng đã hỏi về chuyện của cha mẹ mình. Từ lời của Đại Di Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ đã hiểu được quá khứ của mẹ, và cũng biết được quá trình quen biết của cha mẹ. Mẹ của Lâm Dạ tên là Diệp Chỉ Tâm, từ nhỏ đã là một cô gái dịu dàng, phóng khoáng và vô cùng xinh đẹp. Trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, vì khiếm khuyết của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, mỗi một thế hệ chỉ có thể tồn tại hai hồn sư sở hữu võ hồn này. Và bởi vì võ hồn Cửu Tâm Hải Đường có phẩm chất cực cao, nếu trong hai vợ chồng có một người là hồn sư Cửu Tâm Hải Đường, còn người kia có võ hồn không bằng, thì rất có thể sẽ dẫn đến việc nếu đời sau có hai đứa con, một đứa thức tỉnh được võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, thì đứa còn lại rất có thể sẽ không thể thức tỉnh võ hồn. Bởi vì quy tắc kế thừa võ hồn có một đặc điểm, đó là con cái chỉ có thể kế thừa võ hồn mạnh hơn từ cha hoặc mẹ. Giới hồn sư chủ yếu suy đoán rằng các võ hồn sẽ thôn phệ lẫn nhau, chỉ có võ hồn mạnh nhất mới có thể được giữ lại. Điều này cũng giải thích tại sao sự kết hợp của hai hồn sư lại có khả năng sinh ra những đứa trẻ có thiên phú mạnh hơn. Rất có thể là do các võ hồn được kế thừa từ cha mẹ trong cơ thể đứa trẻ đã thôn phệ lẫn nhau, võ hồn chiến thắng cuối cùng vì đã thôn phệ võ hồn kia nên phẩm chất mới có thể cao hơn cả cha và mẹ. Mẹ của Lâm Dạ, Diệp Chỉ Tâm, chính là nạn nhân của quy tắc kế thừa võ hồn này. Bởi vì trong hai người, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường được kế thừa từ mẹ cô là mạnh hơn, nên đáng lẽ Diệp Chỉ Tâm sẽ thức tỉnh võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Nhưng vì Diệp Chỉ Lan lớn tuổi hơn, nên đã tiến hành thức tỉnh võ hồn trước và đã thức tỉnh được võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Điều này dẫn đến việc Diệp Chỉ Tâm, người vốn dĩ cũng sẽ thức tỉnh võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, lại không thể thành công, cuối cùng không thể trở thành hồn sư. Việc mình thức tỉnh trước khiến em gái không thể trở thành hồn sư làm Diệp Chỉ Lan luôn cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Chỉ Lan lại quan tâm đến Lâm Dạ như vậy. Vì trước đây, Diệp Chỉ Lan cũng đã quan tâm em gái mình như thế, bây giờ chỉ là chuyển sự quan tâm đó sang cho Lâm Dạ mà thôi. Mặc dù không thể thức tỉnh võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Chỉ Tâm rất thất vọng, nhưng cũng không vì thế mà trách móc hay oán hận chị gái. Chỉ là khi thấy bạn bè đồng trang lứa đều trở thành hồn sư, còn mình lại là người bình thường, trong lòng Diệp Chỉ Tâm khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Vì trong lòng có phiền muộn, Diệp Chỉ Tâm thường thích đi du ngoạn sơn thủy để giải tỏa nỗi lòng. Và cũng chính vì vậy, Diệp Chỉ Tâm đã tình cờ gặp được cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên, hai người cứ thế rơi vào lưới tình. Đối với cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên, Đại Di Diệp Chỉ Lan cũng không biết nhiều. Không ai biết ông đến từ đâu, có bối cảnh gì, nhưng theo những gì Diệp Chỉ Lan biết, thực lực của cha Lâm Dạ thâm sâu khó lường. Sau khi Lâm Thiên và mẹ của Lâm Dạ, Diệp Chỉ Tâm, yêu nhau, vì Lâm Thiên không xuất thân từ gia tộc lớn, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đã từng ngăn cản hai người ở bên nhau. Họ muốn giữ mẹ của Lâm Dạ lại, không cho rời khỏi gia tộc để chia rẽ hai người. Nhưng khi biết được tin này, cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên, ngay trong ngày hôm đó đã mạnh mẽ xông vào gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, đánh cho tất cả hồn sư đến cản đường một trận, rồi nghênh ngang đưa mẹ của Lâm Dạ rời đi. Sau đó, cha của Lâm Dạ cũng đã để lại nhiều truyền thuyết ở khắp nơi. Ví dụ như thách đấu với Phong Hào Đấu La của Thượng Tam Tông, đánh cho giáo hoàng của Võ Hồn Điện một trận, vượt qua biển cả vô tận, tung hoành ở vùng cực bắc. Tuy nhiên, vì Lâm Thiên ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành không lâu, nên Diệp Chỉ Lan cũng không rõ thực lực cụ thể của ông. Nhưng theo những gì đã biết, thực lực của cha Lâm Dạ ít nhất cũng phải từ cấp 95 Phong Hào Đấu La trở lên. Sau khi biết được chuyện của cha mẹ từ Đại Di Diệp Chỉ Lan, ấn tượng của Lâm Dạ về họ càng trở nên rõ nét hơn. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh Linh, ba người Lâm Dạ rời khỏi phủ đệ, đi về phía sau của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Cả nhóm đi thẳng đến ngọn núi phía sau. Nhìn lên ngọn núi xa xa, vô số loại hải đường khoe sắc rực rỡ, tạo thành một biển hoa mênh mông vô tận, giống như một đại dương được dệt nên từ hoa hải đường. Ba người Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc thán phục. Đây là biển hoa hải đường, không chỉ là một cảnh quan, mà còn là nơi tu luyện mô phỏng võ hồn mà gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đã xây dựng cho các hồn sư Cửu Tâm Hải Đường. Diệp Linh Linh đưa ba người đến đây, một mặt là để họ thưởng thức cảnh đẹp do gia tộc Cửu Tâm Hải Đường tạo ra, mặt khác là cô định cùng Lâm Dạ tu luyện ở đây. Mặc dù biển hoa hải đường được xem là nơi tu luyện mô phỏng võ hồn đối với Diệp Linh Linh và Lâm Dạ, nhưng đối với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, nó chỉ có thể được coi là một cảnh đẹp thông thường. Nhưng cũng không còn cách nào khác, gia tộc Cửu Linh Hải Đường không có nơi tu luyện mô phỏng võ hồn phù hợp cho hai cô gái, họ chỉ có thể vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tiện thể tu luyện một chút. Sau khi tu luyện ở biển hoa hải đường đến trưa, khi mặt trời dần lên cao, đến giữa trưa, Diệp Linh Linh dừng tu luyện, đứng dậy chuẩn bị đưa Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên về nhà ăn cơm, sau đó đợi đến chiều sẽ cùng ba người đi dạo một vòng quanh Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng khi xuống núi, lúc bốn người đang đi dọc theo con đường ven sông rợp bóng liễu rủ để trở về. Phía sau lưng, đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy kinh ngạc, gió mát. Nghe thấy tiếng gọi, bốn người quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú mặc áo đen đang mặt đầy kinh ngạc cùng bốn thanh niên khác bước nhanh tới. Gió mát, cô về lúc nào vậy? Không phải cô đang theo đội 1 của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đi du lịch huấn luyện để tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục vào năm sau sao? Vì có một số chuyện, nên tôi về sớm. Thấy gã thanh niên áo đen, Diệp Linh Linh nhíu mày, đáp lại một cách lạnh nhạt. Anh còn có chuyện gì không? Nếu không có gì, tôi đi đây. Nói xong, Diệp Linh Linh liền quay đầu định rời đi. Ấy! Gió mát, đừng đi mà. Thấy Diệp Linh Linh chuẩn bị rời đi, gã thanh niên áo đen vội vàng đưa tay ra định giữ cô lại. Nhưng ở bên cạnh, Lâm Dạ đã nhận ra Diệp Linh Linh không thích gã thanh niên áo đen này. Thấy gã còn định kéo tay Diệp Linh Linh, Lâm Dạ trực tiếp gạt tay gã ra. Ngươi làm gì? Bị Lâm Dạ gạt tay, sắc mặt gã thanh niên áo đen lập tức trở nên u ám, lạnh lùng hỏi. Không thấy gió mát không muốn để ý đến ngươi sao? Làm người phải có tự trọng, đừng tự chuốc lấy xấu hổ. Lâm Dạ thản nhiên nói. Ngươi gọi nàng là Gió Mát. Ngươi là ai? Gió Mát cũng là cái tên mà ngươi có thể gọi à? Nghe Lâm Dạ gọi Diệp Linh Linh một cách thân mật, mà Diệp Linh Linh lại không hề có chút phản cảm nào, sắc mặt cả thanh niên áo đen càng trở nên u ám hơn, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy lửa ghen tuôn hừng hực. Gió Mát không phải để ta gọi, lẽ nào lại để cho ngươi gọi chắc? Nghe lời của gã thanh niên áo đen, Lâm Dạ không khỏi bật cười vì tức giận. Diệp Mặc, anh có thể đừng nói nữa được không? Anh ấy là anh trai của tôi. Một bên, Diệp Linh Linh cũng không nhịn được nhíu mày, lạnh giọng nói. Anh trai của cô. Sợ là anh trai mưa thì có. Nghe Diệp Linh Linh nói, cả thanh niên tên Diệp Mặc âm dương quái khí nói. Ở trong gia tộc mười mấy năm, ta chưa bao giờ nghe nói cô có một người anh trai. Đủ rồi. Diệp Mặc, anh im miệng được chưa? Bị Diệp Mặc châm chọc một cách âm dương quái khí như vậy, Diệp Linh Linh cũng có chút tức giận, không khỏi siết chặt nắm tay, gương mặt xinh đẹp đầy nộ khí. Trong thế hệ trẻ của năm chi mạch trong gia tộc, cô ghét nhất chính là Diệp Mặc này. Hắn luôn thích bám lấy cô, đuổi cũng không đi, hễ thấy bên cạnh cô có nam nhân khác là lại thích gây sự. Trước đây khi cô đưa đám người Ngọc Thiên Hằng của chiến đội hoàng đấu đến gia tộc, Diệp Mặc này cũng vì vậy mà bị Ngọc Thiên Hằng dạy dỗ cho một trận ra trò, nhưng vẫn không biết điều. Hừ! Sao nào, dám tìm đàn ông mà không dám thừa nhận à? Diệp Linh Linh, ta khuyên cô, sau này chú ý một chút. Trong thế hệ trẻ của năm chi mạch thứ trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, ta, Diệp Mặc, là người ưu tú nhất. Cô sau này đã định sẵn là nữ nhân của Diệp Mặc ta, coi chừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Đối với sự tức giận của Diệp Linh Linh, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nói một cách vô cùng ngạo mạn. Anh! Nghe lời của Diệp Mặc, Diệp Linh Linh tức đến dậm chân. Cho dù cô ở bên ngoài không tìm được hồn sư trẻ tuổi nào phù hợp, cũng sẽ không đời nào chịu gả cho loại người tự đại, bạo lực, thích bám dai như đĩa như Diệp Mặc. Ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Nghe Diệp Mặc nói càng lúc càng quá đáng, dù đây là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhưng thấy em gái mình bị người ta bắt nạt, giọng của Lâm Dạ không khỏi lạnh đi. Ngậm miệng. Ngươi có tư cách gì bảo ta ngậm miệng? Đây là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, đừng tưởng ngươi bám được vào Diệp Linh Linh là có thể huênh hoang trước mặt ta. Ta cho ngươi biết, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường này cũng có một phần của chi mạch ám ảnh ma hổ chúng ta. Đối với lời cảnh cáo của Lâm Dạ, Diệp Mặc chẳng hề để tâm, ngược lại còn cười nhạo. Hừ. Thấy Diệp Mặc vẫn không biết điều, Lâm Dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dậm một chân xuống đất. Ầm. Kèm theo một tiếng xé gió, Lâm Dạ lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dạ đã tung một quyền thẳng vào mặt gã, trong nháy mắt đánh bay Diệp Mặc ra ngoài. Lão đại. Thấy Diệp Mặc bị một quyền đánh bay, bốn gã thanh niên đi theo hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh xem Diệp Mặc thế nào. Tên khốn nhà ngươi, dám động thủ với ta, ngươi đang tìm chết đấy. Lắc lắc đầu, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ, cảm nhận một trận đau nhói, Diệp Mặc không khỏi tức giận bò dậy từ dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tự tìm cái chết. Ta thấy là ngươi đang tìm chết thì đúng hơn. Ta cho ngươi biết, sau này đừng có làm phiền gió mát nữa, nếu không ta thấy ngươi lần nào, đánh ngươi lần đó. Lâm Dạ lạnh lùng nói. Thằng nhãi, ngươi đừng có quá ngông cuồng. Ngươi tưởng vừa rồi đánh chúng ta là chứng tỏ ngươi lợi hại lắm sao? Ta cho ngươi biết, ở trước mặt Diệp Mặc ta, ngươi chỉ là đồ cặn bã. Diệp Mặc gầm lên một cách hung tợn. Chết đi cho ta, đồ cặn bã. Ám ảnh ma hổ, phụ thể. Theo tiếng gầm của Diệp Mặc, một con cự hổ màu đen khổng lồ đột nhiên hiện ra từ trong cơ thể hắn, sau một tiếng hổ gầm, nó lập tức chui vào người Diệp Mặc. Sau khi ám ảnh ma hổ phụ thể, thân hình của Diệp Mặc lập tức cao lên, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân da thịt lộ ra bên ngoài cũng bắt đầu mọc lên một lớp lông đen dày, những đường vân màu tím trên trán hợp thành một chữ vương, đôi mắt biến thành đồng tử màu tím của thú, và những móng vuốt sắc bén cũng bắn ra từ 10 đầu ngón tay. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, bốn đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng lập tức từ từ dâng lên từ dưới chân Diệp Mặc. Nhìn bề ngoài, Diệp Mặc trước mặt cũng chỉ khoảng 18 tuổi. Có thể ở tuổi 18 trở thành một hồn tông, cũng được coi là một thiên tài. Hóa ra là hồn tông, thảo nào tự cao tự đại như vậy. Nhìn bốn đạo hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Diệp Mặc, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh. Tiểu gia đây không phải tự đại, mà là tự tin. 18 tuổi, hồn tông cấp 42, cho dù là ở cả thiên đấu hoàng thành này, tiểu gia ta cũng không hề kém cạnh. Sau khi võ hồn phụ thể, trên khuôn mặt hổ hung tợn của Diệp Mặc đã lộ ra nụ cười khinh miệt. 18 tuổi hồn tông, rác rưởi mà thôi. Đối với sự tự tin của Diệp Mặc, Lâm Dạ chỉ cười lạnh. Đừng nói là hắn, ngay cả Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh bên cạnh hắn cũng đã là hồn tôn trên 35 cấp. Mà người lớn nhất là Mạnh Y Nhiên năm nay mới 15 tuổi, trong vòng 3 năm, Lâm Dạ hoàn toàn có lòng tin đưa Mạnh Y Nhiên lên đến cảnh giới hồn vương, hồn tông quả thực đã được xem là rác rưởi. Tên khốn nhà ngươi. Nhưng khi nghe những lời của Lâm Dạ, Diệp Mặc lại lập tức nổi giận. Có thể ở tuổi 18 trở thành hồn tông, đó là niềm kiêu hãnh của hắn từ trước đến nay. Vậy mà kẻ này lại dám nói niềm kiêu hãnh của hắn là rác rưởi, thật đáng giận. Ngươi nói 18 tuổi hồn tông là rác rưởi, vậy thì ta muốn xem ngươi thế nào. Trong cơn tức giận, Diệp Mặc không khỏi gầm lên, đột nhiên lao về phía Lâm Dạ, vung vuốt bổ tới. Nhưng đối với đòn tấn công của Diệp Mặc, Lâm Dạ lại ánh lên một tia khinh thường, không hề nhúc nhích, trực tiếp tung một quyền ngược lại vào má bên kia của gã, đánh bay gã ra ngoài. Ầm. Lão đại. Làm sao có thể? Vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, nhìn lại về phía Lâm Dạ, Diệp Mặc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy sự khó tin. Hắn đã tiến hành võ hồn phụ thể, sao có thể vẫn không phải là đối thủ của tên khốn ngay cả võ hồn cũng chưa triệu hồi ra này. Ta không tin. Lại một tiếng gầm giận dữ, Diệp Mặc lần nữa siết chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ hung tợn xông về phía Lâm Dạ. Hắn không tin, mình lại không phải là đối thủ của một kẻ ngay cả võ hồn cũng chưa triệu hồi. Đệ nhất hồn kỹ, ma hổ chiến giáp. Đệ tam hồn kỹ, ma hổ kim cương biến. Đệ tứ hồn kỹ, ma hổ ám ảnh trảo. Trên đường lao tới Lâm Dạ, Diệp Mặc tức giận liên tục thi triển ba hồn kỹ, muốn báo thù. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Diệp Mặc, Lâm Dạ vẫn cười lạnh, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt gã, một quyền nữa đánh bay Diệp Mặc ra ngoài, sau đó lao lên đấm đá túi bụi. Ta đã nói rồi, làm người phải có tự trọng. đừng nói ngươi là hồn tông 18 tuổi, cho dù ngươi là hồn vương 18 tuổi, ta cũng đánh cho ngươi thành đầu heo. Gió Mát là em gái ta khuyên ngươi sau này nên sáng mắt ra một chút. Hôm nay ta chỉ dạy cho ngươi một bài học đơn giản, sau này nếu ngươi còn dám quấy rầy Gió Mát, ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn gấp vạn lần hôm nay. Sau một trận đấm đá, đánh cho Diệp Mặc mặt mũi bầm dập, quần áo rách nát, nhìn gã nằm trên đất co giật toàn thân, Lâm Dạ phủi tay, lạnh lùng nói. Gió Mát, chúng ta đi. Sau khi nói xong với Diệp Mặc, Lâm Dạ cũng không thèm để ý đến gã nữa, dẫn theo Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên quay người rời đi. Lâm Dạ đại ca, anh đánh Diệp Mặc thành ra thế này, e là sẽ có chuyện đó. Trên đường về nhà, Diệp Linh Linh không khỏi có chút lo lắng. Xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ta và hắn là người cùng thế hệ, hắn đánh không lại ta, kết quả bị ta đánh. Đây là chuyện của thế hệ trẻ chúng ta, lẽ nào ở gia tộc Cửu Tâm Hải Đường này, còn có chuyện đánh đứa nhỏ thì gọi người lớn ra hay sao? Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Các chi mạch khác thì không sao, nhưng chi mạch ám ảnh ma hổ luôn rất bao che khuyết điểm. Anh đánh Diệp Mặc, cha và ông nội của hắn thật sự có thể sẽ tìm tới đấy. Diệp Linh Linh không khỏi thở dài. Muốn tìm thì cứ để họ tìm, trừ phi ông nội hắn là Phong Hào Đấu La, nếu không thì ta đánh luôn cả ông nội hắn. Mắt Lâm Dạ lóe lên một tia sát khí, lạnh lùng nói. Ông nội hắn không phải Phong Hào Đấu La, nhưng là Hồn Đấu La. Sắc mặt Diệp Linh Linh vẫn có chút phức tạp. Mặc dù biết Lâm Dạ ngay cả lão sư hồn thánh của học viện Sét cũng đã từng đánh, là một yêu nghiệt nghịch thiên thực thụ. Nhưng chênh lệch giữa hồn thánh và hồn đấu la lại giống như trời với vực. Chỉ có sự khác biệt về thực lực giữa hồn đấu la và phong hào đấu la mới có thể so sánh được. Đối với việc Lâm Dạ có thể đánh thắng được ông nội của Diệp Mặc hay không, trong lòng Diệp Linh Linh vẫn còn chút lo lắng. Về đến nhà, cả nhóm dùng bữa trưa trong phòng ăn. Đúng là nhắc Tào Tháo đến. Vừa ăn trưa xong, bên ngoài phủ đệ đã vang lên tiếng hét lớn cuồn cuộn. Thằng nhãi ranh dám đánh cháu ta trong phòng, cút ra đây cho ta. Là lão già Diệp Khai Sơn. Sau khi ăn xong bữa trưa, Diệp Chỉ Lan vốn đang cười hỏi thăm ba người Lâm Dạ sáng nay chơi có vui không, nhưng vừa nghe thấy tiếng hét lớn bên ngoài phủ đệ, bà liền không khỏi nhíu mày, đứng dậy. Lão già này hôm nay lên cơn gì mà lại tìm đến chỗ ta dương oai thế này? Cái đó mẹ ơi, hôm nay lúc chúng con về thì gặp Diệp Mặc. Mẹ cũng biết Diệp Mặc rồi đấy, luôn thích quấy rầy con, cho nên Lâm Dạ đại ca không cẩn thận đã đánh hắn. Một bên, Diệp Linh Linh có chút xấu hổ nói. Tiểu Dạ thực lực mạnh vậy sao? Ngay cả Diệp Mặc cũng đánh thắng được, quả nhiên là kế thừa thiên phú của cha con. Nghe Diệp Linh Linh giải thích, Diệp Chỉ Lan đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu là vì Diệp Mặc quấy rầy con mà Tiểu Dạ mới ra tay, vậy thì các con không cần phải sợ. Ta ngược lại muốn xem, lão già Diệp Khai Sơn này có thể không biết xấu hổ đến mức nào. Cười xong, trên gương mặt ung dung xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan cũng không nhịn được lộ ra nụ cười lạnh. Dẫn theo đám người Lâm Dạ đi ra trước phủ đệ, để hai tỷ nữ Lục La và Hồng Tô mở cổng lớn, Diệp Chỉ Lan cùng bốn người Lâm Dạ bước ra ngoài. Bên ngoài phủ đệ, một lão giả râu tóc bạc trắng, vóc người to lớn, đang khoanh tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Bên cạnh lão giả, còn có một trung niên tráng hán mặc đồ bó sát màu đen, và cả Diệp Mặc đang mặt mũi sưng vù. Diệp trưởng lão, ngài không có việc gì lại chạy đến đây làm gì? Sau khi bước ra khỏi phủ đệ, Diệp Chỉ Lan mặt lạnh, hỏi Diệp trưởng lão. Bái kiến gia chủ, thật ra cũng không có gì, chỉ là cháu trai nhà ta bị người ta đánh, mà kẻ đánh cháu ta đang ở trong phủ của gia chủ, nên ta đến xem một chút. Thấy Diệp Chỉ Lan bước ra, Diệp Khai Sơn rất tùy ý chắp tay chào bà một tiếng, sau đó nói đến chuyện cháu trai bị đánh. Xem. Nghe cái giọng này của Diệp trưởng lão, nếu ta không ra, chắc ngài cũng định phá phủ đệ của ta rồi. Ngài nói chỉ là xem, e là còn muốn động thủ nữa phải không? Nghe lời của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan không khỏi cười lạnh. Động thủ đương nhiên là phải động thủ rồi, gia chủ, ngài xem cháu trai nhà ta kìa, bị người ta đánh thành ra thế này, ngài xem đi. Lão chỉ vào Diệp Mặc, thấy bộ dạng mặt mũi sưng vù của hắn, trên khuôn mặt già nua của Diệp Khai Sơn không khỏi tràn đầy đau lòng. Diệp trưởng lão, ta biết ngài bao che khuyết điểm, nhưng ở trước mặt ta, ngài cũng không có chút nguyên tắc nào sao? Ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng chưa tìm hiểu, đã vội ra mặt cho cháu trai của mình. Nghe sự vô sỉ của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan suýt nữa bị tức đến bật cười. Chuyện đã xảy ra. Ta không biết, ta chỉ biết cháu ta bị đánh. Ta, Diệp Khai Sơn, chính là người như vậy, bất kể ai dám đánh cháu ta đều phải đánh trả lại. Đối với lời của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn vẫn lắc đầu, không hề bị lay động, dù sao cũng đã quyết tâm báo thù cho cháu trai. Ngài không biết. Vậy ta sẽ nói cho ngài biết. Hôm nay Gió Mát đưa anh trai và bạn bè từ Hậu Sơn về, gặp cháu trai ngài là dịp mặt. Cháu trai ngài cứ nhất quyết quấy rầy gió mát, kết quả mới bị dạy dỗ. Lúc đầu, chỉ là bảo hắn rời đi, hắn không nghe, cứ nhất quyết làm phiền, nên mới bị đánh. Chuyện này có thể trách ai? Diệp Chỉ Lan lạnh lùng nói. Gia chủ, lời này của ngài sợ là đang nói đùa à? Gió mát làm gì có anh trai, ngài muốn đổ lỗi lên đầu đứa cháu đáng thương của ta thì cứ nói thẳng, ta, Diệp Khai Sơn, từ trước đến nay luôn rộng lượng, cũng sẽ không nói gì đâu. Nghe lời của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn không khỏi giễu cợt, sau đó ra vẻ rất hào phóng. Gió mát đúng là không có anh ruột, nhưng Lâm Dạ là con trai của em gái ta, tuổi lại lớn hơn gió mát gọi nó một tiếng anh trai thì có gì sai. Đối với sự vô sỉ của Diệp Khai Sơn, dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng Diệp Chỉ Lan vẫn không khỏi tức đến run người, rồi lạnh lùng nói. Ngài nói thằng nhóc này là con của Chỉ Tâm và tên Lâm Thiên đó. Nghe lời của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn không khỏi kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc. Nhưng ngay lập tức, dường như lại nghĩ đến điều gì đó, sự kiên kỵ trong mắt Diệp Khai Sơn lại lặng lẽ tan đi, trong lòng đột nhiên cười lạnh. Hừ! Cho dù là con của Lâm Thiên thì sao, nếu hắn ở đây, chắc đã sớm ra tay dạy dỗ ta rồi, nhưng lại không có. Có thể thấy Lâm Thiên căn bản không ở đây, vậy ta sợ cái gì? Lão tử đây là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta sao? Dạy dỗ con hắn một chút, cùng lắm thì ra tay nhẹ một chút là được. Tên khốn đó, ngày xưa cướp Chỉ Tâm từ tay Lâm Nhi, hại Lâm Nhi mượn rượu giải sầu nhiều năm, lão tử còn chưa tính sổ với hắn đâu. Ta đánh không lại hắn, chẳng lẽ còn không thể trút giận lên con hắn sao? Hừ! Cho dù là con của bọn họ thì sao, dám đánh cháu trai của Diệp Khai Sơn ta là không được. Hơn nữa, những gì gia chủ nói cũng chỉ là nghe từ gió mát, không chừng là gió mát nói dối thì sao, cháu ta nói với ta lại không phải như vậy. Diệp Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi Diệp Mặc bên cạnh. Mặc Nhi, con nói xem, rốt cuộc chuyện lúc trước là thế nào? Nghe lời của ông nội Diệp Khai Sơn, trên khuôn mặt sưng vù của Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, sau đó dùng giọng rất thê thảm nói. Ông nội, sự việc không phải như vậy. Lúc trước cháu chỉ là gặp gió mát, muốn lên chào hỏi thôi. Vì tiện đường, cháu liền nghĩ muốn đi cùng gió mát về. Nhưng ai ngờ tên Lâm Dạ này lại ra tay đánh cháu. Vì hắn đánh lén, cháu nhất thời không kịp phản ứng, liền bị hắn đè xuống đánh. Ông xem cháu bị đánh thành ra thế này, toàn thân đều đau nhức. Ngài xem, gia chủ, cháu ta nói lại không phải như vậy. Rõ ràng là cháu ngoại của ngài không phân phải trái đã ra tay đánh lén, làm bị thương cháu ta. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Diệp Khai Sơn lập tức nhìn về phía Diệp Chỉ Lan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói. Diệp trưởng lão, tuổi của ngài cũng không nhỏ, lẽ nào ngay cả mặt mũi cũng không cần sao? Lúc trước ngài còn nói ngài không biết gì hết. Sao trong nháy mắt, Diệp Mặc đã kể hết cho ngài nghe rồi. Nghe lời của Diệp trưởng lão, cả khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan đều là nộ khí. Cái gì? Lúc trước ta nói gì, sao ta không nhớ? Đối với câu hỏi của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn liền gãi đầu, giả ngu. Nhìn vẻ mặt vô sỉ của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan không khỏi hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Bà bây giờ cũng đã nhìn ra, Diệp Khai Sơn chính là cố tình tìm cớ để báo thù cho cháu trai Diệp Mặc, vốn đã định ngang ngược, nói lý với lão căn bản không thông. Mặc dù bà đã để tỳ nữ Lục La và Hồng Tô đi tìm các trưởng lão của chi mạch Lực Phá Sơn Phủ và chi mạch Cuồng Phong Du Chuẩn, để họ đến đây. Nhưng muốn đợi các trưởng lão của những chi mạch này đến, vẫn cần một khoảng thời gian. Diệp trưởng lão, vậy ngài muốn thế nào? Diệp trưởng lão, vậy ngài muốn thế nào? Nhìn Diệp Khai Sơn, trên gương mặt lạnh như băng và xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan tràn đầy nộ khí không thể kìm nén, bà hỏi. Cũng không có gì, cháu ngoại của ngài đã đánh lén, đánh cháu ta, vậy thì chúng ta đương nhiên phải đánh lại một trận, lấy lại công bằng. Đối với câu hỏi của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn nhếch miệng cười, nói một cách rất hiển nhiên. Để Diệp Mặc đánh lại với Tiểu Dạ một trận sao? Nghe lời của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan không khỏi nhíu mày. Lão già này có lòng tốt như vậy sao? Đánh thì đương nhiên phải đánh, nhưng người ra tay bên này của chúng ta dĩ nhiên không phải là Mặc Nhi. Ngài xem nó bị thương thành ra thế nào rồi, nếu đánh nhau lúc này thì không công bằng chút nào. Diệp Khai Sơn lắc đầu, cười đắc ý, vậy bên các người ai lên, chẳng lẽ là ngài hoặc Diệp Lâm? Nghe lời của Diệp Khai Sơn, chân mày Diệp Chỉ Lan nhíu lại càng sâu hơn. Ha ha, nếu lão già này lên thì có hơi bắt nạt người quá, nhưng Mặc Nhi bị thương rồi, cũng không thể để Mặc Nhi lên được. Vậy thì chỉ có thể để Diệp Lâm lên. Người ta thường nói, hổ phụ sinh hổ tử, ra trận cha con đồng lòng. Cháu ta đã bị thương, vậy chỉ có thể để cha nó lên thôi. Diệp Khai Sơn chỉ vào con trai mình là Diệp Lâm bên cạnh, không khỏi gật gù đắc ý nói. Diệp Khai Sơn, ngài có thể giữ chút thể diện được không? Con trai ngài so với Tiểu Dạ lớn hơn gần 30 tuổi, một người trưởng thành hơn 40 tuổi đi bắt nạt một đứa trẻ 12 tuổi, ngài không thấy xấu hổ sao? Nghe lời của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan cũng không nhịn được nữa, không khỏi phẫn nộ nói. Gia chủ, lời này của ngài nói khó nghe quá, ý của ta cũng không phải để thằng nhóc này đánh thật với Diệp Lâm. Ta chỉ yêu cầu nó chống đỡ được 3 phút dưới tay Diệp Lâm, điều này không quá đáng chứ? Đối với sự phẫn nộ của Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn không khỏi nhướng mày, tỏ vẻ rất không hiểu. Không quá đáng. Diệp Lâm là hồn đế, ngay cả một hồn vương cũng không thể chống đỡ được 3 phút dưới tay hồn đế. Ngài nghĩ Tiểu Dạ năm nay mới 12 tuổi, có thể đạt đến cảnh giới hồn vương sao? Diệp Chỉ Lan suýt nữa bị sự vô sỉ của Diệp Khai Sơn làm cho tức cười. Gia chủ, thằng nhóc này là con của Chỉ Tâm và tên Lâm Thiên đó. Quái vật Lâm Thiên đó ngài cũng nên biết rõ, con của hắn cũng sẽ không phải là phế vật. Diệp Khai Sơn vẫn một mực không nhượng bộ. Ngươi! Nghe lời của Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan tức giận định phản bác, nhưng đột nhiên bị Lâm Dạ kéo tay lại. Đại Di, không cần phải đôi co với lão, cứ đáp ứng điều kiện của lão đi. Chẳng qua chỉ là chống đỡ 3 phút dưới tay một hồn đế thôi, không có gì to tát cả. Giữ lấy tay Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ lắc đầu, tỏ ra không hề bận tâm. Tiểu Dạ, đó là hồn đế đó. Thấy Lâm Dạ dường như không hề lo lắng, Diệp Chỉ Lan không khỏi có chút lo lắng nói. Nhưng ở bên cạnh, thấy Diệp Chỉ Lan còn lo lắng cho Lâm Dạ, Diệp Linh Linh không khỏi từ từ đi đến bên cạnh Diệp Chỉ Lan, ghé tai nói nhỏ vài câu. Nghe xong lời của Diệp Linh Linh, trong mắt Diệp Chỉ Lan không khỏi tràn đầy xúc động và kinh ngạc. Một lúc sau, trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan, đôi môi đỏ không khỏi nhếch lên, biểu cảm vốn lạnh lùng và tức giận lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ. Tiểu Dạ, Đại Di tin con, nếu con cảm thấy có thể, vậy thì cứ làm đi. Sau khi nghe từ Diệp Linh Linh rằng Lâm Dạ có thành tích từng đánh 2 hồn thánh, Diệp Chỉ Lan sau cơn kinh ngạc liền lập tức yên tâm, ngược lại trong lòng không khỏi đối với Diệp Khai Sơn tràn đầy sự mỉa mai. Diệp Chỉ Lan cũng có thể đoán được phần nào lý do tại sao Diệp Khai Sơn lại muốn để con trai Diệp Lâm ra tay. Trước kia, Diệp Lâm một mực thích em gái Diệp Chỉ Tâm, thậm chí từng muốn để cha mình là Diệp Khai Sơn đi cầu thân giúp, nhưng Diệp Khai Sơn lại vì cảm thấy Diệp Chỉ Tâm không phải là hồn sư nên cứ lần lửa. Kết quả cuối cùng là em gái Diệp Chỉ Tâm bị Lâm Thiên từ trên trời rơi xuống cướp đi. Chuyện này khiến Diệp Lâm sa sút một thời gian dài. Vốn dĩ đây là lỗi của chính Diệp Khai Sơn, nhưng lão lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên. Lão cho rằng, cho dù lão không cho con trai cưới Diệp Chỉ Tâm, thì Diệp Chỉ Tâm cũng không nên chạy theo người đàn ông khác, làm hại con trai lão sa sút lâu như vậy. Nếu không có mấy năm sa sút tinh thần đó, theo thiên phú của Diệp Lâm, bây giờ đáng lẽ đã tu luyện đến cảnh giới hồn thánh rồi, chứ không phải chỉ là hồn đế. Tuy nhiên, đối với ý đồ hiểm độc của Diệp Khai Sơn, sau khi biết Lâm Dạ hoàn toàn có khả năng đánh bại hồn thánh, trong lòng Diệp Chỉ Lan bây giờ chỉ còn lại sự mỉa mai. Cứ chờ xem, rốt cuộc là ai trút giận lên ai. Thấy Diệp Chỉ Lan đột nhiên đồng ý, Diệp Khai Sơn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Nhưng điều kiện là do lão đưa ra, để lão bây giờ đổi ý, lỡ như đối phương chỉ đang lừa lão thì sao? Vậy chẳng phải lão đã lãng phí cơ hội này một cách vô ích? Vì vậy, suy đi nghĩ lại, Diệp Khai Sơn quyết định không thay đổi điều kiện này. Được. Nếu gia chủ đã đồng ý, vậy thì để thằng nhóc này đấu với Diệp Lâm một trận. Nếu nó có thể chống đỡ được 3 phút dưới tay Diệp Lâm, vậy thì chuyện hôm nay coi như xong. Tốt. Vậy thì cứ theo điều kiện của Diệp trưởng lão. Diệp Chỉ Lan nhếch miệng cười lạnh, đồng ý, Lâm Nhi, cái thằng nhãi này là con của Lâm Thiên. Lâm Thiên cướp đi Chỉ Tâm, vốn dĩ cha nên đoạt lại cho con, nhưng đáng tiếc cha đánh không lại Lâm Thiên, là cha vô dụng, không thể báo thù cho con. Nhưng chúng ta không làm gì được Lâm Thiên. Thì con của hắn bây giờ lại ở đây, cha cho con cơ hội trút giận cho thật tốt. Sau khi Diệp Chỉ Lan đồng ý, Diệp Khai Sơn không khỏi đi đến bên cạnh con trai Diệp Lâm, thấp giọng nói. Nghe lời của Diệp Khai Sơn, Diệp Lâm không khỏi siết chặt hai nắm đấm, trong mắt lập tức hiện lên sự hận thù và phẫn nộ nồng đậm. Trước kia, hắn thầm yêu Diệp Chỉ Tâm hơn 20 năm, kết quả Diệp Chỉ Tâm lại đột nhiên bị một gã không biết từ đâu tới cướp đi. Vốn dĩ Chỉ Tâm phải là một đôi với hắn, đều tại tên Lâm Thiên đó. Lâm Thiên hắn đánh không lại, con của hắn lẽ nào hắn còn không đánh lại sao? Dưới sự hận thù và lửa giận ngùn ngụt trong lòng, Diệp Lâm siết chặt nắm đấm, những khớp xương to trên tay kêu răng rắc. Thằng nhãi, món nợ mà cha ngươi thiếu ta ngày xưa, hãy để ngươi trả thay hắn. Chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Dạ, nhìn hắn, Diệp Lâm đưa tay phải chỉ vào Lâm Dạ, mặt đầy oán độc lạnh lùng nói. Nghe lời của Diệp Lâm, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Diệp Lâm nói xong cũng không nói thêm gì với Lâm Dạ, mà gầm lên một tiếng. Đột nhiên triệu hồi ra võ hồn ám ảnh ma hổ. Ám ảnh ma hổ, phụ thể. Theo tiếng gầm của Diệp Lâm, một con cự hổ màu đen khổng lồ lập tức hiện ra từ trong cơ thể hắn, sau đó trong nháy mắt chui vào người hắn. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình vốn đã cao lớn của Diệp Lâm lại càng cao thêm, cơ bắp cũng bắt đầu cuồn cuộn, toàn thân mọc ra lớp lông đen dày, trên trán xuất hiện những đường vân màu tím tạo thành chữ vương, mắt biến thành đồng tử màu tím của thú, móng vuốt sắc bén cũng bắn ra từ 10 đầu ngón tay. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, trong tiếng gầm giận dữ của Diệp Lâm, 6 đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lập tức từ từ dâng lên từ dưới chân hắn. Hóa ra là hồn đế. Nhìn 6 hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Diệp Lâm, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu đối phương là hồn đế, vậy thì ngoài hồn cốt khát máu cuồng bạo và đệ ngũ hồn kỹ kim cương bá thể, 4 hồn kỹ còn lại phải xem tình hình mà dùng, nếu không thì trừ khi dùng võ hồn hiên viên kiếm hoặc hiên viên kiếm pháp, bằng không chưa chắc đã đánh thắng được. Thằng nhãi, nhận chiêu. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Diệp Lâm lập tức gầm lên một tiếng, đột ngột lao ra, sức mạnh và tốc độ bộc phát trong nháy mắt tạo ra một tiếng xé gió. Mặc dù không phải là hồn sư hệ mẫn công, nhưng võ hồn ám ảnh ma hổ là loại võ hồn có cả phòng ngự, sức mạnh và tốc độ đều không tồi. Vì vậy, dù không phải hồn sư hệ mẫn công, tốc độ của Diệp Lâm cũng rất nhanh. Khoảng cách chưa đến 10 mét, Diệp Lâm gần như trong chớp mắt đã lao tới, đến trước mặt Lâm Dạ. Khi đến trước mặt Lâm Dạ, Diệp Lâm lập tức gầm lên giận dữ, vung hổ chưởng khổng lồ mang theo móng vuốt sắc bén bổ mạnh về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với hổ chưởng màu đen khổng lồ lao tới, đủ sức phá đá nứt bia, sắc mặt Lâm Dạ vẫn điềm nhiên. Mặc dù đối mặt với hồn đế, hắn cần sử dụng không ít thủ đoạn, nhưng người đáng để hắn coi trọng chỉ có hồn đế đã dùng hết tất cả hồn kỹ, còn một hồn đế mới chỉ võ hồn phụ thể thì hắn ngay cả võ hồn cửu linh tiên đường cũng không cần triệu hồi. Nhìn hổ chưởng màu đen ngày càng gần, Lâm Dạ mặt không đổi sắc, trực tiếp đưa nắm đấm ra, đón lấy hổ chưởng mà đánh tới. Sau khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến tầng thứ 4, chỉ riêng sức mạnh thể chất của Lâm Dạ đã vượt qua 3 vạn cân. Thêm vào sự gia trì của Cửu Dương chân khí, sức mạnh của Lâm Dạ đủ để đạt đến 3 vạn 5 ngàn cân. Mà Diệp Lâm, một hồn đế, sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, sức mạnh trong trạng thái này cũng chỉ hơn 2 vạn cân, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Dạ. Trong một tiếng gầm thét thê lương, một quyền của Lâm Dạ nặng nề oanh kích lên hổ chưởng. Một bên, Diệp Khai Sơn cười lạnh, cho rằng hành vi không tự lượng sức của Lâm Dạ sẽ bị Diệp Lâm dạy dỗ cho một trận. Nhưng kết quả lại khiến nụ cười trên mặt Diệp Khai Sơn lập tức đông cứng. Bởi vì sau khi một quyền và một chưởng va chạm, kèm theo một tiếng nổ lớn, kết quả lại là Lâm Dạ không hề lùi lại, ngược lại là Diệp Lâm trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài, hóa thành một bóng đen, đâm vào một cây đại thụ cách đó hơn 100 mét. Trong lúc cây đại thụ rung chuyển, lá cây xào xạc rơi xuống, Diệp Lâm cũng không nhịn được rên lên một tiếng, trượt xuống từ trên cây. Làm sao có thể? Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ một quyền đánh bay cả cha mình, khuôn mặt sưng vù của Diệp Mặc càng thêm méo mó, trong lòng tràn đầy không cam lòng và khó tin. Trên đời này sao lại có loại quái vật như vậy, ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi ra mà đã có thể một quyền đánh bay một cường giả cấp bậc hồn đế đang trong trạng thái võ hồn phụ thể. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị và hận thù. Hừ, quả nhiên không hổ là con của Lâm Thiên, cũng là một con quái vật. Cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Dạ một quyền đánh bay con trai mình, Diệp Khai Sơn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng vì đối với một hồn đế, trạng thái võ hồn phụ thể còn lâu mới là thời điểm mạnh nhất, mà là sau khi thi triển tất cả hồn kỹ, nên đối với con trai Diệp Lâm, Diệp Khai Sơn khoanh tay, vẫn vô cùng tự tin. Thằng nhãi, ngươi quả nhiên giống hệt cha ngươi, cũng là một con quái vật. Nhưng ngươi còn quá trẻ, muốn đạt đến thực lực như cha ngươi, ngươi còn non lắm. Vùng vẫy bò dậy từ dưới gốc cây, Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng hét lên một tiếng giận dữ. Nói xong, Diệp Lâm lập tức gầm lên. Đệ nhất hồn kỹ, ma hổ chiến giáp. Đệ tam hồn kỹ, ma hổ kim cương biến. Đệ lục hồn kỹ, ma hổ ma thần biến. Kèm theo tiếng gầm của Diệp Lâm, hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ sáu quanh thân hắn lập tức lần lượt sáng lên, ba luồng hồn lực mạnh mẽ nhanh chóng tràn vào cơ thể. Sau khi ba hồn kỹ được thi triển, trên người Diệp Lâm, đầu tiên là một luồng hồn lực mạnh mẽ cùng với lớp lông đen dày đặc ngưng tụ thành một bộ chiến giáp đen tuyền với những đường vân rõ ràng. Đây là đệ nhất hồn kỹ ma hổ chiến giáp của Diệp Lâm, sau khi thi triển có thể tăng thêm một bộ giáp cho cơ thể, tăng lực phòng ngự lên 100%. Mà đệ tam hồn kỹ ma hổ kim cương biến và đệ lục hồn kỹ ma hổ ma thần biến thì lần lượt tăng sức mạnh cơ thể, tốc độ và lực phòng ngự lên 100% và 200%. Sau khi hai hồn kỹ này được thi triển, tố chất cơ thể của Diệp Lâm lập tức tăng vọt, sức mạnh trực tiếp từ 2 vạn cân tăng vọt lên hơn 8 vạn cân. Đệ tứ hồn kỹ, ma hổ ám ảnh trảo. Sau khi liên tục thi triển 3 hồn kỹ gia trì cơ thể, Diệp Lâm lại gầm lên một tiếng, thi triển cho mình một hồn kỹ tấn công. Theo hồn hoàng thứ 4 sáng lên, một luồng hồn lực mạnh mẽ lập tức tràn vào đôi hổ chưởng đen tuyền. Sau khi hồn lực mạnh mẽ tràn vào, hổ chưởng của Diệp Lâm lập tức phình to ra, kích thước tăng gần gấp đôi, móng vuốt cũng lớn gần gấp đôi, trên hổ chưởng và móng vuốt đều lượn lờ một tầng năng lượng màu đen. Trong lúc Diệp Lâm thi triển hồn kỹ, Lâm Dạ cũng không hề nhàn rỗi, mà cũng đưa tay ra một cái. Kèm theo ánh sáng trắng lóe lên, một đóa hải đường trắng loãng lập tức hiện ra trong tay Lâm Dạ. Cửu Linh Tiên Đường. Nhìn thấy đóa hải đường trắng loãng trong tay Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan và Diệp Khai Sơn ở bên cạnh cũng không khỏi kinh hô. Cửu Linh Tiên Đường, đây là một hình thái tiến hóa trong truyền thuyết của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Năng lực trị liệu không chỉ đơn thuần là hồi phục sinh mệnh lực mà đã biến thành hồi phục cả sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường theo truyền thuyết là không có khuyết điểm của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, sẽ không bị lời nguyền chỉ có thể tồn tại hai người. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, sau khi Lâm Dạ triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường, dưới chân hắn, năm đạo hồn hoàng kinh khủng vàng, tím, đen, đen, đen cũng lập tức lần lượt dâng lên. Một bên, nhìn thấy cấu hình hồn hoàng kinh khủng của Lâm Dạ, bất kể là Diệp Khai Sơn, Diệp Lâm hay Diệp Mặc, đều không khỏi co rút đồng tử, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Đây là cấu hình hồn hoàng yêu nghiệt gì vậy? Vậy mà từ hồn hoàng thứ hai trở đi đã hoàn toàn vượt qua cấu hình hồn hoàng mạnh nhất trên lý thuyết, làm sao có thể? Một bên, mặc dù đã nghe từ Diệp Linh Linh rằng Lâm Dạ có thực lực đánh bại hồn thánh, nhưng Diệp Chỉ Lan không biết cấu hình hồn hoàng của Lâm Dạ, khi thấy cấu hình hồn hoàng của hắn, bà cũng không nhận được kinh ngạc trong lòng. Hừ, cấu hình hồn hoàng có mạnh đến đâu thì sao, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường cũng không thể tăng phúc thực lực cho ngươi. Nhìn năm đạo hồn hoàng lượn lờ quanh thân Lâm Dạ, Diệp Lâm sau cơn kinh ngạc không khỏi hừ lạnh nói. Nhưng thực ra hắn đã nghĩ sai. Mặc dù trong truyền thuyết của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường đúng là chỉ có hiệu quả hồi phục sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực. Nhưng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường mà Lâm Dạ kế thừa thực ra đã tiến hóa hai lần. Vì vậy, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường của Lâm Dạ ngoài việc có năng lực hồi phục mạnh hơn, còn có khả năng thu được hồn kỹ tăng phúc. Thằng nhãi, nhận chiêu. Nhìn thấy Lâm Dạ triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, Diệp Lâm vẫn gầm lên giận dữ, giơ hổ chưởng khổng lồ lượn lờ năng lượng màu đen, chuẩn bị bổ mạnh về phía Lâm Dạ. Nhưng khi hắn lao tới, sau khi triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ cũng nhanh chóng gia trì cho mình ba hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, Huyết Chi Linh Quang. Đệ tam hồn kỹ, Quỷ Mị Thân Ảnh. Đệ tứ hồn kỹ, Dời Non Chi Lực. Theo ba luồng ánh sáng khác màu huyết sắc, đen và nâu từ Cửu Linh Tiên Đường nở rộ, rơi xuống người Lâm Dạ, khí thế của hắn lập tức cũng tăng vọt. Vốn dĩ ở trạng thái bình thường, sức mạnh cơ thể của Lâm Dạ đã vượt qua 3 vạn cân. Mà sau khi gia trì đệ nhị hồn kỹ Huyết Chi Linh Quang và đệ tứ hồn kỹ Dời Non Chi Lực, sức mạnh của Lâm Dạ lập tức tăng vọt lên 12 vạn cân. Khi Diệp Lâm vung hổ chưởng khổng lồ đen tuyền đánh tới, Lâm Dạ cũng không chịu yếu thế, trực tiếp ngưng tụ Cửu Dương Chân Khí lên hai tay. Sau khi ngưng tụ một lớp chân khí màu vàng óng dày trên hai tay, Lâm Dạ lập tức vung quyền nghênh đón hổ chưởng khổng lồ đen tuyền của Diệp Lâm. Ầm. Một quyền một chưởng va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng vang lớn, một luồng hồn lực ba động kinh khủng đột nhiên bộc phát. Nhưng rất đáng tiếc, sau khi thi triển ba hồn kỹ gia trì cơ thể và thêm đệ tứ hồn kỹ ma hổ ám ảnh trảo, sức mạnh bộc phát từ một đòn này của Diệp Lâm cũng không vượt quá 10 vạn cân, trong khi sức mạnh của Lâm Dạ lại vượt qua 12 vạn cân. Về mặt sức mạnh, Diệp Lâm căn bản không phải là đối thủ của Lâm Dạ. Theo một quyền một chưởng va chạm, trong tiếng nổ lớn, Diệp Lâm lại bị Lâm Dạ một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, sau khi đánh bay Diệp Lâm, Lâm Dạ không đứng yên tại chỗ, mà sắc mặt lạnh lùng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo Diệp Lâm đang bay ra, sau đó đấm đá túi bụi vào người hắn. Từ những lời nói trước đó của Diệp Lâm, Lâm Dạ rất dễ dàng đoán được, tên Diệp Lâm này có mâu thuẫn với cha mẹ mình. Nhưng với hành vi của Diệp Khai Sơn và Diệp Lâm, Lâm Dạ không hề cho rằng đây là lỗi của cha mẹ mình. Vì vậy, đối mặt với kẻ có thù với cha mẹ mình, Lâm Dạ không hề có ý định nương tay, liên tục tung những cú đấm cuồng nộ vào mặt Diệp Lâm, còn những cú đá ngang thì không ngừng quất vào người hắn. Chưa đầy 10 giây. Cho dù Diệp Lâm đang ở trong trạng thái võ hồn phụ thể, một trận đấm đá của Lâm Dạ cũng đã đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, hộc máu gãy răng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Nhi. Mà cách đó không xa, nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai, phát hiện con trai mình vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào mà bị hành hạ, sắc mặt Diệp Khai Sơn lập tức biến đổi. Lâm Nhi. Nhìn thấy con trai Diệp Lâm bị đánh, dưới những cú đấm cú đá của Lâm Dạ, tiếng kêu thảm thiết không dứt, khóe miệng còn trào máu, Diệp Khai Sơn ở cách đó không xa sắc mặt đại biến, lập tức định xông ra cứu con. Diệp trưởng lão, ngài muốn làm gì? Thấy Diệp Khai Sơn mặt đầy lo lắng định chạy tới, Diệp Chỉ Lan lập tức ngăn cản lão, nhíu mày quát lên. Đấu với con trai ngài 3 phút, đây là điều kiện do chính ngài đưa ra, bây giờ sao có thể đổi ý, tránh ra cho ta, không thấy con trai ta bị đánh sao? Vì con trai bị đánh, đối với việc Diệp Chỉ Lan cản đường, Diệp Khai Sơn ngay cả lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp mắng một tiếng giận dữ, để Diệp Chỉ Lan ra rồi lao như điên về phía Lâm Dạ. Mẹ! Thấy Diệp Chỉ Lan bị Diệp Khai Sơn đẩy một cái lảo đảo, suýt ngã, Diệp Linh Linh vội vàng đỡ lấy bà. Mẹ, Diệp Khai Sơn này quá đáng quá. Đỡ lấy Diệp Chỉ Lan, Diệp Linh Linh không khỏi tức giận. Nếu có cha ở đây, ông ta tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Nghe lời của Diệp Linh Linh, trong mắt Diệp Chỉ Lan cũng không nhịn được tràn đầy thương cảm, thở dài. Nhưng cha con bây giờ không có ở đây. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của chúng ta chỉ có hai hồn đấu la, ông ta chính là một trong số đó, đương nhiên dám không coi uy nghiêm của ta ra gì. Nếu không phải người của chi mạch Lực Phá Sơn Phủ còn ủng hộ ta, e là ông ta ngay cả sự cung kính bề mặt cũng chẳng thèm làm. Chồng của Diệp Chỉ Lan, trước khi qua đời tuổi mới ngoài 60, thực lực cũng là hồn đấu la, là cường giả có hy vọng tấn thăng phong hào đấu la trong tương lai. Nhưng thật đáng tiếc, trong lúc giúp Diệp Chỉ Lan săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ 7. Vì gặp phải một con ám ma tà thần hổ vạn năm trong truyền thuyết, để giúp Diệp Chỉ Lan chạy thoát, ông đã bị ám ma tà thần hổ giết chết. Nếu không, nếu chồng bà còn sống, với thực lực cấp bậc hồn đấu la của ông, phối hợp với năng lực phụ trợ mạnh mẽ của Diệp Chỉ Lan, quyền lực của bà trong gia tộc tuyệt đối là không ai dám cãi. Trong lúc Diệp Chỉ Lan và Diệp Linh Linh đang thương cảm, Diệp Khai Sơn sau khi đẩy Diệp Chỉ Lan ra cũng đã hoàn thành võ hồn phụ thể trên đường, cầm lên giận dữ xông về phía Lâm Dạ. Thằng nhãi, buông nó ra cho lão tử. Nhìn Lâm Dạ đang hành hạ Diệp Lâm, Diệp Khai Sơn vừa gầm lên giận dữ, vừa nhanh chóng thi triển hồn kỹ. Theo hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ sáu quanh thân liên tiếp sáng lên, khí thế của Diệp Khai Sơn lập tức không ngừng tăng vọt. Sau khi lao đến bên cạnh Lâm Dạ, Diệp Khai Sơn lập tức mặt đầy tức giận vung hổ chưởng khổng lồ đen tuyền vỗ mạnh về phía Lâm Dạ. Sau khi võ hồn phụ thể, cộng thêm ba hồn kỹ, ngoài việc ngưng tụ một bộ ma hổ chiến giáp trên người, sức mạnh của Diệp Khai Sơn cũng tăng vọt lên hơn 13 vạn cân, không hề thua kém sức mạnh của Lâm Dạ lúc này. Theo một tiếng xé gió thê lương, thấy hổ chưởng mang theo uy thế kinh khủng từ bên cạnh đánh tới, Lâm Dạ nhíu mày, trực tiếp vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, vừa né sang một bên vừa thuận tay kéo Diệp Lâm đến vị trí cũ của mình. Thế là, cú chưởng toàn lực đầy phẫn nộ của Diệp Khai Sơn trực tiếp vỗ vào người Diệp Lâm, hay nói đúng hơn là vỗ vào ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng xương gãy mơ hồ, Diệp Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Lâm Nhi. Thấy một chưởng của mình lại đánh con trai hộc máu, Diệp Khai Sơn không khỏi trợn to hai mắt, lo lắng kinh hô. Nhưng thấy con trai bị ngộ thương, sau khi hộc máu bay ngược ra rồi ngã xuống đất không dậy nổi, Diệp Khai Sơn lại không hề có ý định qua xem, mà mặt đầy tức giận nhìn về phía Lâm Dạ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Thằng nhãi, ngươi tự tìm cái chết. Trong tiếng gầm thét, Diệp Khai Sơn trực tiếp lại một lần nữa tức giận xông về phía Lâm Dạ, giơ hổ chưởng khổng lồ đen tuyền, chuẩn bị dạy dỗ Lâm Dạ một trận ra trò để báo thù cho con trai. Đối mặt với Diệp Khai Sơn đã biến thành một con hắc hổ hình người, thân mang ma hổ chiến giáp, cơ bắp cuồn cuộn, lông lá rậm rạp, đang không ngừng lao tới, trừng đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ vung hổ chưởng khổng lồ, mang theo tiếng xé gió thê lương không ngừng tấn công. Lâm Dạ trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn không ngừng né tránh. Dù Diệp Khai Sơn đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được Lâm Dạ. Tuy nhiên, Lâm Dạ lại không muốn chỉ trốn tránh công kích của Diệp Khai Sơn, hắn từ trước đến nay sẽ không để người khác bắt nạt, hắn phải phản kích. Đệ ngũ hồn kỹ, Kim Cương Bá Thể. Hồn cốt kỹ, Khát Máu Cuồng Bạo. Trong lúc không ngừng né tránh công kích của Diệp Khai Sơn, Lâm Dạ lần nữa triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Hắn thi triển đệ ngũ hồn kỹ Kim Cương Bá Thể, sau đó thi triển hồn cốt kỹ của cánh tay phải, Khát Máu Cuồng Bạo. Theo đệ ngũ hồn kỹ Kim Cương Bá Thể và hồn cốt kỹ Khát Máu Cuồng Bạo được thi triển, khí thế của Lâm Dạ lần nữa tăng vọt, không chỉ sức mạnh trực tiếp tăng vọt lên 21 vạn cân, mà cả tốc độ và lực phòng ngự cũng tăng lên một bậc. Sau khi thi triển đệ ngũ hồn kỹ Kim Cương Bá Thể và hồn cốt kỹ Khát Máu Cuồng Bạo, sức mạnh của Lâm Dạ đã trực tiếp áp đảo Diệp Khai Sơn lúc này. Đối mặt với công kích của Diệp Khai Sơn, Lâm Dạ lần này không né tránh nữa, mà sắc mặt lạnh lùng trực tiếp tung một quyền ngược lại, trong nháy mắt đánh bay cả Diệp Khai Sơn ra ngoài. Ầm. Bị sức mạnh đột nhiên bộc phát của Lâm Dạ đánh bay, Diệp Khai Sơn cũng trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm gãy mấy cây đại thụ, mới ngã xuống đất, trượt đi mười mấy mét. Thằng nhãi, sức lực không tệ. Không hổ là con của tên quái vật đó. Lắc lắc hổ chưởng đen tuyền bị một quyền đánh cho hơi tê dại, cảm nhận khí huyết chấn động trong cơ thể, Diệp Khai Sơn dùng một tay chống đất, bò dậy, trên khuôn mặt đầy lông đen không khỏi lộ ra vài tia cười lạnh. Nhưng lão tử đây là hồn đấu la đó. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Lại một tiếng gầm lên, Diệp Khai Sơn mặt đầy hung tợn thi triển đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, lực công kích, tốc độ và lực phòng ngự của Diệp Khai Sơn đều sẽ tăng lên gấp đôi. Hiệu quả và uy lực của sáu hồn hoàng đầu tiên sẽ được nâng lên 150% so với ban đầu, hơn nữa có thể sử dụng không giới hạn, thời gian kéo dài nửa giờ. Theo võ hồn chân thân được thi triển, khí thế của Diệp Khai Sơn lần nữa tăng vọt, không chỉ sức mạnh tăng lên gần 19 vạn cân, mà tốc độ và phòng ngự cũng đều được tăng lên đáng kể. Khi tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, Diệp Khai Sơn gần như đã biến thành một con ám ảnh ma hổ hình người, hình thể lại một lần nữa tăng vọt, sắc mặt hung tợn, toàn thân tỏa ra hồn lực ba động kinh khủng, phát ra ánh sáng đen tuyền pha chút tím u ám. Sau khi thi triển võ hồn chân thân, Diệp Khai Sơn gầm lên giận dữ, một chân đạp xuống đất, trên mặt đất tạo ra một cái hố đầy vết nứt, đồng thời, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra, đến trước mặt Lâm Dạ. Nhưng lúc này, Lâm Dạ đã thi triển ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, hai mắt biến thành màu bạc, đồng tử màu xám bạc phân liệt thành hai, tốc độ của Diệp Khai Sơn dưới trùng đồng hoàn toàn bị nhìn thấu. Khi Diệp Khai Sơn vung hổ chưởng khổng lồ đen tuyền đánh tới, Lâm Dạ vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt né qua, sau đó đấm ra một quyền này lần nữa đánh bay Diệp Khai Sơn. Mặc dù lần này, Diệp Khai Sơn trên không trung lộn một vòng rồi đáp xuống đất, không bị hoàn toàn đánh bay. Nhưng sức mạnh của Lâm Dạ vẫn mạnh hơn điểm này, lại bị Diệp Khai Sơn ý thức được. Đệ tứ hồn kỹ, ma hổ ám ảnh trảo. Nhìn Lâm Dạ, đồng tử thú bạo ngược của Diệp Khai Sơn không khỏi hơi nheo lại, lại một tiếng gầm giận dữ, hắn thi triển đệ tứ hồn kỹ ma hổ ám ảnh trảo, sau đó lại một lần nữa công kích về phía Lâm Dạ. Lần này, thế công của hai người cơ bản đã cân bằng. Và khi Diệp Khai Sơn sử dụng các hồn kỹ khác, thậm chí lão còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng điều này không thể làm cho Diệp Khai Sơn hài lòng. Lão là muốn báo thù cho con trai Diệp Lâm. Dù có thể làm cho Lâm Dạ liên tục lùi bước, nhưng nếu ngay cả đối phương cũng không chạm tới được, thì báo thù thế nào? Thằng nhãi, đây là ngươi ép ta. Vì không làm gì được Lâm Dạ đang gia trì hồn kỹ tăng tốc và thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong lúc không ngừng gầm thét tấn công, ánh mắt của Diệp Khai Sơn càng ngày càng u ám. Đệ bát hồn kỹ, ma hổ oanh thiên bạo. Sau khi lại một lần nữa đẩy lùi Lâm Dạ, Diệp Khai Sơn gầm lên giận dữ, trực tiếp thi triển đệ bát hồn kỹ ma hổ oanh thiên bạo. Theo hồn hoàng thứ 8 quanh thân sáng lên, một luồng hồn lực mạnh mẽ đột nhiên từ hồn hoàng tuôn ra, ngưng tụ sau lưng Diệp Khai Sơn thành một con cự hổ màu đen cao mười mấy mét. Sau khi cự hổ màu đen ngưng kết thành hình, con cự hổ cao gần bằng tòa nhà không khỏi phát ra một tiếng hổ gầm rung trời chuyển đất, hồn lực ba động kinh khủng lập tức bao phủ ra bốn phía. Sau khi phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, con cự hổ màu đen không khỏi lại một lần nữa hít một hơi mạnh về phía Lâm Dạ. Trong chốc lát, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng hấp lực kinh khủng từ miệng cự hổ màu đen truyền đến, dưới trạng thái vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, những chiếc lá rụng và cành khô trên mặt đất xung quanh lập tức cùng với cơ thể nhẹ bẩn của Lâm Dạ bị hút tới. Tiểu Dạ. Xa xa, thấy Diệp Khai Sơn vậy mà đã dùng đến đệ bát hồn kỹ, mà Lâm Dạ rõ ràng đang ở thế hạ phong, Đại Di Diệp Chỉ Lan không khỏi lo lắng kêu lên. Trong lúc phát ra hấp lực kinh khủng hút Lâm Dạ về phía miệng mình, dưới sự điều khiển của Diệp Khai Sơn, con cự hổ màu đen từ từ nâng hổ trảo khổng lồ lên, chuẩn bị vỗ xuống Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với con cự hổ màu đen đang từ từ nâng hổ chưởng này, Lâm Dạ trong lòng vẫn rất tỉnh táo. Trên đường bay về phía miệng hổ, Lâm Dạ khẽ nắm tay phải, một vệt kim quang lóe lên. Có thể thấy, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim chỉ bằng ngón trỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn, không ngừng biến ảo giữa hư và thực, chính là Hiên Viên kiếm. Mắt thấy khoảng cách với con cự hổ màu đen được ngưng tụ từ hồn lực ngày càng gần, Lâm Dạ từ từ nâng tay phải lên, mắt híp lại, trùng đồng màu bạc không ngừng lóe lên, vì thời chuẩn bị tế ra Hiên Viên kiếm, thi triển thức thứ nhất của Hiên Viên kiếm pháp, Quái Sơn Hà, để chém đôi con cự hổ màu đen trước mắt. Nhưng ngay khi Lâm Dạ chuẩn bị sử dụng Hiên Viên kiếm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió thê lương. Chỉ thấy một chiếc rìu khổng lồ lấp lánh ánh sáng màu nâu xám từ xa không ngừng xoay tròn lao tới, trong nháy mắt xẹt qua không trung, một búa bổ đôi con cự hổ màu đen trước mặt Lâm Dạ. Dừng tay. Dừng tay. Một chiếc búa khổng lồ, hẳn là đang trong trạng thái võ hồn chân thân, xoay tiếp lao đến từ phía xa, xé toang không khí. Sau khi một búa chém chết con cự hổ màu đen do hồn kỹ thứ 8 của Diệp Khai Sơn triệu hồi, một tiếng hét lớn mới từ xa vọng lại. Nghe thấy tiếng, Lâm Dạ đang vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn để kéo giãn khoảng cách với Diệp Khai Sơn, liền quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão giả cũng có dáng người khôi ngô, râu tóc bạc phơ, mặc áo bào tro, đang dẫn theo ba lão giả khác râu tóc bạc trắng nhưng tướng mạo khác nhau, nhanh chân bước tới. Lão già nhạt, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy lão già áo bào tro, Diệp Khai Sơn bất giác hạ hổ trảo xuống, thú đồng tử híp lại, giọng điệu có chút kiên kỵ. Lão già áo bào cho lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Nếu ta không tới, có phải ngươi định ra tay giết thằng bé này không? Diệp Khai Sơn, ngươi cũng được xem là lão tiền bối, đi bắt nạt một đứa trẻ, nói ra không sợ mất mặt à? Trong lúc lão giả tên nhà trọng không chút nể nang mắng Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan ở bên cạnh đã bước tới, cất tiếng chào bốn vị trưởng lão chi mạch, nhà trọng trưởng lão, Phong Ngạo trưởng lão, Tạ Huyền trưởng lão, Mục Dịch trưởng lão. Thấy Diệp Chỉ Lan, bốn vị trưởng lão cũng chắp tay đáp lễ, bái kiến gia chủ. Bên này, Diệp Khai Sơn không phục cãi lại, ta nói này lão già nhạt, đồ có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa. ta định giết thằng nhãi này lúc nào? Ta nào dám? Các người không biết đó thôi. Thằng nhóc này là con của tên quái vật Lâm Thiên và Chỉ Tâm. Ta nào dám giết nó? Chỉ là nó bắt nạt cháu ta, lại còn đánh cả con trai ta, nên ta mới ra tay dạy dỗ một chút thôi. Nghe Diệp Khai Sơn nói, bốn vị trưởng lão chi mạch đều sững sờ. Nhạc Trọng quay sang nhìn Lâm Dạ, quan sát tỉ mỉ một phen rồi không khỏi kinh ngạc. Diệp Chỉ Lan liền giải thích, Nhạc Trọng trưởng lão, Tiểu Dạ đúng là con của Lâm Thiên và Chỉ Tâm. Võ hồn của nó là Cửu Linh Tiên Đường, điểm này không thể giả được. Nghe vậy, trưởng lão Nhạc Trọng của chi mạch Lám Núi Búa liền quay sang nhìn Diệp Khai Sơn với vẻ mặt âm trầm, ta nói này, Diệp Khai Sơn, có phải ngươi đã quên sẹo lành rồi quên đau không? Đã biết thằng bé này là con của Lâm Thiên và Chỉ Tâm mà ngươi còn dám động thủ? Hay là ngươi thấy lần trước bị đánh chưa đủ sướng, muốn kéo cả bọn ta theo để bị đánh thêm một lần nữa? Ba vị trưởng lão còn lại cũng lộ vẻ khó chịu, dường như nhớ lại cảnh tượng hơn 30 năm trước, vì ngăn cản Lâm Thiên mang Diệp Chỉ Tâm đi mà bị hắn đè xuống đất đánh cho một trận. Diệp Khai Sơn cứng cổ cãi, người là ta đánh, có tìm cũng là tìm ta, liên quan gì đến các người? Ta là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, chẳng lẽ Lâm Thiên còn dám giết ta chắc? Con trai hắn đánh cháu ta, rồi lại đánh cả con ta, ngươi xem Diệp Lâm bây giờ còn đang nằm kia không dậy nổi. Ta dạy dỗ nó một chút để xả giận, chẳng lẽ không được sao? Nhạc Trọng lạnh lùng đáp trả, hừ. Con trai ngươi là hồn đế mà bị một đứa trẻ đánh, đó là nó đáng đời, là do bản thân không chịu tu hành cho đàng hoàng, có thể trách ai được. Ngươi cũng đã lớn tuổi, đường đường là một hồn đấu la mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ, ngươi không thấy mất mặt thì bọn ta cũng thấy mất mặt lây. Nhạc Trọng nói xong, ba vị trưởng lão chi mạch còn lại cũng lập tức tiến lên một bước, khí thế cường đại âm thầm một phát, tỏ rõ thái độ ủng hộ ông. Nhạc Trọng hạ lệnh, chuyện hôm nay, dừng lại ở đây cho ta. Diệp Khai Sơn, hành vi của ngươi đã xâm phạm lợi ích của toàn bộ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Ta lấy thân phận thủ tịch trưởng lão ra lệnh cho ngươi, lập tức rời khỏi đây. Sau này còn dám động thủ với đứa trẻ này, thì đừng trách bốn lão già chúng ta không khách khí. Nghe lời đe dọa của Nhạc Trọng, lại thấy ba vị trưởng lão khác cũng ủng hộ ông, Diệp Khai Sơn ánh lên vẻ kiên kỵ. Hắn biết hành vi hôm nay của mình đúng là có thể gây liên lụy đến các trưởng lão khác, nên Nhạc Trọng mới dễ dàng nhận được sự ủng hộ như vậy. Dù có chịu thua, Diệp Khai Sơn vẫn không cam lòng buông một câu cay cú, rồi nhanh chân bước đến ôm lấy con trai Diệp Lâm, sau đó dẫn theo cháu trai Diệp Mặc rời đi. Hắn vừa đắc tội với Diệp Chỉ Lan như vậy, dĩ nhiên không trông mong bà hay Diệp Linh Linh sẽ chữa thương cho con trai mình. Hắn không ngây thơ đến thế. Thấy Diệp Khai Sơn ôm con, dắt cháu khuất xa, Nhạc Trọng mới quay đầu lại nhìn Lâm Dạ, gương mặt đã nở nụ cười hiền hậu, cháu trai, cháu tên gì? Cháu thật sự là con của Chỉ Tâm và Lâm Thiên sao? Lâm Dạ thấy Nhạc Trọng ủng hộ dì mình, xem như là người một nhà, cũng lễ phép đáp lời, vâng ạ, cháu tên Lâm Dạ, chào các vị trưởng lão. Cháu tên Lâm Dạ à, vậy chúng ta gọi cháu là Tiểu Dạ nhé. Tiểu Dạ, chuyện hôm nay thật xin lỗi. Nhưng Diệp Khai Sơn trước nay vẫn cái tính đó, cực kỳ bao che người nhà, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Dù sao một mình hắn cũng không đại diện cho cả gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, hy vọng cháu đừng vì thế mà có thành kiến với chúng ta. Nhạc Trọng ấy nấy nói. Lâm Dạ gật đầu, vâng, Nhạc trưởng lão, cháu biết điều này, cháu sẽ không vì một người mà trách oan cả gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đâu à. Nhạc Trọng ngập ngừng hỏi, Tiểu Dạ này, có thể mạo muội hỏi một câu không? Cha mẹ cháu không cùng đến sao? Lâm Dạ lắc đầu, không ạ, cha mẹ cháu đã rời đi từ khi cháu còn rất nhỏ, giao cháu cho ông nội nuôi nấng. Cháu chưa từng gặp họ. Cháu biết đến gì cũng là do một sự tình cờ. À, nghe Lâm Dạ trả lời, Nhạc Trọng gật gù ra chiều suy nghĩ. Dù nghe nói Lâm Dạ bị cha mẹ bỏ lại từ nhỏ, ông cũng không cho rằng Lâm Thiên và Diệp Chỉ Tâm đã gặp nguy hiểm. Ông biết rõ thực lực kinh khủng của Lâm Thiên, năm xưa có thể tung hoành khắp Vô Tận Hải mà không hề hấn gì, không thể nào gặp phải nguy hiểm được. Nhạc Trọng cười hiền hòa, Tiểu Dạ, cha mẹ cháu chắc chắn có chuyện riêng nên mới để cháu lại. Cháu đừng lo lắng. Thực lực của cha cháu mạnh vô cùng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau này cháu cứ coi gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là nhà của mình. Nếu cháu muốn, có thể ở lại đây với chúng ta. Từ chỗ Diệp Khai Sơn, Nhạc Trọng biết Lâm Dạ có thể đánh bị thương cả hồn đế Diệp Lâm, khiến Diệp Khai Sơn phải dùng đến hồn kỹ thứ 8. Ông lập tức nhận ra Lâm Dạ chắc chắn đã kế thừa thiên phú và năng lực kinh khủng của Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên lại để Lâm Dạ một mình ở lại Đấu La Đại Lục. Nếu có thể giữ Lâm Dạ ở lại gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, tương lai gia tộc họ chắc chắn sẽ có thêm một vị phong hào đấu la. Đối với lời mời của Nhạc Trọng, Lâm Dạ chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ, vâng, cảm ơn sự quan tâm của Nhạc trưởng lão. Dù vì dì Diệp Chỉ Lan và Diệp Linh Linh mà hắn có chút thiện cảm với gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhưng coi nơi này là nhà thì tuyệt đối không thể nào. Sau khi đuổi Diệp Khai Sơn đi, Nhạc Trọng tiếp tục trò chuyện thân mật với Lâm Dạ. Khi biết từ Diệp Chỉ Lan rằng Lâm Dạ mới 12 tuổi, tu vi đã đạt đến hồn vương, võ hồn là cửu linh tiên đường, hơn nữa cấu hình hồn hoàng lại là vàng, tím, đen, đen, đen cực kỳ khủng bố, Nhạc Trọng càng thêm nhiệt tình. Đối mặt với sự nhiệt tình của Nhạc Trọng, Lâm Dạ có chút không chịu nổi, đành vội vàng kiếm cớ để Diệp Linh Linh dẫn ba người họ đi dạo thành thiên đấu. Nhưng khi Diệp Linh Linh dẫn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên chuẩn bị đi dạo thành thiên đấu, họ còn chưa rời khỏi trụ sở gia tộc Cửu Tâm Hải Đường thì trên đường đột nhiên xuất hiện mấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Bốn cô gái này đều quen biết Diệp Linh Linh, nằng nặc đòi đi chơi cùng. Bất đắc dĩ, Diệp Linh Linh đành phải dẫn cả bốn cô đi theo. Trên đường đi, bốn cô gái này luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Lâm Dạ, không ngừng có những hành động nhỏ nhặt. Nào là len lén nắm tay Lâm Dạ, nào là vô tình để hắn chạm phải những chỗ nhạy cảm trên người, thấy những hành động nhỏ của bốn cô gái, Mạnh Y Nhiên rất tức giận, sắc mặt Chu Trúc Thanh cũng khó coi, nhưng cả ba người hiện đang là khách của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường nên cũng không tiện nói gì. Sau khi đi dạo đến tối, trở về gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và chia tay với ba cô gái kia, Lâm Dạ mới hỏi Diệp Linh Linh về thân phận của bốn người họ. Lúc đi dạo thành thiên đấu về, hắn vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Câu trả lời của Diệp Linh Linh khiến Lâm Dạ vừa cạn lời, vừa có cảm giác như đã đoán trước được. Trong bốn cô gái đó, một người là cháu gái của Nhạc Trọng, ba người còn lại cũng là cháu gái hoặc cháu họ của mấy vị trưởng lão đi cùng ông. Tất cả đều là đang nhắm vào võ hồn của ta đây mà, Lâm Dạ không khỏi thấy bất đắc dĩ. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Trong khu nhà của Chi Mạch Ám Ảnh Ma Hổ, tại một phủ đệ xa hoa. Sau khi mời hồn sư phụ trợ trị liệu hệ trong gia tộc chữa thương cho con trai Diệp Lâm, Diệp Khai Sơn bận rộn cả nửa ngày, làm xong mọi việc mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng hắn vừa vào phòng, định lên giường ngủ thì một hòn đá đột nhiên từ ngoài cửa sổ vút một tiếng bay vào, lập tức đập vỡ cửa kính lưu ly của căn phòng. Ai? Nghe tiếng vỡ choang, nhìn thấy cửa kính lưu ly đắt tiền của mình bị người ta đập nát, Diệp Khai Sơn mặt đầy giận dữ. Tên nào to gan chó mực, dám đập đồ của hắn? Hắn nhanh chóng lao ra khỏi phủ đệ, đi đến bên ngoài phòng, nhìn về hướng hòn đá bay tới, chỉ thấy trong khu rừng xa xa, một bóng đen đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Kẻ nào? Lén lén lúc lúc, xem ta có cho ngươi một bài học không? Thấy bóng đen chợt lóe lên ở xa, Diệp Khai Sơn không hề sợ hãi, ngược lại còn nổi giận đùng đùng, trực tiếp đuổi theo bóng đen vào trong rừng cây. Theo sau bóng đen phía trước, rẽ trái rẽ phải một hồi, bất tri bất giác đã tiến vào sâu trong rừng. Xung quanh cây cối tĩnh mịch, trên đầu trăng sáng vằng vặc. Tên trời đánh nào dẫn ta đến đây, có bản lĩnh thì ra đây. Diệp Khai Sơn đứng giữa rừng, hai tay chống nạnh, hùng hổ quát. Ta ra đây. Giữa tiếng quát tháo của Diệp Khai Sơn, một bóng người mặc áo choàng đen từ trong khu rừng âm u chậm rãi bước ra, đứng trước mặt hắn. Chính là ngươi dám đập vỡ cửa kính nhà ta, muốn chết à? Thấy kẻ chủ mưu xuất hiện, Diệp Khai Sơn lập tức giận dữ mắng một tiếng, trực tiếp tung một quyền về phía người áo đen. Bốp. Nhưng đối mặt với cú đấm của Diệp Khai Sơn, người áo đen chỉ giơ một tay ra, nhẹ nhàng mà chuẩn xác chặn lại. Ngươi. Thấy cú đấm tùy ý của mình bị chặn lại, Diệp Khai Sơn không khỏi kinh hãi, nhíu mày. Hắn định rút nắm đấm ra, nghiêm túc một chút để dạy dỗ kẻ trước mặt. Nhưng khi chuẩn bị rút tay, Diệp Khai Sơn đột nhiên phát hiện, dù hắn có dùng sức thế nào, bàn tay của đối phương vẫn không hề nhúc nhích, hắn căn bản không thể rút tay ra được. Điều này khiến sắc mặt Diệp Khai Sơn lập tức biến đổi. Chuyện gì thế này? Ám ảnh ma hổ, phụ thể. Cảm thấy có chút bất an, Diệp Khai Sơn lập tức gầm lên một tiếng, triệu hồi võ hồn ám ảnh ma hổ, phát động võ hồn phụ thể. Sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, tám hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen lập tức từ dưới chân Diệp Khai Sơn từ từ bay lên, lượn lờ quanh người hắn. Nhưng đúng lúc Diệp Khai Sơn tiến hành võ hồn phụ thể, người áo đen cũng hừ lạnh một tiếng, phát động võ hồn phụ thể. Chỉ thấy theo một tiếng gầm rú kinh khủng, một con cá sấu vàng khổng lồ đột nhiên từ trong cơ thể người áo đen hiện ra, rồi lập tức chui vào người hắn. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình người áo đen lập tức cao lên nhanh chóng, nhưng vì có áo choàng đen che phủ nên không nhìn rõ sự thay đổi của cơ thể. Tuy nhiên, trên bàn tay phải giơ ra của hắn, những lớp vảy vàng ống nhanh chóng lan ra khắp bàn tay đột nhiên to ra gần gấp đôi, móng vuốt sắc bén từ những ngón tay thô to bắn ra. Nhưng đó không phải là điều khiến Diệp Khai Sơn kinh hãi nhất. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là sau khi đối phương tiến hành võ hồn phụ thể, dưới chân cũng hiện lên từng vòng hồn hoàng, nhưng cấu hình hồn hoàng của đối phương lại là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Tổng cộng 9 hồn hoàng. Và sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời thể hiện ra hồn hoàng, một luồng khí thế khủng bố như biển sâu vực thẳm, như núi cao hùng vĩ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể người áo đen, khiến Diệp Khai Sơn gần như không thở nổi. Phong phong hào đấu la. Khi thấy hồn hoàng dâng lên dưới chân người áo đen trước mắt, Sắc mặt Diệp Khai Sơn đại biến, lập tức kinh hãi la lên. Hơn nữa, đối phương còn không phải là phong hào đấu la bình thường, mà là người có hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói, trên đấu la đại lục lại xuất hiện một vị phong hào đấu la có võ hồn và cấu hình hồn hoàng như vậy. Phong hào đấu la đại nhân, ngài muốn làm gì, ta đâu có đắc tội với ngài. Phát hiện đối phương là một phong hào đấu la khủng bố, Diệp Khai Sơn lập tức hoảng sợ nói. Không đắc tội với ta. Nghe lời Diệp Khai Sơn, kim nạc đấu la giấu dưới áo choàng đen không khỏi nhếch mép cười lạnh. Ngươi đúng là không đắc tội với ta, nhưng ngươi đã đắc tội với thánh tử của võ hồn điện chúng ta. Nếu là trước đây, kim nạc đấu la nhất định sẽ cho tên này biết rõ mình đã sai ở đâu, để hắn phải sám hối trong đau khổ. Nhưng lần này, vì nhiệm vụ bí mật của giáo hoàng Bỉ Đông, kim nạc đấu la lại không thể nói rõ nguyên do. Thôi thì không nói được, vậy thì làm nhiều một chút. Mặc dù ngươi là người trong gia tộc của mẹ thánh tử, ta không thể giết ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế ngươi một cái chân, cho ngươi nhớ đời. Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Diệp Khai Sơn, kim nạc đấu la mặt đầy sát khí, nắm chặt nắm đấm khổng lồ phủ đầy vảy vàng, tung một quyền vào mặt Diệp Khai Sơn, lập tức đánh cho hắn mặt mày nở hoa, bay ra ngoài. Sau khi đánh bay Diệp Khai Sơn, kim nạc đấu la đạp mạnh xuống đất, lao lên trời, đuổi kịp hắn trên không trung rồi tung một trận mưa đòn điên cuồng, khiến Diệp Khai Sơn lúc thì bị đánh bay lên trời, lúc lại bị nện thẳng xuống đất, cứ thế lơ lửng giữa trời và đất không ngừng. Trong lúc đó, Diệp Khai Sơn cũng muốn phản kháng, phát động võ hồn chân thân. Nhưng kim nạc đấu la cũng lập tức phát động võ hồn chân thân, hóa thành một con cá sấu vàng khổng lồ kinh hoàng, lập tức trấn áp Diệp Khai Sơn, rồi lại là một trận đòn tàn bạo hơn. Trong rừng cây, sau khi bị đánh điên cuồng hơn một canh giờ, Diệp Khai Sơn gần như không còn ra hình người. Không chỉ mặt sưng vù như đầu heo, quần áo rách nát như ăn mày, toàn thân cũng đầy những vết bầm tím. Bịch. Sau cú đấm cuối cùng hất văng Diệp Khai Sơn từ trên không xuống đất, kim nạc đấu la từ trên trời giáng xuống, một chân đạp lên cẳng chân trái của Diệp Khai Sơn, lực va chạm cực mạnh lập tức giẫm nát xương cẳng chân trái của hắn. À, nghe tiếng kêu thảm thiết của Diệp Khai Sơn, kim nạc đấu la giải trừ võ hồn chân thân và võ hồn phụ thể, thu liễm khí thế, trở lại thành một lão bột bình thường khoác áo choàng đen. Sau này ngươi còn dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ giẫm nát nốt cái chân còn lại của ngươi. Sau khi lạnh lùng cảnh cáo Diệp Khai Sơn lần cuối, kim nạc đấu la nhún người nhảy lên, nhanh chóng lướt qua những ngọn cây đại thụ, rồi biến mất trong rừng sâu. Không lâu sau, theo một loạt tiếng bước chân vội vã, một đội gia nhân xông vào rừng, phát hiện Diệp Khai Sơn gần như đã bị đánh đến không còn hình người, bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau, tin tức Diệp Khai Sơn bị một người thần bí dạy cho một bài học, phế đi một chân, nhanh chóng lan truyền khắp gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Nhưng ngoại trừ những người thuộc chi mạch ám ảnh ma hổ và có quan hệ thân thiết với nhà Diệp Khai Sơn, gần như không một ai trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cảm thấy tiếc cho hắn, mà đều âm thầm vỗ tay khen hay. Sau khi ở lại gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chơi vài ngày, vì mấy vị trưởng lão như Nhạc Trọng quá nhiệt tình, ngày nào cũng để cháu gái và cháu họ của mình lượn lờ trước mặt hắn. Dù lấy cớ là đến tìm Diệp Linh Linh chơi, nhưng lúc nào cũng chạy về phía Lâm Dạ, khiến hắn không thể nào tu luyện được. Ý đồ này thật quá rõ ràng. Lâm Dạ không ngốc, dĩ nhiên biết mục đích của các vị trưởng lão. Nhưng hắn đang làm khách nhà người ta, cũng không thể đuổi họ đi được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là vì Diệp Chỉ Lan cũng không ngăn cản bốn cô gái kia đến tìm Lâm Dạ, ngược lại còn cười tươi như hoa, có vẻ còn tán thành. Hết cách, Lâm Dạ đành chuẩn bị chuồn đi thật nhanh. Nhưng trước khi đi, hắn còn có việc phải hỏi Diệp Linh Linh. Đó là chuyện về người tên Độc Cô Bác mà cha hắn đã dặn tìm. Buổi tối, sau bữa ăn. Sau khi vất vả lắm mới tiễn được cháu gái và cháu họ của bốn vị trưởng lão đi, Lâm Dạ quay lại tìm Diệp Linh Linh, kéo cô sang một bên để hỏi thăm về Độc Cô Bác. Lâm Dạ ca, anh tìm em có chuyện gì không? Bị Lâm Dạ dẫn vào một gian phòng yên tĩnh, thấy hắn đóng cửa lại, đôi mắt xanh thẫm xinh đẹp của Diệp Linh Linh không khỏi ánh lên vẻ nghi hoặc. Lâm Dạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của Diệp Linh Linh, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, Linh Linh, anh muốn hỏi em một chút tin tức về một người. Diệp Linh Linh tò mò hỏi, người nào vậy anh? Lâm Dạ lắc đầu, thật ra anh cũng không biết người này, nhưng anh biết tên của ông ấy. Diệp Linh Linh tiếp tục hỏi, ông ấy tên gì à? Lâm Dạ trầm giọng nói, ông ấy tên là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác? Nghe cái tên này, Diệp Linh Linh không khỏi kinh ngạc thốt lên, vội lấy tay che miệng. Thấy Diệp Linh Linh kinh ngạc như vậy, Lâm Dạ nhíu mày hỏi, sao vậy, Linh Linh, em biết ông ấy à? Diệp Linh Linh có chút bối rối, Lâm Dạ ca, anh thật sự muốn tìm người tên Độc Cô Bác sao? Lâm Dạ gật đầu, ừ, người anh muốn tìm chính là Độc Cô Bác. Diệp Linh Linh đáp với ánh mắt phức tạp, Lâm Dạ ca, thành thiên đấu lớn như vậy, người tên Độc Cô Bác chắc chắn không ít. Em không thể xác định anh tìm đúng là người nào, nhưng nếu nói đến Độc Cô Bác nổi tiếng nhất, thì chỉ có ông của Nhạn Tử. Nhạn Tử họ Độc Cô, mà ông của Nhạn Tử chính là Độc Cô Bác. Hơn nữa, ông ấy còn là thủ tịch cung phụng của Hoàng thất đế quốc Thiên Đấu, một vị phong hào đấu la cường đại, phong hào là Độc. Những người khác tên Độc Cô Bác thì em không biết, nhưng ông của Nhạn Tử, Độc Đấu La tiền bối, đúng là tên Độc Cô Bác. Không biết có phải là người anh muốn tìm không? Ông của Nhạn Tử cũng tên là Độc Cô Bác, lại còn là phong hào đấu la. Nghe Diệp Linh Linh nói, Lâm Dạ không khỏi sờ cằm, rơi vào trầm tư. Dù trong thư cha hắn không nói rõ thân phận của người tên Độc Cô Bác, nhưng với kinh nghiệm truyền kỳ của cha năm đó, không thể nào ông lại để một người bình thường trông coi dược viên cho mình được. Vậy nên người hắn muốn tìm 89/19 là vị Độc Đấu La Độc Cô Bác này. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức đứng dậy, hỏi Diệp Linh Linh, em có biết phủ của vị Độc Cô Bác tiền bối này ở đâu không? Anh muốn đến tìm ông ấy. Diệp Linh Linh nói, Lâm Dạ ca, cái này anh không tìm được đâu. Độc Cô Bác tiền bối luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, có khi cả tháng không ở nhà, anh đến đó cũng chỉ là thử vận may thôi. Hay là thế này, ngày mai anh cùng em đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, em dẫn anh đi tìm Nhạn Tử tỷ. Anh hỏi Nhạn Tử tỷ xem Độc Cô Bác tiền bối lúc nào ở nhà, rồi cùng chị ấy đi gặp ông là được. Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Nếu vị Độc Đấu La này thật sự thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì hắn tự đi bái phỏng khả năng gặp được đúng là không lớn, đi hỏi cháu gái của ông ấy chắc chắn sẽ đáng tin hơn. Mà đi tìm Độc Cô Nhạn hỏi thăm, hắn cũng có thể nhân cơ hội này đến xem Học viện Hoàng gia Thiên Đấu một chuyến. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Lâm Dạ quyết định từ biệt dì Diệp Chỉ Lan. Tiểu Dạ, con định đi sao? Sao không ở lại thêm một thời gian nữa? Nghe Lâm Dạ nói muốn đi, Diệp Chỉ Lan không khỏi sững người, níu kéo. Lâm Dạ uyển chuyển từ chối, xin lỗi dì, con đến thành Thiên Đấu còn có việc chính phải làm, không thể ở lâu được. Nhưng sau này có thời gian, con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm dì. Thấy Lâm Dạ đã quyết tâm muốn đi, Diệp Chỉ Lan thở dài, cũng không giữ lại nữa, vậy được rồi. Con cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, đã quyết định rồi thì dì cũng không nói gì thêm. Nhưng sau này ở thành Thiên Đấu, nếu gặp phải vấn đề gì, cứ đến tìm dì. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng ta ở thành Thiên Đấu này cũng coi như là rắn rết địa phương, có một số việc vẫn có thể giúp được con. Đối với sự quan tâm chân thành của dì, lòng Lâm Dạ vẫn cảm thấy rất ấm áp, vâng, cảm ơn dì. Thấy Lâm Dạ quay người định đi, Diệp Chỉ Lan như nhớ ra điều gì, lại dặn dò, đúng rồi, Tiểu Dạ, hai đứa trẻ Trúc Thanh và Y Nhiên, con nhất định phải đối xử tốt với chúng nó đấy. Người ta có thể đi cùng con khắp nơi, đối với con là thật lòng, con tuyệt đối không được phụ lòng người ta. Nghe lời dì, Lâm Dạ có chút xấu hổ, vội vàng kiếm cớ chuồn đi, con biết rồi, dì. Con còn có việc, đi trước đây. Rời khỏi phòng, đi đến cổng chính, hai thị nữ Lục La và Hồng Tuệ mở cửa cho Lâm Dạ. Đối với vị biểu thiếu gia vừa đẹp trai, khí chất lạnh lùng, thực lực lại mạnh mẽ này, hai thị nữ đều rất có hảo cảm. Thấy Lâm Dạ bước ra khỏi cổng, hai thị nữ tiễn biệt, biểu thiếu gia đi đường cẩn thận. Lâm Dạ đáp lời, ừ, các cô vào đi. Tạm biệt hai thị nữ, Lâm Dạ quay người đi về phía một khoảng đất trống không xa cổng chính. Ở đó, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đang đợi hắn. Lâm Dạ bước đến bên cạnh ba cô gái, nói, đi thôi, chúng ta đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bốn người đi từ trụ sở gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, dọc theo con đường lát đá cuội, cuối cùng cũng ra đến cổng chính. Sau khi người hầu mở cổng, bốn người vừa bước ra, cách đó không xa, bên lề đường, một chiếc xe ngựa do Kim Nạc Đấu La điều khiển đã đậu sẵn, ngựa đang gặm cỏ. Còn Kim Nạc Đấu La thì đang ngồi xếp bằng trên đất, yên tĩnh chờ đợi, như thể đã biết trước Lâm Dạ sẽ rời đi. Lâm Dạ trực tiếp dẫn ba cô gái lên xe ngựa, nói, Kim Lão, chúng ta đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nghe Lâm Dạ nói, thấy hắn và ba cô gái đã lên xe, Kim Nạc Đấu La lập tức đứng dậy, lên xe ngựa, bắt đầu quay đầu xe. Hướng về khu vực trung tâm thành Thiên Đấu. Mục tiêu Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Hết chương 261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.